Trần Tùng vội khuếch tán linh thức điều tra, làm hắn giật mình là không tra xét được. Không, không phải không điều tra được mà là không cảm ứng được người đó tồn tại. Chẳng lẽ thân thể, linh hồn của đối phương nhảy ra thiên địa? Trần Tùng không muốn sử dụng hư vọng cầu chân nhưng bây giờ hắn không kiềm được. Bất ngờ là Trần Tùng sử dụng linh thức không điều tra ra đối phương, sử dụng hư vọng cầu chân vẫn vô dụng. Trong trạng thái hư vọng cầu chân, Trần Tùng có thể quan sát mọi hình dạng nguyên thủy trong thiên địa, giờ đừng nói điều tra, thậm chí không cảm ứng được. Quá kỳ dị. Trần huynh, tiểu đệ đang hỏi Trần huynh đây. Trần huynh và Trần Tùng này mặt mũi hơi giống nhau, nghe nói năm Trần Tùng mặt như đúc cùng một khuôn, hình như Trần huynh cũng họ Trần. Không, không lẽ huynh cũng là Trần Tùng? Tên mập từ Đức Tài bị suy đoán này hù giật thót. Kim Sơn Trần Nhân Trung thắc mắc như tên mập, cực kỳ ngạc nhiên nhìn Trần Tùng đăm đăm. Hiện giờ Trần Tùng không có tâm tình quan tâm bọn họ, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về Trần Tùng áo trắng. Ma Nhàm Túc Vương tước hậu duệ huyết tộc che ngực, nhìn đối phương chằm chằm. Đột nhiên ánh sáng chợt lóe, một đoàn hơn 10 người xuất hiện. Mọi người nhìn sang, toàn là đại nhân vật của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đi đầu là một trong 12 vương thượng, Long Tuyền. Sau lưng Long Tuyền có Thái tử Kỳ Lân, Thác Bạt Vũ Phi, Tự Nhiên Vương tọa Vũ Hóa Phi, Tinh Thần Vương tọa Diệp Vô Trần, chín vị tiểu vương tọa, các thống lĩnh Phong Từ, Tuyết Tàng Tà, Mộ Thiên Cương cũng có mặt. Long Tuyền là một trong 12 vương thượng Vĩnh Hằng Quốc Độ, về thân phận, địa vị thì trên Thái tử Kỳ Lân, Thác Bạt Vũ Phi, Tự Nhiên Vương tọa Vũ Hóa Phi, Tinh Thần Vương tọa Diệp Vô Trần. Long Tuyền hỏi: "Tài hạ là ai?" Trần Tùng áo trắng khoanh tay đứng trong không trung, biểu tình bình tĩnh, mắt phượng mở to hờ hững nói: Trần Tùng. Người cũng là Trần Tùng. Giờ này khắc này tâm tình của Long Tuyền rất tệ, cực kỳ tệ hại. Vì mới trước đó Long Tuyền có nghe nói về năm Trần Tùng. Nếu ngươi là Trần Tùng thì trước đó ta gặp ai? Một Trần Tùng đủ làm Long Tuyền bực bội, hiện tại trong vô tận hải chỉ một, hai năm ngắn ngủi xuất hiện năm Trần Tùng làm tâm tình của gã rớt xuống đáy cốc. Trần Tùng áo trắng nói. Sao ta biết ngươi gặp ai? Trần Tùng áo trắng toát ra không khí hờ hững, dường như không hứng thú với chuyện gì, thậm chí là sinh tử. Long Tuyền nhìn Trần Tùng áo trắng phía đối diện, âm thầm điều tra, gã liếc hướng Vũ Hóa Phi. Long Tuyền không gặp Trần Tùng bao giờ, gã biết Vũ Hóa Phi đến từ cùng một thế giới với Trần Tùng, còn chung một nơi, gặp nhau từ thuở thiếu thời, giữa hai người có rất nhiều ân oán. Có lẽ Vũ Hóa Phi sẽ phân biệt được thật giả. Long Tuyền không ngờ Vũ Hóa Phi lắc đầu. Là sao? Vũ Hóa Phi nhìn Trần Tùng áo trắng chằm chằm, truyền âm nói. Ta cũng không biết hắn là thật hay giả. Cái gì? Chẳng phải ngươi nói dù Trần Tùng biến thành cho ngươi cũng nhận ra sao? Trần Tùng là bóng ma mãi mãi động trong lòng Vũ Hóa Phi, gã không thể quên sỉ nhục hắn đem lại cho gã trong thế giới Vân Đôn. Không qua trương khi nói dù Vũ Hóa Phi quên phụ thân sinh ra mình cũng tuyệt đối không quên Trần Tùng làm gã sống trong bóng ma ám ảnh. Trước kia Vũ Hóa Phi tin tưởng như vậy, nhưng khi gã nhìn Trần Tùng áo trắng thì lòng mờ mịt. Nam nhân áo trắng tự xưng là Trần Tùng dù là mặt mày, đường nét đều giống hệt Trần Tùng, trên người không có hơi thở gì, trong mắt tràn đầy hờ hững. Trong phút chốc Vũ Hóa Phi khó thể phân biệt được thật giả, ít nhất từ mặt ngoài không nhìn ra, gã không dám khẳng định 100%. Nếu ngươi là Trần Tùng thì có nhận ra ta không? Trần Tùng áo trắng liếc Vũ Hóa Phi, nhếch môi cười khẩy nói. Vũ Hóa Phi, ngươi nên hỏi chính mình có nhận biết ta không? Trần Tùng áo trắng giận dữ biến sắc mặt nói. Ngươi! Vũ Hóa Phi không dám hành động lỗ mãng, gã định hỏi một số chuyện giữa gã và Trần Tùng trong thế giới Vân Đôn để chứng trực Trần Tùng áo trắng có phải hàng thật không. Nhưng ý tưởng này mới nảy lên đã bị Vũ Hóa Phi phủ định. Đơn giản vì trong thế giới Vân Đôn, giữa Vũ Hóa Phi và Trần Tùng toàn là ký ức đau khổ nhục nhã, nếu mở miệng hỏi tức là tự tát mặt mình. Trần Tùng áo trắng không nói gì thêm, đi hướng Thiên Khải Thành. Ma Nhàm Túc Vương Tước Hậu Duệ Vết Tộc thấy Trần Tùng áo trắng định đi thì quát to. Đã giết nhiều người của ta định đi như vậy sao? Đứng lại. Không ai trả lời Ma Nhàm Túc, Trần Tùng áo trắng như không nghe thấy, không nhìn gã cái nào. Ta kêu ngươi đứng lại. Ma Nhàm Túc dương đôi cánh chim đỏ máu, đây là 18 cánh, huyết vụ tràn ngập. Ma Nhàm Túc vọt lên. Ai hiểu biết chút ít về hậu duệ thần ma hầu như biết huyết mạch ma chi huyết tộc có hai đặc tính không gì sánh bằng. Một là thân thể bất tử bất diệt, hai là tốc độ siêu phàm. Hai đặc tính lớn này hơn hẳn các huyết mạch khác, bao gồm huyết mạch Kỳ Lân. Bàn về tốc độ, dù là Long Tuyền một trong 12 vương thượng Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không bằng Ma Nhàm Túc. Nhưng khi Ma Nhàm Túc lao lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng. Trần Tùng áo trắng chậm rãi xoay người lại, giơ tay tùy tiện bóp cổ Ma Nhàm Túc tốc độ nhanh đến tột cùng. Trần Tùng áo trắng lạnh lùng nói: "Đừng nói ngươi chỉ là vương tước huyết tộc thức tỉnh huyết mạch, dù là lão tổ huyết tộc của ngươi đến thì lão tử giết hắn dễ như giết heo, cút." Trần Tùng áo trắng vung tay ném, vang một chuỗi tiếng giòn vang. Khi Ma Nhàm Túc té xuống đất đã là thân thể nát bấy. Mười tiểu vương tọa, đám tử tự vương tọa nhìn cảnh này hút ngụm khí lạnh. Thái tử Kỳ Lân Thác Bạt Vũ Phi, Tinh Thần Vương tọa Diệp Vô Trần, Tự Nhiên Vương tọa Vũ Hóa Phi, Long Tuyền một trong 12 vương thượng cùng biến sắc mặt. Nhất là Vũ Hóa Phi, nếu nói lúc trước gã nghi ngờ Trần Tùng áo trắng thì bây giờ tận mắt nhìn lực lượng kỳ dị chí cường của đối phương xóa tan hết nghi ngờ, Vũ Hóa Phi hơi tin Trần Tùng áo trắng là hàng thật. Long Tuyền nhìn Trần Tùng áo trắng biến mất, gã hít sâu. Long Tuyền nhắm mắt lại, hỏi: "Vũ Hóa Phi, ta hỏi ngươi có thể xác định người này có phải là Trần Tùng không?" "Ta..." Vũ Hóa Phi không thể, gã không dám xác nhận đây là Trần Tùng, cũng không dám phủ nhận. Thái tử Kỳ Lân Thác Bạt Vũ Phi vô cùng khó hiểu hỏi: "Nếu người này là Trần Tùng thì lúc trước chúng ta gặp ở Đảo Vận Mệnh là ai?" Không chỉ Thái tử Kỳ Lân muốn biết vấn đề này, Diệp Vô Trần cũng muốn biết. Vũ Hóa Phi là người duy nhất từng thấy Trần Tùng thật cũng không cách nào xác định, đám người Vĩnh Hằng Quốc độ đành chịu. Vũ huynh, lúc ở thế giới không gian từng có nhiều ân oán với Trần Tùng nên quen thuộc với hắn, dù người này giấu đi hơi thở nhưng mặt mũi, tính cách, khí chất chẳng lẽ không thể phân biệt được sao? Vũ Hóa Phi bất đắc dĩ nói: "Đường nét mặt mày người này rất giống Trần Tùng, tính cách thì Trần Tùng vốn là vui buồn thất thường, lúc vui Trần Tùng trò chuyện vui vẻ, giận thì ngông cuồng bá đạo, nhiều biến, ta làm sao phân biệt ra? Về khí chất, ta khẳng định cho các người biết, khí chất của Trần Tùng thay đổi tùy theo tâm tình của hắn, làm người ta." Cái này, Diệp Vô Trần không ngờ Trần Tùng trong truyền thuyết sẽ là người như vậy. Long Tuyền nói: "Vào thành trước đi." Long Tuyền dẫn đám người Vĩnh Hằng Quốc độ rầm rộ vào Thiên Khải đô thành. Sau khi bọn họ đi, đám hành giả tụ tập ở bến cảng đảo Thiên Khải sôi trào. Trong ấn tượng của mọi người thì Vĩnh Hằng Quốc độ là không kiêng nề gì, hoành hành vô kỵ, cực kỳ bá đạo trong vô tận hải. Chưa từng thấy người Vĩnh Hằng Quốc độ bị đánh tử thương, người bị đánh còn là Ma Nham Túc Vương tước hậu duệ quý tộc của Vĩnh Hằng Quốc độ. Khó tin hơn là Long Tuyền một trong 12 vương thượng Vĩnh Hằng Quốc độ, Thái tử Kỳ Lân Thác Bạt Vũ Phi, Tự Nhiên Vương tọa Vũ Hóa Phi, Tinh Thần Vương tọa Diệp Vô Trần, Vĩnh Hằng 10 tiểu vương tọa, nhiều thống lĩnh, một đám đại nhân vật có mặt chỉ nhìn Ma Nham Túc bị đánh, không dám ra tay đánh người, còn để mặt Trần Tùng áo trắng rời đi. Đây còn là Vĩnh Hằng Quốc độ khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật sao? Thác Bạt Vũ Phi còn là Thái tử Kỳ Lân đã từng tường thụy bao phủ vô vàn sao? Diệp Vô Trần còn là Tinh Thần Vương tọa mà nhiều hành giả thấp kém xem là thần tượng sao? Vũ Hóa Phi còn là Tự Nhiên Vương tọa nổi tiếng nhất trong trăm năm nay không? Long Tuyền còn là vương thượng có thân phận, địa vị hơn hẳn vương tọa trong Vĩnh Hằng Quốc độ sao? Cảnh tượng khó tin này làm người ta nhớ lại tin đồn liên quan Trần Tùng. Tin đồn nói lúc Trần Tùng ở trong thế giới không gian mập mờ với các đại nhân vật thần ma, san díu với nữ vu, nữ qua, trên đánh thiên tử lão thiên gia khâm điểm, dưới đánh địa tử đại địa lão gia tử khâm điểm. Lúc trước mọi người không tin, nhưng khi thấy tận mắt cảnh này làm lòng nhiều người dao động, thầm nghĩ tin đồn liên quan Trần Tùng có lẽ phóng địa, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu không tại sao đám đại nhân vật Vĩnh Hằng Quốc độ Long Tuyền thờ ơ? Tên mập từ Đức Tài sờ cằm, vẻ mặt ghen tị và hâm mộ nói: "Trần Tùng này oai quá, hèn gì trong tin đồn mọi người gọi hắn là Lạc Gia. Bà nội nó, đánh Ma Nham Túc trước mặt mọi người, chỉ một chiêu là đánh Ma Nham Túc tàn phế. Đó là Ma Nham Túc, hậu duệ huyết tộc thức tỉnh huyết mạch, được gọi là vương tước huyết tộc, giết thượng nhân dễ như chơi. Nhưng Ma Nham Túc bị Trần Tùng một chiêu đánh tàn phế, thật khiến người mở rộng tầm mắt. Quan trọng nhất là đối diện Trần Tùng, đám đại nhân vật Vĩnh Hằng Quốc độ Long Tuyền không dám hó hé câu nào. Nghĩ thôi đã thấy oách, bao giờ ra sống được như Trần Tùng." Trần Tùng nhíu mày nhìn hướng Trần Tùng áo trắng biến mất, mãi đến hiện tại hắn không rõ người nào giả mạo mình. Trần Tùng thử hết mọi cách, kỳ lạ là không tra xét được gì, không cảm ứng được đối phương tồn tại, thật là hiếm thấy. Trần Huynh còn chưa trả lời ta, rốt cuộc Trần Huynh là ai? Mọi người đều nói năm Trần Tùng như khác cùng một khuôn mẫu, bộ dạng của Trần Huynh giống y như Trần Tùng vừa rồi, như cùng một người. Đừng nói với ta Trần Huynh cũng là... Ngươi nói không sai, ta cũng là Trần Tùng. Tên mập từ Đức Tài giật mình biến sắc mặt nói. Cái gì? Tên mập từ Đức Tài kinh ngạc kêu lên. Thật hay giả vậy? Trần Tùng không tâm tình trả lời, một hơi ra bốn, năm kẻ giả mạo mình, hắn thầm nghĩ phải tìm hiểu rõ ràng. Đảo Thiên Khải do 81 đảo lớn nhỏ tổ thành, trong đó có 36 hòn đảo dùng để kinh doanh mậu dịch, 18 hòn đảo chỉ cho nhân viên Thiên Khải thương các vào, 9 hòn đảo là cấm đảo. Quý Thiên Long chủ Thiên Khải cư ngụ ở Nghiệp Đảo, một trong 9 tòa cấm đảo. Giờ phút này, trong đại điện một trang viên trên Nghiệp Đảo. Quý Y Nhi bực tức đi qua đi lại trong đại điện, biểu tình tràn ngập lo âu, khó hiểu, thắc mắc. Trong bến cảng đảo Thiên Khải bởi vì tiểu tử mặt trắng là kẻ lừa đảo khiến tâm tình của Quý Y Nhi tụt dốc, nhưng nàng không ngờ đi vào đảo Thiên Khải sẽ gặp một loạt chuyện kỳ lạ này. Lâm Gia Gia có thể nghiêm túc trả lời ta người mà phụ thân luôn vất vả tìm kiếm tên là Trần Tùng sao? Trên đại điện trừ Kim lão, Tử Tiêu Vương tọa ra còn một lão nhân đứng, lão nhân bộ dạng khắc khổ, mái tóc bạc tăng thêm phong độ tiên phong đạo cốt, Khi lão nhân ngồi ngay ngắm cho cảm giác như chuông cổ, trang nghiêm, túc mục, không ai có thể lay động một ly. Lão nhân tên Lâm Tụ, đại tổng quản Thiên Khải Thương Các, quản lý mọi sự vật trong Thiên Khải Thương Các. Thân phận, địa vị của Lâm Tụ rất cao, đám vương tọa nhân chi pháp tác gặp cũng phải tôn xưng một tiếng Lâm lão gia tử hoặc là Lâm đại tổng quản. Hơn nữa, người Thiên Khải Thương Các biết Lâm lão gia tử là người Úy Thiên Long chủ Thiên Khải tin tưởng nhất. Nghe nói lúc trước Úy Thiên Long mới vào Vô Tận Hải mang theo hai người, một là Lâm lão gia tử, người khác là nữ nhân vương duy nhất trong chính nhân vương nhân chi pháp tắc, Ân Tiểu Ly. Lâm lão gia tử nhìn Úy Y Nhi, gật đầu, nói. Không sai, phụ thân của Y Nhi luôn nhắc đến người đó chính là Trần Tùng. Cái này. Úy Y Nhi khó hiểu dò hỏi. Tại sao ta chưa từng nghe phụ thân nói về Trần Tùng? Lâm lão gia tử thở ra. Ai? Biểu tình của Lâm lão gia tử tràn ngập bất đắc dĩ nói. Chuyện rất phức tạp, nói vài câu không rõ ràng. Tức là Lâm Gia Gia luôn biết người phụ thân ta tìm tên Trần Tùng. Lâm lão gia tử nói. Chuyện này chỉ có phụ thân và mẫu thân của Y Nhi, ta, Tiểu Lý biết. Không nói với Tiểu Thư vì tốt cho Y Nhi, lý do thì Y Nhi đừng hỏi nhiều. Vốn Úy lão gia đợi khi tìm được Trần Tùng sẽ nói cho Y Nhi biết sau, không ngờ chuyện này có biến cố, càng không ngờ mọi người bỗng nhiên đều biết. Những tin đồn về Trần Tùng đều là thật. Cái gì có quan hệ mập mờ với người thống trị thần ma, cùng với nữ vu, nữ đế. Còn có nữ oa. Nói đến cuối cùng Úy Y Nhi không sợ trời không sợ đất cũng ngượng ngùng không nói nổi nữa. Ta không biết những tin đồn này có thật không, dù sao ta theo phụ thân của Y Nhi rời khỏi thế giới Vân Đôn từ lâu, mấy năm nay luôn tìm kiếm vị trí thế giới Vân Đôn nhưng đến nay không tìm được. Ta không rõ ràng chuyện xảy ra trong thế giới Vân Đôn, Úy lão gia có biết hay không thì ta không rõ. Lâm lão gia tử đổi đề tài. Nhưng có một điều chắc chắn rằng người phụ thân của Y Nhi muốn tìm chính xác là Trần Tùng. Được rồi, nhưng tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều người tên Trần Tùng? Bọn họ là ai? Đây là chuyện làm ta nhức đầu nhất. Lâm lão gia tử cũng khốn khổ vì 4, 5 Trần Tùng. Chắc toàn là lừa đảo, nghe nói có 2 Trần Tùng vào thành, Lâm gia gia đã bắt bọn họ chưa? Không phải 2 mà là 3 người vào thành, bắt bọn họ thì không tốt, dù sao Trần Tùng có ơn cứu mạng Úy lão gia. Nhưng quan trọng là hiện tại có nhiều Trần Tùng, chúng ta làm sao biết ai thật ai giả? Theo ta thấy giống như trước kia cứ bắt bọn họ lại đánh một trận để xem họ có dám giả mạo không. Y Nhi, đừng nói chúng ta không thể làm vậy, dù có thể thì cũng không làm được. Tại sao? Đối với kẻ lừa đảo cần gì nói lý? Vấn đề không phải lừa đảo hay không mà là mỗi Trần Tùng đều là thần thông quảng đại, lực lượng kỳ dị trí cường, muốn bắt bọn họ rất khó khăn. Đảo Thiên Khải chúng ta e nhiều cao thủ chẳng lẽ sợ một Trần Tùng bình thường sao? Lâm lão gia tử lại than thở lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Vấn đề không phải sự hay không, có thể hay không mà là. Nói sau đây, khi dính dáng đến Trần Tùng thì sự kiện sẽ rất phức tạp. Phức tạp đến nỗi. Lâm lão gia tử ấp ủng nửa ngày không biết nên hình dung thế nào. Úy Y Nhi không hiểu. Có cần khoa trương vậy không? Trong ấn tượng của Úy Y Nhi đây là lần đầu tiên nàng thấy Lâm lão gia tử buồn rầu như vậy. Kim lão luôn giữ im lặng chợt mở miệng hỏi. Đại tổng quản đã gặp 3 Trần Tùng vào thành chưa? Rồi. Lúc của thế giới Vân Đôn Lâm Gia Gia đã theo phụ thân của ta vậy chắc gặp qua Trần Tùng thật. Gặp rồi. Đã vậy rồi Lâm Gia Gia không nhận ra được người thật sao? Thật lâu trước kia ta từng gặp mặt Trần Tùng, lúc ấn Trần Tùng cho ấn tượng sâu sắc nhưng... Nói sau đây, con người Trần Tùng bí ẩn kỳ dị, đừng nói ta chỉ gặp hắn một lần, dù quen biết hắn cũng không tiện phân biệt. Huống chi 3 Trần Tùng vào thành dù là hình dạng, khí chất đều giống y nhau. Ta... đành chịu. Cái này... Kim lão ngần ngừ giây lát, nói. Không giấu gì đại tổng quản, ta và tiểu thư dọc đường đi có gặp một Trần Tùng. Ha, có chuyện này. Đúng vậy, Lâm Gia Gia, ta đang định nói cho người biết. Chúng ta và Trần Tùng đó từ Quảng Lăng Thành kết bạn đến đảo Thiên Khải, trên đường đi tiểu từ mặt trắng kia thổi phồng mình trước kia ghê gớm thế nào, mập mờ với thần ma, được nữ oa theo đuổi ngược. Không biết chúng ta gặp người này là thật hay giả. Ha, bây giờ hắn ở đâu? Chắc ở bến cảng Thiên Khải. Hắn bảo quen biết phụ thân, ta cứ tưởng lại là kẻ lừa đảo nên kêu hắn cút đi. Vì Y Nhi nghiêng đầu hớ lại những gì từng trải qua với tiểu tử mặt trắng, nói. Tiểu tử mặt trắng kia toàn thân tràn ngập bí ẩn, lực lượng cũng kỳ dị trí cường. Con người hắn nói sao đây, tản mạn, lười biếng. Ta nghĩ hắn là kẻ lừa đảo giả mạo Trần Tùng. Trong đại điện, Lâm lão gia tử nói. Là thật là giả hiện tại kết luận còn hơi sớm. Y Nhi, chút nữa hãy mời Trần Tùng đó vào. Kêu ta đi mời hắn. Lâm Gia Gia chưa biết tiểu tử mặt trắng kia là thật hay giả. Bởi vì không biết nên mới càng cẩn thận hơn. Trần Tùng cực kỳ quan trọng với phụ thân của Y Nhi, dù thật hay giả thì chúng ta không thể chậm rãi, ít ra trước khi chưa phân biệt được thì không nên sơ sẩy với Trần Tùng nào. Có lẽ bên trong có một Trần Tùng thật. Được rồi, nghĩ tình Trần Tùng từng cứu mạng phụ thân của ta, đành vậy. Vĩ Y Nhi hơi tùy hứng nhưng rất có lý trí trong phân rõ phải trái. Vĩ Y Nhi hỏi. Lâm Gia Gia, hiện tại phụ thân và mẫu thân không có trên đảo, xuất hiện nhiều Trần Tùng như vậy chẳng lẽ chúng ta cứ luôn hầu hạ bọn họ sao? Đây cũng là cách khi đã đường cùng, nhưng ta thông báo với Tiểu Ly rồi, có lẽ ta không thể phân biệt được Trần Tùng thật giả, nhưng trong quê hương Tiểu Ly từng thị phụng Trần Tùng, không biết có phân biệt được không? Tiểu Ly cô từng thị phụng Trần Tùng. Không chỉ Úy Y Nhi ngạc nhiên, Kim Lão, Tử Tiêu Vương Tọa Ánh Tuyết cũng bất ngờ. Ân Tiểu Ly hiện tại là nhân vương người người trong Vô Tận Hải đều biết, một nữ nhân vương duy nhất trong 9 nhân vương, cũng là phó tổng quản Thiên Khải Thương Các. Lâm Lão Gia Tử nói gì? Nói Ân Tiểu Ly từng hầu hạ Trần Tùng. Quá là... Không chỉ thế, khi Tiểu Ly còn là thiếu nữ từng rất tôn sùng Trần Tùng. Lúc trước lý do Tiểu Ly tu hành khắc khổ là vì tương lai có thể học trung học viện với Trần Tùng. Lúc phụ thân của Y Nhi mang Tiểu Ly đi nàng khóc sướt mướt. Trời! Tiểu Ly cô ở trong lòng nhiều hành giả luôn là nữ vương lạnh lùng kiêu kỳ vậy mà trước kia từng tôn sùng Trần Tùng. Trần Tùng khiến người mê muội đến vậy sao? Chỉ là một tiểu tử mặt trắng chứ có gì. Sự tồn tại của Trần Tùng phức tạp hơn Y Nhi nghĩ rất nhiều. Phức tạp đến cỡ nào? Cái này thì chỉ có phụ thân của Y Nhi biết. Còn nữa, Lâm Gia Gia, các tin đồn liên quan Trần Tùng đều là thật sao? Trần Tùng thật sự quan hệ mập mờ với các chủ thần ma, còn bị nữ oan ương ương theo đuổi. Vấn đề này là cái gai trong tim Úy Y Nhi, nếu không tìm hiểu rõ ràng thì nàng cảm thấy sau này sẽ ăn không ngon ngủ không được. Lâm Lão Gia Tử thở dài nói. Y Nhi, tin đồn về Trần Tùng là thật hay giả thì ta không biết, nhưng trong thế giới của chúng ta đúng là Trần Tùng quan hệ mập mờ với nhiều nữ nhân. Hả? Nhiều nữ nhân sao? Thì ra Trần Tùng lăng nhăng vậy, thế thì tại sao Tiểu Ly cô còn si mê hắn? Y Nhi đi hỏi Tiểu Ly cô thì biết. Úy Y Nhi gật đầu, nói. Chờ Tiểu Ly cô trở về chắc chắn ta sẽ hỏi rõ ràng. Lâm Lão Gia Tử. Tử Tiêu Vương Tọa luôn im lặng chờ hỏi. Người thống trị thần ma, nữ hoa, nữ vu, nữ đế, những thần linh trong truyền thuyết đều từng truyền thế ở thế giới của các người sao? Lão Hủ không khẳng định được nhưng... Nhưng sao? Tính cách Úy Y Nhi vốn rất hay tò mò, chuyện liên quan Trần Tùng đồn ầm ĩ bên ngoài, cộng thêm biết phụ thân cũng đến từ thế giới Vân Đôn khiến nàng rất muốn hiểu biết về thế giới đó. Tuy ta không biết các thần linh nữ qua có chuyển thế trong thế giới Vân Đôn hay không, nhưng người thống trị ngũ sắc thiên từng hóa danh ngũ y xuất hiện trong thế giới Vân Đôn. Vì y nhi biết ngũ sắc thiên ý chỉ cửu thiên, cửu u, thâm uyên, địa ngục, thiên nhiên. Nghe nói người thống trị ngũ sắc thiên từng xuất hiện trên thế giới Vân Đôn làm Vì y nhi rất khó tin. Nghĩ đến những tin đồn, Vì y nhi vội hỏi. Người thống trị ngũ sắc thiên từng có quan hệ mập mờ với Trần Tùng sao? Nghe nói là có. Mặc dù Lâm Lão Gia Tử đáp lấp lửng nhưng đủ làm nhóm Úy Y Nhi giật mình. Tiểu cô nương hỏi kỹ càng, Lâm Lão Gia Tử trông chừng Úy Y Nhi từ nhỏ đến lớn, rất hiểu cả tính của tiểu nha đầu, biết nếu không nói rõ ràng thì nàng không chịu bỏ qua. Lâm Lão Gia Tử một hơi tuôn ra hết những chuyện lão biết về Trần Tùng. Ta nhớ ngày xưa theo phụ thân của Y Nhi ở trong Kim Thủy Vực sáng lập Thiên Khải Thương Các thì Trần Tùng đã là thiên tài cực kỳ nổi tiếng trong Kim Thủy Vực, nhưng về sau vào tù, tu vi bị phế, bị Tiểu La Thiên Học Viện trục xuất. Từ thiên tài đến phế nhân, có thể nói Trần Tùng nếm hết ấm lạnh tình đời. Khiến ta ấn tượng sâu sắc nhất là ngày xưa khi Trần Tùng còn là thiên tài có rất nhiều tiểu cô nương thích hắn, trong đó có một cô nương tên Diệp Thanh. Nàng này luôn quấn quýt Trần Tùng, về sau hắn vì bỏ đi Diệp Thanh tặng cho một báu vật vô giá. Diệp Thanh không biết giá trị của bảo bối, nghe nói Trần Tùng thành phế nhân thì nhanh chóng cắt đứt quan hệ với hắn, trả bảo bối giá trị liên thành lại cho Trần Tùng. Sau đó Trần Tùng giao bảo bối cho Thiên Khải Thương các chúng ta đấu giá, ta tự mình chủ trì hội đấu giá. Khi Diệp Thanh biết giá trị bảo bối thì ngây người. Ta nghĩ khi đó Diệp Thanh hối hận thắt ruột, chuyện này thành trò cười trong Kim Thủy Vực, Diệp Thanh thành trò hề của mọi người, ha ha ha. Lúc đó không chỉ mình Diệp Thanh hối hận, Tiểu La Thiên Học Viện cũng vậy. Bọn họ không ngờ sau khi tu vi của Trần Tùng bị phế chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã mở ra 10 linh mạch, thành tựu giới chi linh hài độc nhất vô nhị. Lúc Kim Thủy Vực tỷ thí, mọi người bị lực lượng của Trần Tùng hù dọa. Diệp Thanh sợ hãi tiêu tiểu tại chỗ. Lâm Lão Gia Tử kể chuyện liên quan Trần Tùng, từ Kim Thủy Vực đến Vân Linh Ngọc Hồn Trụy, đến Trần Tùng từ phế nhân một đường bay cao, trong hội thi uy trấn Kim Thủy Vực. Lúc Trung ương học phủ thi kiểm tra, Trần Tùng đè đầu tất cả thiên tài huyết mạch trên thế giới. Vào Trung ương học phủ, sức một mình đối kháng hàng vạn đệ tử trong 4 học viện. Lúc thi cuối năm trong Trung ương học phủ, Trần Tùng với lực lượng biến thái trấn áp quần hùng, dẫn đến thiên triệu, thẩm phán giáng xuống, nghịch thiên mà đi. Trần Tùng dùng 1 năm đánh tất cả thiên tài trong lĩnh vực, lại dùng 1 năm đánh toàn bộ thiên tài lĩnh vực trận pháp. Trong số thiên tài bị hắn đánh có Vũ Hóa Phi tự nhiên vương tọa trong Vô Tận Hải. Vũ Hóa Phi không chỉ bị Trần Tùng đánh 1 lần mà là 7, 8 lần. có Vu Yêu Vương Phương Thiếu Khanh thành tựu Vu Yêu là vì thân thể bị Trần Tùng tiêu diệt. Đáng tán tụng nhất là Trần Tùng trước tiên dùng độ thẩm phán nghịch thiên mà đi đi, lại dùng trận pháp độ thẩm phán nghịch thiên mà đi. Lần đầu tiên Trần Tùng nghịch thiên mà đi ta không có mặt, nhưng nghịch thiên thì ta có mặt ngay hiện trường. Đến nay ta còn nhớ kỹ tình huống đó, Trần Tùng vừa độ thẩm phán vừa chỉ vào lão thiên gia, khiêu chiến với ông trời. Trần Tùng rất ghê gớm, thuở thiếu thời dùng trận pháp tiếu ngạo thiên hạ, phá hết mọi trận pháp trên thế giới này. Khi tu vi vu pháp bị phế lại dùng 2 năm ngắn ngủi vấn đỉnh thiên hạ, trong lĩnh vực trận pháp, vu pháp không ai thắng nổi, không người dám tranh phong. Thế giới Vân Đông tuy chỉ là một thế giới chưa giải phong, không liên kết với vô tận hải, nhưng thế giới này có nhiều thiên tài hơn bất cứ thế giới nào. Các loại huyết mạch, các loại ấn ký, các loại kim thân, cái gì cần có đều có huyết mạch thiên sứ, tinh linh, tu la, đại đạo kim thân. Lâm lão gia tử chậm rãi kể sự tích của Trần Tùng trong thế giới Vân Đôn, biểu tình và ngữ điệu phức tạp, có chút kích động nói. Trừ những thiên tài huyết mạch ra có thượng cổ thiên vương, thượng cổ địa vương cũng chuyển thế vào phương thế giới này. Thiên tứ thiên tử, địa tử, nhân có nhân vương, người thống trị ngũ sắc thiên hóa danh ngũ y. Khiến lão hủ ký ức khắc sâu nhất phải kể đến táng cổ phong. Lâm lão gia tử nhấp ngụm trà, vuốt râu cằm tiếp tục bảo. Lão hủ nhớ năm đó táng cổ phong hiện thế trong thế giới Vân Đôn, tất cả thiên tài, đại nhân vật, đại năng truyền thế đều tụ tập lại. Vân Đôn dẫn đầu đám người cùng chạy đầu mâu vào Trần Tùng. Quanh táng cổ phong biển người đông đúc, Trần Tùng một mình anh dũng chiến đấu, sức một người độc chiến quần hùng, giết máu chảy thành sông, cũng giết kinh thiên động địa, giết thiên nhiên run rẩy, giết thiên địa giận dữ. Chuyện không đơn giản có thế. Có lẽ vì Trần Tùng đặc biệt, nhiều người không muốn cho hắn vào táng cổ phong. Trong đám người đó có người thống trị ngũ sắc thiên, rất nhiều đại năng ẩn giấu sau màn, có cả lão thiên gia. Người thống trị ngũ sắc thiên vì ngăn cản Trần Tùng vào táng cổ phong lần lượt ra tay, các đại nhân vật giấu sau màn không tiếc phá hỏng pháp tắc không gian cách không thi triển đại thủ đoạn định giết Trần Tùng. Lão thiên gia giáng xuống 9981 thẩm phán. Cho dù đối diện thiên quân vạn mã, cho dù đối diện vô tận thẩm phán, Trần Tùng vẫn không hề sợ hãi. Trần Tùng chịu đựng vô tận thẩm phán, đối kháng các đại thủ đoạn, đơn độc đấu với người thống trị ngũ sắc thiên. Khi đó thiên hôn địa ám. Kể xong Lâm lão gia tử hít sâu, nhắm mắt bình ổn nỗi lòng kích động. Một lúc lâu sau Lâm lão gia tử nói tiếp. Từ khi táng cổ phong hiện thế, Trần Tùng chém thiên duyên, cắt nhân quả. Trong đại điện, Vĩ Y Nhi, Kim lão, tiểu tử mặt trắng trợn mắt há hốc mồm nghe, bọn họ chưa từng biết một người trải qua nhiều chuyện mạo hiểm kích thích mà phức tạp đến vậy. Thủa thiếu thời phá các trận pháp trên thế giới, tu vi vu pháp bị phế lại vùng lên, trước lấy vu pháp nghịch thiên mà đi, sau lấy trận pháp nghịch thiên, ba lần nghịch thiên. Trong mấy năm ngắn ngủi Trần Tùng đấu với tất cả thiên tài huyết mạch trên thế giới, giết hết đại nhân vật trên thế giới, gánh chịu trời giáng thẩm phán, một mình anh dũng chiến đấu, giấy lên gió tanh mưa máu. Trời! Úy Y Nhi ngây người. Thời nhỏ Úy Y Nhi lớn lên trong đảo thiên khải vô tận hải, chưa từng trải sự đời, nghe Lâm lão gia tử kể sự tích truyền kỳ của Trần Tùng làm lòng nàng trào dâng kích động, sinh ra tình cảm sùng bái, hẳn không thể thấy ngay nhân vật truyền kỳ này. Tử Tiêu Vương tọa cũng nỗi lòng phức tạp, nàng chưa từng sống trong thế giới không gian, vì gia tộc nên một đường tu hành, vấn đỉnh Tử Tiêu Vương tọa vô cùng thuận lợi. Mấy năm nay Tử Tiêu Vương tọa gặp qua các trường hợp lớn nhỏ trong vô tận hải, nhưng nàng cảm thấy điều mình trải qua không bằng một góc của Trần Tùng, như con kiến và con voi. Tử Tiêu Vương tọa không thể tưởng tượng một người ngông cuồng đến mức nào dám đối địch với thế giới, dám khiêu chiến với lão thiên gia, dám giết máu chảy thành sông. Tử Tiêu Vương tọa không tưởng tượng rằng người này đặc biệt đến mức nào khiến người thống trị ngũ sắc thiên không tiếc trái pháp tắc thiên địa ra tay ngăn cản. Tử Tiêu Vương tọa không biết Trần Tùng đặc biệt đến mức nào khiến các đại nang không tiếc trái pháp tắc không gian cách không thi triển đại thủ đoạn giết chết hắn. Tử Tiêu Vương tọa càng không biết Trần Tùng đặc biệt đến mức nào năm lần bảy lượt bị ông trời giáng xuống nhiều thẩm phán. Khác với Úy Y Nhi, Tử Tiêu Vương tọa, Kim lão là từ thế giới không gian từng bước tu luyện, lăn lộn trong vô tận hải 50 vạn năm, đi bao nhiêu là thế giới không gian. Có thể nói Kim lão hiểu rõ tình huống thế giới không gian hơn nhiều người, không khoa trương khi nói một thế giới không gian xuất hiện một, hai thiên tài huyết mạch đã đủ kinh động vô tận hải, bởi vì mỗi thiên tài huyết mạch rất có thể là hậu duệ thần ma thức tỉnh. Thế giới Vân Đôn chỉ là một thế giới chưa giải phong nhưng có nhiều thiên tài huyết mạch đến thế, còn nhiều đại năng chuyển thế, bao gồm Thiên Vương, Địa Vương, người thống trị ngũ sắc thiên cũng chuyển thế ở thế giới này. Thật khiến người không dám tưởng tượng. Khủng bố hơn là trong thế giới phức tạp như thế Trần Tùng vẫn có năng lực lật tay là mây, trở tay là mưa, chịu đựng vô tận thẩm phán, một mình anh dũng chiến đấu, giết kinh thiên động địa. Chỉ nghe Lâm lão gia tử kể đã làm người ta sôi trào máu nóng, nếu tự mình trải qua thì sẽ kích động đến đâu. Lâm lão gia tử vô cùng nghiêm túc nói. Y Nhi, hiện tại chắc Y Nhi đã hiểu tại sao ý lão gia chưa từng nhắc đến cái tên Trần Tùng đi. Sự tồn tại của Trần Tùng rất đặc biệt tới nỗi đã trở thành nguyên rủa cấm kỵ. Bất cứ chuyện gì dính dáng đến Trần Tùng thì sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Nãy giờ chỉ kể chuyện ta biết, còn về sau khi chúng ta rời đi thế giới Vân Đôn xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Đồn rằng Trần Tùng cướp đồ của nữ vu, mập mờ với người thống trị thần ma, bị nữ oa theo đuổi ngược. Chuyện này tuy nghe vừa vượt sức tưởng tượng vừa kinh khủng, nhưng nếu nói dính dáng đến Trần Tùng thì lão hủ không cảm thấy khoa trương chút nào. Trời trời! Ngực Úy Y Nhi phập phồng, miệng không ngừng thì thào trời đất, lắp bắp lộn xộn. Úy Y Nhi hít sâu mấy lần nhưng không cách nào bình ổn sóng lòng dâng trào. Úy Y Nhi nói, hèn gì tiểu ly cô si mê Trần Tùng như vậy, nếu ta cũng sinh ra trong thế giới Vân Đôn có lẽ còn mê tên này hơn. Đánh hết thiên tài huyết mạch toàn thế giới, dùng trận pháp, vu pháp nghịch thiên mà đi hai lần, gánh chịu vô tận thẩm phán, đối kháng nhiều địa thủ đoạn, đơn độc đấu với người thống trị ngũ sắc thiên, lại dùng trái tim thịt chém thiên duyên, trái tim linh hồn cắt đứt nhân quả, trái tim sinh mệnh chấm dứt vận mệnh. Trần Tùng này thật là nam nhân dám yêu dám hận như một vị thần. Úy Y Nhi chợt vọt ra ngoài. Lâm lão gia tử khó hiểu hỏi. Y Nhi đi đâu vậy? Ta phải gặp Trần Tùng này. Hiện tại những Trần Tùng đột nhiên xuất hiện không rõ thật giả, Y Nhi có gặp bọn họ cũng vô dụng. Huống chi chưa biết trong mấy Trần Tùng này có người thật không, chờ Tiểu Ly đến rồi tính. Có lẽ Tiểu Ly sẽ phân biệt được. Thiên Khải quần đảo, trong đó có 36 hòn đảo liền nhau vài tài nguyên sung túc, cái gì cần có đều có nên được tiếng là Thiên Khải Chi Đô. Trần Tùng khó khăn lắm mới xếp hàng đi vào được, hắn không rảnh ngắm Thiên Khải Chi Đô được mọi người gọi là trung tâm thương mậu, trong đầu tràn ngập khó hiểu. Mãi đến bây giờ Trần Tùng vẫn không rõ những gì hắn làm trong thế giới Vân Đôn bị ai tung tin ra. Trần Tùng càng không biết đám người giả mạo hắn là ai. Trần Tùng suy nghĩ thật lâu không ra nguyên nhân, điều duy nhất chắc chắn đây là âm mưu. Nếu âm mưu chỉ nhằm vào Trần Tùng thì hắn không sao, cái gọi là đầu trọc không sợ bị nắm tóc. Trần Tùng gánh một đống rắc rối, hắn không quan tâm âm mưu âm kê gì. Điều khiến Trần Tùng lo lắng là đằng sau âm mưu này không nhằm vào hắn mà là người khác, ví dụ Úy Thiên Long. Chuyện này không xảy ra sớm hoặc muộn mà bùng nổ khi hắn đến đảo Thiên Khải, khiến hắn nghi ngờ sau lưng âm mưu nhằm vào Úy Thiên Long. Càng làm cho Trần Tùng bất đắc dĩ là không tìm thấy Úy Thiên Long. Một hơi chui ra năm, sáu hàng giả, mỗi người thần thông quảng đại, dường như rất hiểu biết về hắn. Giờ không nói có tìm ra Úy Thiên Long không, cho dù gặp mặt Trần Tùng cũng không thể dễ dàng thừa nhận hắn là hàng thật, cho dù nói chưa chắc gã tin. Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đây? Sao hắn toàn gặp mấy chuyện vô cùng đau đầu nhức óc? Trần Tùng lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp, thầm nghĩ đi một bước xem một bước. Thật thì không giả được, giả thì không thể thành thật, hồ ly cuối cùng sẽ lộ đuôi. Trần Huynh, chờ với. Trần Tùng dương mắt nhìn, một tên mập mặt nọng hai tay cầm hai bình rượu, bên hông treo sáu đầu thú, vai vác đùi nướng ma thú gì đó dài hơn hai thước. Trần Tùng trợn mắt há hốc mồm nhìn, hắn từng thấy ăn hàng nhưng lộ rõ ra mặt như tên mập từ Đức Tài khi lần đầu gặp. Thiên Khải Chi Đô có nhiều người, biển người đông đúc, tên mập vác cái đùi nướng, bên hông treo sáu đầu ma thú xài bước sông lên, hình ảnh thật nhức mắt. Trần Huynh, mới rồi đã bảo chờ tiểu đệ mà sao chạy nhanh vậy? Thật tình, hại tiểu đệ khiêng mấy món ngon này tìm Trần Huynh khắp nơi. Mập, nhiều thịt vậy ngươi ăn hết không? Trong vô tận hải, hành giả tu hành chủ yếu là sinh mệnh chi thạch, dù muốn đổi khẩu vị thì đa phần ăn chút linh quả, hầu như không người ăn thịt. Ai đều biết đường tu hành không chỉ là con đường siêu thoát, cũng là con đường truy cầu nguyên thủy tinh khiết. Tu hành là quá trình tịnh hóa thân thể, mấy món ăn tùng lung tùm la, đặc biệt thịt thì ăn ít chẳng sao, nếu ăn nhiều làm cơ thể hỗn tạp sẽ ảnh hưởng độ tinh thuần căn nguyên. Tên mập từ Đức Tài nhìn cái đùi nướng trên vai, thèm. Thế này mà nhiều, không đủ tiểu đệ nhét răng, nếu không phải ô vội vàng tìm Trần Huynh thì tiểu đệ đã định mua thêm mấy con. Cho Trần Huynh biết, liệt diễm thử nướng này không phải chỗ nào cũng có thể mua, nguyên vô tận hải chỉ có Thiên Khải Chi Đô mới bán, có tiền chưa chắc mua được. Nhờ tiểu đệ và lão đồ phu quan hệ không tệ mới mua được nó. Còn có đầu thiên cầu được yêm chế trong thâm uyên huyết quật mấy trăm năm, mùi vị đó. Chậc chậc, rất sướng, nếu không tin thì Trần Huynh nếm thử đi. Trần Tùng ngửi, mùi vị đúng là không tệ. Thử đi, ăn một miếng bảo giảm sướng chết. Trần Tùng rất muốn nếm thử, nhưng nơi này có quá nhiều người. Cá nhân Trần Tùng không để ý mặt mũi, nhưng bảo hắn gặm đầu chó trước mắt bao người thì rất hạ cấp. Chờ lát nữa đi. Chờ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Ta không biết ngươi định đi đâu, còn ta thì... Trần Tùng duỗi eo nói. Đi thuyền trong tuyến hàng hải đệ nhất nhiều năm, bây giờ ta chỉ muốn tắm rửa. Hi hi, ra cũng có ý đó, cùng nhau đi nhất phẩm trang chơi không? Nhất phẩm trang là đâu? Ánh mắt tên mập từ Đức Tài kỳ lạ nhìn Trần Tùng. Lâm Gia Gia là một nam nhân nhưng không biết nhất phẩm trang. Ánh mắt đó như nghi ngờ Trần Tùng có phải là nam nhân không? Trần Tùng thử suy đoán. Kỹ viện. Chậc chậc, nếu Trần Huynh dùng kỹ viện hình dung nhất phẩm trang là sỉ nhục nó, nhất phẩm trang là thiên đường của nam nhân chúng ta. Thiên đường thế nào? Loại chuyện này không tiện nói ra, chỉ có thể chiêm nghiệm. Đến đó rồi Trần Huynh sẽ biết ngay cái gì là thiên đường của nam nhân. tên mập từ Đức Tài nói. Nói đến thì trước kia nhất phẩm trang không nổi tiếng như vậy, nghe nói sau này có một nữ nhân giỏi về âm dương hợp hoan nhận quản lý nhất phẩm trang, dạy dỗ ra nhiều cô nương. Chậc, mỗi người đều là tông sư thổi tiêu đàn hát, chỉ vài giây làm nam nhân sướng như tiên. Giỏi âm dương hợp hoan. Tim Trần Tùng rớt cái bịch, thầm nghĩ chắc không phải là Tiểu Mạn Đà La đi. Còn nhớ nữ nhân này là tổ sư gia đạo âm dương, là người thống trị âm dương chi thư, trên trời dưới đất trong lĩnh vực âm dương không thấy người thứ hai giỏi hơn nàng. Chẳng lẽ thật sự là Tiểu Mạn Đà La sao? Trần Tùng nhớ đến lúc ở thế giới Vân Đôn, dường như Tiểu Mạn Đà La rất thích kinh doanh trốn trăng hoa. Đầu tiên là Vạn Hoa Lâu ở trấn nhỏ Biên Hoang, Phiêu Hương Lâu ở Tây Ách Vực, Mở Hồng Lâu trong Trung Ương Học Phủ. Không lẽ hiện tại ngự nương Tiểu Mạn Đà La lại phát triển sự nghiệp phong nguyệt trong Vô Tận Hải? Cô nương kia tên gì? Không biết tên gì, nhưng mọi người gọi nàng là ngự nương. Rồi xong. Biệt danh của Tiểu Mạn Đà La là ngự nương, thật sự là nữ nhân này sao? Phải rồi Trần Huynh, có chuyện Trần Huynh còn chưa nói cho tiểu đệ. Tên của Trần Huynh là gì? Có phải cũng gọi là Trần Tùng không? Nếu ta nói đúng thì ngươi tin không? Tin, tại sao không tin? Ôi! Trần Tùng nhìn tên mập thứ Đức Tài với cặp mắt khác, tò mò hỏi. Như Trần Tùng giả mạo tại sao ngươi tin ta là thật? Cái kia! Trần Huynh, xin lỗi, tiểu đệ nói tin đây là tin Trần Huynh cũng tên Trần Tùng nhưng không nói tin là Trần Tùng thật sự. Trần Tùng cầm nín. Nhưng nói thật thì tiểu đệ cũng uốn cải mạo Trần Tùng một phen. Tên mập từ Đức Tài lặng lẽ biến thân thành một tiểu từ mặt trắng, nhưng dáng người hơi mập. Tên mập từ Đức Tài nhìn Trần Tùng, không thấy gã làm gì, vóc dáng tròn quay chợt biến mảnh khảnh. Tên mập từ Đức Tài lại nhìn Trần Tùng chằm chằm, khuôn mặt cũng thay đổi. Sau vài lần điều chỉnh thì bộ dáng, đường nét của từ Đức Tài giống Trần Tùng tám phần. Tên mập thật là chân nhân không lộ dấu vết, chỉ tính thủ đoạn này đã nói lên không phải người bình thường. Như thế nào? Giống không? Tạm tạm. Trần Tùng nhìn trái nhìn phải, xem mặt ngoài tên mập từ Đức Tài biến thân thì không khác hắn bao nhiêu, che giấu hơi thở cũng sâu, nhưng chỉ như thế, không giấu được đôi mắt Trần Tùng. So với Trần Tùng áo trắng hoàn mỹ không giấu vết thì kỹ thuật ngụy trang của tên mập từ Đức Tài không chuyên nghiệp, nhưng dư sức đánh lừa người khác. Trần Tùng thầm nghĩ đổi lại người không quen biết hắn nếu nhìn từ Đức Tài chưa chắc phân biệt được thật giả. Nhưng mập, ngươi rảnh quá giả mạo ta làm gì? Trần Huynh, sao không thích nghe lời này, cái gì gọi là giả mạo Trần Huynh? Tiểu đệ giả mạo Trần Tùng mới đúng, Trần Huynh cũng vậy thôi, hay ta tám lạng nửa cân. Được rồi. Trần Tùng phục, hắn lười giải thích. Trần Tùng trong truyền thuyết rất lợi hại, năm lần bảy lượt nghịch thiên, giết nhiều đại năng truyền thế, mập mờ với các người thống trị thần ma, bị nữ oa nương nương theo đuổi ngược. Chậc chậc, cảm giác giả mạo Trần Tùng sẽ rất thích, nếu không gặp Trần Huynh thì tiểu đệ cũng không nghĩ đến ý hay này. Vậy ngươi cứ sướng đi, Trần Tùng hiện nay đắc tội nhiều người, ngươi không sợ bị người truy sát sao? Sợ gì? Có nhiều người giả mạo Trần Tùng, thêm ta không nhiều, bớt ta không thiếu. Hơn nữa tiểu đệ không sợ thì tiểu đệ sợ gì? Thôi, coi như ta không nói. Đi trên đường cái Thiên Khải Chi Đô, bị người chỉ trỏ, Trần Tùng mệt mỏi mắng. Mập, ngươi không cảm thấy có gì lạ sao? Sao vậy? Rất thích, nếu là bộ dạng cũ của tiểu đệ sẽ không chịu nổi ánh mắt của nhiều người như vậy. Ngươi giả mạo thì kệ, nhưng sao kéo theo ta làm gì? Làm gì có hai người khuôn mặt giống y nhau đi chung? Từ Đức Tài buồn rầu gãi đầu. Nói cũng đúng, đồng nghiệp là oan gia, hai hàng giả đi chung người ta biết ngay là giả, rất rõ ràng. Trần Tùng giờ khóc giờ cười nhìn Từ Đức Tài, cảm giác như nhìn bản thân mình vác cái đùi nướng, rất kỳ cục. Trần Tùng nói. Mập, nếu ngươi định giả mạo Trần Tùng thì chuyên nghiệp chút đi, mau ném cái đùi này, lão tử không chịu nổi mất mặt, thật tình. Tiếc lắm, tiểu đệ khó khăn lắm mới mua được nó. Tên mập Từ Đức Tài cảm thấy Trần Tùng nói có lý, đã quyết định giả mạo Trần Tùng thì hài chuyên nghiệp chút, vác cái đùi nướng đi lung tung thì không ổn, khác xa với Trần Tùng oai phong trong truyền thuyết, nhìn lên biết hàng giả. Nhưng Từ Đức Tài tiếc của, tên mập khó khăn quyết định đứng bên đường nhai sạch cái đùi nướng. Trần Tùng nhìn tên mập Từ Đức Tài, nhắm mắt hít sâu, cảm giác như thấy bản thân mình ngồi sùm ven đường gặm đùi nướng, thật là mù mắt. Trần Tùng không chịu nổi bỏ đi. Trần Tùng thầm nghĩ bản thân đã đủ lôi thôi, không ngờ Từ Đức Tài còn chẳng chú ý hình tượng hơn hắn. Bộ dáng Từ Đức Tài cả lờ phất phơ lại như thuốc dán da chó lột mãi không xuống. Từ Đức Tài còn nói gì mà mọi người đều giả mạo Trần Tùng, là đồng nghiệp, ao Thiên Khải Chi Đô nên giúp đỡ lẫn nhau. Trần Tùng không có ý kiến gì, dù sao đã có nhiều người giả mạo mình, thêm Từ Đức Tài không nhiều cũng không ít. Hai người đi trên đường, Trần Tùng nghe Từ Đức Tài kể về diễm ngộ trong nhất phẩm trang. Chợt Trần Tùng đụng mặt một người quen. Người này thân hình vạm vỡ, chính khí, mặt kiên cường, là bằng hữu thứ nhất của Trần Tùng trong Vô Tận Hải, Lý Trường Phong. Lý Trường Phong gặp Trần Tùng thì vô cùng ngạc nhiên. Trần công tử. Nhất là thấy Từ Đức Tài khuôn mặt giống hệt Trần Tùng đi bên cạnh hắn, Lý Trường Phong nghi ngờ bị hoa mắt, ngơ ngác không hiểu. Lâu không gặp, tiểu muội của ngươi đâu?

Sâu trong lòng Lý Trường Phong nhớ kỹ đại ân đại đức của Trần Tùng, như gã nói, hắn không chỉ cứu mạng tiểu muội cũng đưa nạo một đống sinh mệnh chi thạch cho gã trước khi tiện gã rời khỏi Quảng Lăng Thành. Lý Trường Phong luôn nhớ kỹ đại ân đại đức của Trần Tùng. Lý Trường Phong nói, hơn nữa Trần công tử không phải lừa đảo. Ha ha ha, giả mạo Trần Tùng không biết là ai, nếu không lừa đảo thì là gì? Trần Tùng chưa từng tự xưng mình là Trần Tùng trước mặt Lý Trường Phong, nhưng chuyện ở đảo vận mệnh sớm truyền ra, nói Trần Tiểu Nhị đánh như ý tiểu vương ra trong Quảng Lăng Thành là một trong năm Trần Tùng. Lý Trường Phong không muốn tin điều đó là sự thật, gã nói. Có lẽ chỉ là trùng hợp đi, ta cảm thấy Trần công tử không giống loại người giả mạo kẻ khác. Ta ở Quảng Lăng Thành chính mắt thấy Trần công tử lấy ra một khối tinh hoa sinh mệnh. Lúc Trần công tử đánh như ý tiểu vương ra thì ta cũng có mặt, nhìn Trần công tử là biết thuộc loại người có lai lịch lớn, không cần giả mạo Trần Tùng. Ha ha ha, tùy tay lấy ra một khối tinh hoa sinh mệnh hay đánh như ý tiểu vương ra thì sao? Vẫn là đồ giả mạo người khác. Loại người này dù có tài nguyên dồi dào, lực lượng mạnh mấy thì Ninh Văn Phong ta khinh thường quen hắn. Hai Trường Lạc Phương này thanh cao thật, khinh thường chúng ta. Tứ Đức Tài liếm ra vị đồ ăn dính trên ngón tay, nói. Nhưng bằng hữu của Trần Huynh thì có vẻ là người thành thật. Trần Tùng liếc Tứ Đức Tài, lắc đầu nói. Người thật giả dối, mới rồi ở trước mặt người ta sao không bảo là đồ bỏ thất công tử đi. Ra là người thành thật, không thích dây vào rắc rối. Nếu ra mà ra tay thì mười Ninh Văn Phòng cũng không phải đối thủ của tiểu đệ. Ta tin. Trần Tùng không điều tra kỹ Tứ Đức Tài nhưng hơi thở như ẩn như hiện trên người gã tỏ rõ tên mập không phải người bình thường. Ninh Văn Phong kia tu vi thực lực chẳng ra gì lại hĩnh mũi nhìn đời. Tứ Đức Tài ngoác mồm cười. Hãy tin đi, hì hì. Tứ Đức Tài tiếp tục bảo. Nhưng nói đi phải nói lại, Trường Lạc Phương càng lúc càng tụt dốc. Năm xưa Ninh lão gia tự uy phong biết mấy, được tiếng là chiến thần, một tay sáng tạo Trường Lạc Phương Đông Chinh Tây chiến sông anh hùng danh. Mấy nhi tử còn đỡ, mấy tôn nhi tạm được. Chỉ có lão Lục và thất công tử Bi Ninh Văn Phong ỷ vào uy danh của Ninh lão gia từ mấy năm nay diễu võ dương oai khắp nơi. Mọi người nể mặt Ninh lão gia tử nên không so đo với bọn họ, không thì bộ dáng kênh kiệu của Ninh Văn Phong không biết ăn đòn bao nhiêu lần. Chẳng phải nói Trường Lạc Phương hiện có trăm vạn hành giả sao, trong đó cao thủ như mây, một rổ chân nhân, thượng nhân. Từ khi Trần Tùng đến Vô Tận Hải nghe nhiều nhất là bốn chữ Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng ngẫu nhiên có nghe người nhắc đến đảo Trường Lạc, đa số là tiếng tốt. Có người nói đảo Trường Lạc là thánh địa anh hùng trong lòng các hành giả. Đúng là Trường Lạc Phương có trăm vạn hành giả, có cao thủ như mây. Còn về một rổ chân nhân, thượng nhân thì hơi khoa trương nhưng cũng không lệch bao nhiêu. Bên ngoài Tứ Đức Tài lông cung nhưng khi nghiêm túc thì rất ra dáng. Vô Tận Hải luôn là thiên hạ của các quý tộc đời thứ hai. Trước kia hành giả từ thế giới không gian đến Vô Tận Hải có thân phận, địa vị rất thấp hèn, không chỗ để nghỉ ngơi. Dù tham gia vào thế lực, có nơi trú ngụ thì sau lưng toàn là quý tộc đời thứ hai chúa tể. Tứ Đức Tài ngừng một lúc, tiếp tục bảo. Nhưng mấy năm qua ra vài vị anh ủng lợi hại, trong đó có Ninh lão gia tử, uy danh rất lớn, con người hào sảng, chú trọng nghĩa khí, tình nghĩa. Nhiều hành giả xem Ninh lão gia tử là lãnh tụ tinh thần. Nên khi Ninh lão gia tử sáng tạo đảo Trường Lạc nhiều hành giả hướng về, lâu dần đảo Trường Lạc mới có quy mô như ngày nay. Bất cứ thế lực nào trong Vô Tận Hải, bao gồm Vĩnh Hằng Quốc Độ, nếu dám đụng vào đảo Trường Lạc sẽ phải đắn đo thật kỹ. Một là đảo Trường Lạc có Ninh lão gia tử, các bằng hữu gia tọa trấn. Anh ấy tu vi cao sâu, trên đánh thiên vu, dưới đánh địa vu, rất giỏi. Đám lão già này ngày xưa phiêu bạt trong Vô Tận Hải quen biết nhiều bằng hữu. Cái gì Thâm Uyên lão quái, Cửu U lão ma đều là bằng hữu của bọn họ. Đại La Vương tọa nổi mấy năm nay cũng là bằng hữu của Ninh lão gia tử. Thứ hai, đảo Trường Lạc đúng là cao thủ như mây, nhiều chân nhân, thượng nhân. Thứ ba, Ninh lão gia tử là lãnh tụ tinh thần của mọi người. Ai dám đụng vào Ninh lão gia tử thì các hành giả trong toàn Vô Tận Hải sẽ bạo động. Nghe Tứ Đức Tài nói xong Trần Tùng có chút kính nể Ninh lão gia tử. Hóa ra là vậy. Có thể gây dựng uy danh vang dội dưới cái bóng vật khổng lồ Vĩnh Hằng Quốc Độ không phải ai cũng làm được. Cho nên sông sáo bên ngoài nếu muốn ra ngô ra ngoài chẳng những cần thực lực mạnh mẽ còn phải có nghĩa khí. Vô Tận Hải không phải hình thành trong một ngày, uy danh cũng không phải gây dựng trong một ngày. Nếu vậy tại sao ngươi còn giả mạo Trần Tùng? Tứ Đức Tài nhún vai nói. Tài chán quá, Tứ Đức Tài liếc sang Trần Tùng. Trần Huynh, tiểu đệ không thích nghe câu này, cái gì gọi là tiểu đệ giả mạo Trần Tùng? Chẳng lẽ Trần Huynh không phải sao? Nói như thể Trần Huynh là Trần Tùng thật, hay ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng chê ai. Chết tiệt! Trần Tùng phục, hắn lười nói nhảm với Tư Đức Tài tiếp. Hai người đi dạo trong nhất phẩm trang một lúc, khi vào một con đường cái Tư Đức Tài chợt hưng phấn lên. Tư Đức Tài chỉ vào phía xa, reo lên. Trần Huynh nhìn kìa, đó là thiên đường của nam nhân chúng ta. Trần Tùng dương mắt nhìn sang. Cuối ngã tư đường có một trang viên cực kỳ hoa lệ, nói nó là trang viên chẳng bằng bảo là tòa thành xinh đẹp, rất hoa lệ. trước cửa người đến người đi, các công tử mặc đủ loại quần áo xa xỉ cười nói ra ngoài, rất náo nhiệt. Từ Đức Tài siêu hưng phấn nói. Trần huynh, ngày hôm nay tiểu đệ mời khách, mời Trần huynh hưởng phục vụ như thiên đường. Từ Đức Tài hưng phấn giang hai tay, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, kêu lên. Thiên đường, Từ Đức Tài ta đã quay lại. Nói đến cũng tình cờ, Trần Tùng, Từ Đức Tài mới đến cửa lớn nhất phẩm trang lại gặp Lý Trường Phong, đương nhiên Ninh văn phòng thất kiêu tử Đào Trường Lạc cũng có mặt. Lý Trường Phong khách sáo chào Trần Tùng, hắn cười đáp lại. Ninh văn phòng thì lộ về mặt khinh thường nói. À, nhất phẩm trang là nơi các ngươi có thể đến sao? Từ Đức Tài nheo mắt lại. Ninh thất công tử, nói gì kỳ vậy? Mọi người cùng là hai vai một cái đầu, dựa vào cái gì các người có thể vào nhất phẩm trang chơi còn chúng ta thì không được. Từ Đức Tài mỉm cười nói. Chật, chẳng lẽ đầu các người mọc sừng? Thấy Từ Đức Tài nói năng bỗ bã với Ninh Văn Phong, hành giả Đào Trường Lạc quát mắng. Can dỡ. Có mấy hành giả định đánh người nhưng bị Lý Trường Phong ngăn lại. Ninh Văn Phong khinh thường nói. Nếu so đo với bọn họ là chúng ta tự hạ thấp thân phận, mặc kệ đi, dù sao không phải ai cũng được vào nhất phẩm trang. Từ Đức Tài lầu bầu. Gì, có gì hay? Trần huynh, không, Lạc gia, chúng ta đi. Từ Đức Tài giơ tay làm động tác mời, Trần Tùng nhún vai đi vào. Trước cửa nhất phẩm trang có nhiều tiểu tư, thị nữ đứng, mỗi khi có một khách đến sẽ đồng thanh hô cung nghênh khách quý ghé đến nhất phẩm trang. Một nữ nhân xinh đẹp tô son chát phấn thấy Ninh Văn Phong đến thì chào hỏi. Ha, là Ninh gia thất công tử Đào Trường Lạc đây mà. Ninh Văn Phong tỏ ra khiêm tốn, nho nhã lễ độ. Ha, Vân tỷ lại gặp mặt. Ninh Văn Phong ra lệnh nhóm Lý Trường Phong. Vị này là Vân tỷ của nhất phẩm trang, còn đứng ngây ra làm gì? Đám hành giả đi theo Ninh Văn Phong đều giống Lý Trường Phong, tư chất không tầm thường, hơi nổi tiếng nhưng cuộc sống nghèo khổ. Đa số lần đầu tiên đến Thiên Khải Chi Đô, lần đầu tiên chứng kiến nhất phẩm trang nổi tiếng là ổ tiêu tiền, các hành giả không dám chậm trễ, tôn kính kêu Vân tỷ. Bọn họ chưa thấy qua trường hợp lớn, mong Vân tỷ thông cảm cho. Thất công tử thật biết nói đùa, các vị đều là tiểu anh hùng của Đào Trường Lạc, Vân tỷ chỉ là một tiểu nữ tử trong chốn phong trần. Ninh Văn Phong rất thích nghe Vân tỷ nói ngọt, hỏi. Vân tỷ, mấy ca ca của ta có trong nhất phẩm trang không? Đương nhiên, mấy vị Ninh công tử hôm qua đã đến nhất phẩm trang chúng ta, hiện đang uống trong tửu lâu. Đi nào thất công tử, Vân tỷ sẽ đưa thất công tử qua. A, không vội. Có chuyện gì? Ninh Văn Phong cười cười, liếc sang bên cạnh. Vân tỷ đưa mắt nhìn qua, thấy hai tiểu tử mặt trắng thì sừng sốt, ngạc nhiên nhíu mày. Từ Đức Tài tiến lên trước, hai tay giao nhau đặt trên vai hành lễ tiêu chuẩn trong Vô Tận Hải. Chắc hẳn vị này chính là Vân tỷ của nhất phẩm trang, tại hạ Trần Tùng xin chào Vân tỷ. Từ Đức Tài kéo Trần Tùng lại. Lạc gia còn đứng đó làm gì? Vị này chính là Vân tỷ của nhất phẩm trang, chút nữa chúng ta muốn hưởng thụ còn cần nhờ Vân tỷ sắp xếp. Trần Tùng bất đắc dĩ cười khổ, gật đầu xem như chào hỏi. Một Trần Tùng. Một là Lạc gia. Trời! Sao lại có hai Trần Tùng đến nữa, còn đi chung với nhau? Thật là thế giới rộng lớn gì cũng có. Ninh Văn Phong cứ nghĩ Vân tỷ nhất phẩm trang trông thấy Trần Tùng, Từ Đức Tài sẽ không cho vào. Vì đột nhiên chui ra nhiều Trần Tùng, dù mỗi Trần Tùng có lực lượng kỳ dị, thần thông quảng đại, nhưng bọn họ đắc tội người không nên đắc tội, giết người không nên giết. Nghe nói công tử quý tộc chết trong tay các Trần Tùng không dưới vạn người. Trong đó không thiếu tử tự vương tọa, như công tử Nhân Vương Mộ Gia, tiểu vương gia như Ý Phong Gia Phong Hiền Vũ, Lý Thừa Thiên được ô ghi là đứng đầu 10 tiểu vương tọa. Đây mới chỉ là số quý công tử chết trong tay Trần Tùng, còn về quý công tử bị ăn đòn thì nhiều không đếm xuể. Một đám lão vũ yêu, hơn 100 thống lĩnh, 10 tiểu vương tọa của Vĩnh Hằng quốc độ, hậu duệ thần ma như ma nhám thúc vương tước hậu duệ huyết tộc, có người vấn đỉnh Diệp Vô Trần như ma hạt tinh thần vương tọa Diệp Vô Trần vân vân. Không chút khoa trương khi nói cái tên Trần Tùng không khác gì người chết. Ở trong mắt nhiều người thì Trần Tùng đại biểu cho người chết, vì mọi người biết rõ đắc tội nhiều gia tộc vương tọa trong Vô Tận Hải, đắc tội 87 các gia tộc đó là Vĩnh Hằng quốc độ thì Trần Tùng chết chắc. Không cần biết trong đám Trần Tùng có hàng thật không, dù có một người là Trần Tùng thật cũng không thể thay đổi kết quả. Đơn giản vì bốn chữ Vĩnh Hằng quốc độ. Cho nên thất công tử Ninh Văn Phong Đảo Trường Lạc khinh thường người giả mạo Trần Tùng. Nhưng Ninh Văn Phong không ngờ Vân thì thấy hai Trần Tùng chẳng những không ăn lại còn tươi cười đón chào, thậm chí cung nghênh như khách quý. Ác, hay vì Lạc gia đại giá quang lâm thật là nhượng khiến tiểu nữ tử vô cùng vinh hạnh. Vân tỷ nhiệt tình không chỉ làm đám người Ninh Văn Phong bất ngờ, Từ Đức Tài cũng ngạc nhiên. Bên ngoài Từ Đức Tài không lộ vẻ gì, giả bộ cao sâu khó dò. Từ Đức Tài nói. Biết thì tốt, Vân tỷ đúng không? Ngay đây, hôm nay Trần Tùng ta và vị Lạc gia này vừa đến Thiên Khải Chi Đô, đi đường bụi trần vất vả, muốn tắm kiểu hoa trước. Vân tỷ kinh ngạc nói. Tắm kiểu hoa? À. Vân tỷ cười bí hiểm. Hai vị Lạc gia phong lưu phóng khoáng giống như trong truyền thuyết. Đương nhiên, nếu không thì sao lúc ở quê hương nữ oa nương nương luân hồi chuyển thế sẽ nhìn chúng Trần Tùng ta. Từ Đức Tài không hề thấy xấu hổ, ra mặt dày hơn cái mo. Nếu một mình Từ Đức Tài nói câu này cũng không sao, nhưng có đến hai Trần Tùng đi tới. Người có chỉ số thông minh nhìn là biết ngay hàng giả, Từ Đức Tài vẫn cứng miệng tự xưng là Trần Tùng. Nếu chỉ có bấy nhiêu, chưa đến mức làm Trần Tùng giờ khóc giờ cười. Từ Đức Tài vừa tự xưng Trần Tùng vừa kêu hắn là lạc gia, không thấy kỳ cục sao? Có trò này sao? Kỳ lạ là Vân Tỷ không vạch mặt, khó tin hơn là nàng vẫn gọi hai vị lạc gia. Đám người Ninh Văn Phong rất khó hiểu, nhìn chằm chằm hai hàng giả rời đi. Ninh Văn Phong không kiềm được cười khẩy nói. Ha ha ha, ta luôn nghĩ nhất phẩm trang có ánh mắt, phẩm vị, hôm nay mới biết là một đám lừa đảo không biết gì. Tâm tình Ninh Văn Phong rất tệ, cực kỳ tệ. Ninh Văn Phong rè quạt, phẩy quạt nói. Mới rồi người kia tự xưng Trần Tùng, còn gọi người đi bên cạnh là Trần Tùng. Ha ha ha, vậy mà Vân Tỷ còn hùa theo bọn họ, thật làm Ninh Văn Phong ta mở rộng tầm mắt. Vân Tỷ không giải thích. Mời Ninh Thất Công Tử vào trong. Ninh Văn Phong định châm chọc thêm, nhưng Vân Tỷ nhấn mạnh mời vào, gã đành hừ lạnh cùng đám người Lý Trường Phong vào trong. Có tiểu tư hỏi. Vân Tỷ, đây là Trần Tùng thứ mấy? Vân Tỷ nhìn bóng lưng Trần Tùng, Từ Đức Tài đi xa, nói. Ba vị đã đến cộng thêm hai vị này tổng cộng là năm Trần Tùng. Tiểu tư gãi đầu. Đã năm người. Tiểu tư nhìn hướng Từ Đức Tài, Trần Tùng đi xa, nhíu mày hỏi. Tuy ra không biết trong mấy Trần Tùng này ai là lạc gia thật, nhưng hai vị này giả mạo quá rõ ràng. Giả mạo thì giả đi, cố tình hai hàng giả đi chung với nhau, đi chung thì thôi, bên này tự xưng Trần Tùng, bên kia kêu đồng bạn là lạc gia, quá là mặt dày. Một tiểu tư khác nói. Đúng vậy, lúc ta thấy hai người đó cũng hết hồn, thật kỳ lạ, hai Trần Tùng kết bạn đi chung, rõ ràng nói cho tất cả mọi người biết bọn họ là hàng giả. Hơn nữa cái người tự xưng Trần Tùng cách nói năng chỉ còn thiếu khắc ba chữ Trần Tùng giả lên mặt, quá kiêu ngạo. Vân Tỷ lẩm bẩm. Có lẽ đây là hiệu quả bọn họ muốn, thật thật giả giả thật thật, khiến người khó thể phân biệt. Nếu vậy thì sao Vân Tỷ còn cho bọn họ vào? Khách sáo với bọn họ như thế. Vân Tỷ cũng thấy người tự xưng Trần Tùng kiêu ngạo cỡ nào, thật là sỉ nhục chỉ số thông minh của chúng ta. Đây đều là Ngự Nương dặn dò. Ngự Nương nói người nào tự xưng là Trần Tùng thì cho vào hết, dù không chịu vào cũng phải tìm cách mời vào. Các tiểu tư nghe nói là Ngự Nương ra lệnh thì giật mình kêu lên. Ngự Nương. Tại sao Ngự Nương ra lệnh kỳ lạ vậy? Vân Tỷ lắc đầu, nàng cũng không biết câu trả lời. Nhất phẩm trang, Trần Tùng và Từ Đức Tài đi theo ba thị nữ dẫn vào phòng tắm kiểu hoa trong truyền thuyết. Dọc đường đi Từ Đức Tài cứ cười nham nhở, còn đá lông nhau khen ngợi nhìn Trần Tùng. Ngươi cười dâm vậy làm gì? Vai Từ Đức Tài run run lại bật cười. Hi hi. Từ Đức Tài nhỏ giọng nói. Trần Huynh, bây giờ tiểu đệ đã hiểu tại sao Trần Huynh giả mạo Trần Tùng. Trần Tùng hoang mang. Vì sao? Còn sao chăng gì? Trần Huynh không thấy Vân Tỷ dâm đãng có thái độ gì với chúng ta sao? Rất nhiệt tình. Tên lạc gia đúng là không tầm thường, quá oách, biết rõ chúng ta là giả vẫn khách sáo như vậy. Hàng giả như chúng ta còn oai thế, không thể tưởng tượng Trần Tùng thật còn ghê gớm cỡ nào, chắc Vân Tỷ kia thấy sẽ quỳ liếm ngay. Trần Tùng lắc đầu cầm nín. Từ Đức Tài choàng vai Trần Tùng. Nhưng Trần Huynh đừng sợ. Từ Đức Tài thì thầm bên tai Trần Tùng. Hai chúng ta đi chung với nhau hiệu quả lớn hơn một hàng giả nhiều. Là đi ngược lẽ thường phải không? Từ Đức Tài cười gian. Yêu ai chà, Trần Huynh không đơn giản, quả nhiên chúng ta là đồng nghiệp, hèn gì tiểu đệ vừa thấy Trần Huynh đã cảm giác chúng ta rất có duyên. Trần Huynh nói đúng, hiện tại bên ngoài có nhiều Trần Tùng, mỗi người bản lĩnh cao siêu, dù là già cũng không ai dám đụng. Đây là thứ nhất. Thứ hai, có nhiều Trần Tùng, đa số đơn độc một mình, bây giờ chui ra hai chúng ta đi chung. Trần Huynh nghĩ xem, làm gì có tên lừa gạt nào kết bạn đi chung. Mới đầu mọi người sẽ cảm thấy chúng ta là giả, nhưng nghĩ lại hai tên lừa gạt không thể nào đi chung được, suy nghĩ phải chăng cho chúng ta có một là thật. Đây gọi là đi ngược lẽ thường. Chính xác, mới rồi trước cửa nhất phẩm trang Từ Đức Tài tự xưng Trần Tùng, gọi hắn là lạc gia, Trần Tùng đoán ngay tên này tính bày cho gì. Phải nói Từ Đức Tài xài chiêu giả giả thật thật có thể lừa người. Nhất phẩm trang, trên hành lang, Lý Trường Phong yên lặng theo sau Ninh Văn Phong. Nói ra thì Lý Trường Phong lan lộn trong vô tận hải hơn ngàn năm, nhưng nhiều lúc gã xông pha bên ngoài, dù có vào thành chỉ là mua tài nguyên, ít hoặc nên nói là chưa từng vào chốn trăng hoa. Lý do đơn giản, trong vô tận hải chỗ trăng hoa thấp kém nhất thì giá tiền cũng vượt túi tiền của Lý Trường Phong. Huống chi nhất phẩm trang nổi tiếng là ổ tiêu tiền trong vô tận hải. Lý Trường Phong không định đến chỗ thế này, nhưng Lý Trường Phong cứng rắn nói muốn mang bọn họ đi trải đời. Làm hành giả của đảo Trường Lạc, nếu từ chối thất công từ Ninh Văn Phong thì không biết điều, Lý Trường Phong đành theo sát gã. Đặc biệt mấy vị công tử của Ninh gia chờ trong nhất phẩm trang, dù Lý Trường Phong không muốn cũng phải đi theo. Thật lâu trước kia Lý Trường Phong đã nghe tiếng nhất phẩm trang. Nghe nói chỗ này là thiên đường của nam nhân, ăn uống chơi bời cái gì cần có đều có. Có kỹ nữ vô cùng nhiệt tình, có thị nữ ngây thơ mềm mại, có bích đàm dẫn nước từ cửu thiên ngân hà, có liệt diễm hồ dẫn từ cửu u. Có thể nói chỉ có người không nghĩ ra, không có gì nhất phẩm trang không làm được. Khiến người nói nhiều nhất là cửu âm cửu dương của nhất phẩm trang. Thứ nhất là âm dương túy, nghe nói uống một ly thì cảm giác như từ thiên đường rơi vào địa ngục, rất kích thích. Trừ âm dương túy ra còn có âm dương dục, âm dương nhạc, âm dương độ vân vân. Nhất phẩm trang khai trương không lâu, nhưng dựa vào cửu âm cửu dương không gì sánh bằng đã nổi tiếng khắp vô tận hải. Trang chủ nhất phẩm trang, người sáng lập cửu âm cửu dương nhờ thế trở thành nhân vật nóng nhất vô tận hải. Mọi người chỉ biết tên là Ngự Nương, giỏi đạo âm dương. Có người nói nàng chúa tể âm dương chi thư có người nói nàng vấn đỉnh âm dương vương tọa hiếm thấy trên đời. Hiếm ai biết Ngự Nương là thần thánh phương nào, nhưng từng có người may mắn gặp mặt Ngự Nương. Đồn rằng Ngự Nương xinh đẹp tuyệt vời, cực kỳ quyến rũ, ai gặp nàng cũng sẽ bị sắc đẹp hấp dẫn. Một ánh mắt của Ngự Nương dù là thần ma cũng không chịu nổi. Tin đồn khá là khoa trương, Lý Trường Phong không có hứng thú, gã chỉ muốn nhanh chóng cùng thất công tử và mấy công tử ninh ra chơi chán rồi ra khỏi trốn thị phi này. Trước khi đến đây Lý Trường Phong tưởng tượng nhất phẩm trang cực kỳ hoa lệ, nhưng chính thức bước vào gã mới nhận ra đã đánh giá thấp mức độ xa hoa của nó. Trong trang viên một tấc đất một tấc sinh mệnh khắp nơi biểu thị hào hoa. Khi Lý Trường Phong theo Ninh Văn Phong vào tủ lâu nhất phẩm trang càng bị phong cách hào hoa, khí phái, vô cùng rộng rãi rung động. Thật khó tưởng tượng đó là tòa tủ lâu trang nhã lại xa hoa đến mức tận cùng. Đám hành giả Đào Trường Lạc đi chung với Lý Trường Phong cũng mắt tròn mắt dẹp. Chỉ có Ninh Văn Phong phải quạt ngọc, bộ dáng ung dung. Có vẻ như gã từng đến đây nhiều lần. Có thanh âm vang lên. Thất đệ. Lý Trường Phong dương mắt nhìn sang, thấy có một bàn ngồi mấy người quen thuộc. Có một trong tam kiệt ninh gia Đào Trường Lạc, có tứ công tử, ngũ công tử, lục công tử ninh gia. Bên cạnh ngồi mấy cao nhân tiền bối nổi tiếng lừng lẫy của Đào Trường Lạc. Có thượng nhân đức cao vọng trọng, có chân nhân khá nổi tiếng. Làm vãn bối đương nhiên Lý Trường Phong không dám chậm trễ, cung kính hành lễ với từng người. Nói thật thì Lý Trường Phong biết gã được đi theo Trường Lạc Phường tham gia nhân linh chi tháp không phải vì tư chất của gã ưu tú gì mà chỉ bởi gã thành thật biết giữ bổn phận, chịu cực nhọc. Trong Đảo Trường Lạc, tư chất tốt sẽ được chú trọng bồi dưỡng, tư chất kém chỉ cần chăm chỉ cố gắng thì Đảo Trường Lạc vẫn sẽ cho cơ hội. Đảo Trường Lạc làm rất tốt điều này, cho nên có nhiều hành giả tụ tập lại Đảo Trường Lạc. Ha ha ha, nhất phẩm trang có nhiều người thật, ta nhớ lần trước đến không nhiều người thế này, hôm nay sắp kín người hết chỗ. Ninh Văn Phong nhìn từ lâu to lớn, cười nói. Mọi người rất xem trọng nhân linh chi tháp lần này đây. Thất đệ, hôm nay từ lâu nhất phẩm trang tụ tập nhiều người không chỉ vì nhân linh chi tháp. Ha, Lục ca, thế là sao? Ninh gia Lục công tử không trả lời, thách cảm hướng chính giữa đại sảnh. Ninh Văn Phong dương mắt nhìn sang, thấy nơi đó có mấy danh nhân Vĩnh Hằng quốc độ ngồi. Có một trong 12 vương thượng Vĩnh Hằng quốc độ, Long Tuyền. Có thái tử Kỳ Lân Thác Bạt Vũ Phi, có Ma Nham Túc vương tước huyết tộc, Vũ Hóa Phi tự nhiên vương tọa, Diệp Vô Trần tinh thần Ma Hạt vương tọa, chín tiểu vương tọa, hơn 20 vị tử tự vương tọa, mấy chục lão hành giả, lão vu yêu tu vi cao sâu khó dò. Giọng điệu Ninh Văn Phong phức tạp nói. À, không ngờ đám người Long Tuyền đến nhanh vậy. Vĩnh Hằng quốc độ là bá chủ vô tận hải, không có gì bàn cãi. Tuy Đảo Trường Lạc cường ngại, nhưng so với Vĩnh Hằng quốc độ thì còn xa mới đủ tư cách. Đương nhiên Đảo Trường Lạc vùng lên trong vô tận hải trừ nhiều uy danh của Ninh lão gia từ ra, còn một lý do quan trọng khác, đó là khinh thường kết bạn với Vĩnh Hằng quốc độ. Ninh Văn Phong thanh cao là tôn nhi của Ninh lão gia tử, gã cũng khinh thường quen biết người Vĩnh Hằng quốc độ. Ở trong mắt Ninh Văn Phong thì Vĩnh Hằng quốc độ toàn là một đám công tử quý tộc ăn không ngồi rồi. Ninh Văn Phong cười nhạo khinh thường nói. Một đám chẳng ra chi, nếu không ỷ vào gia nghiệp tổ tông của bọn họ để lại thì trong vô tận hải ai thèm để họ vào mắt. Tiếc rằng dù có gia thế, bối cảnh tốt như vậy thì đám công tử quý tộc này không biết lợi dụng, suốt ngày ăn uống chơi bời, thích làm gì thì làm. Ninh Văn Phong thanh cao là chảy từ trong máu, gã khinh thường hành giả nghèo không có gia thế bối cảnh như Lý Trường Phong, cũng coi thường đám công tử quý tộc Vĩnh Hằng quốc độ muốn gia thế có gia thế, muốn bối cảnh có bối cảnh. Ninh Văn Phong lắc đầu thở dài, nâng chén uống rượu. Thật không biết đám người có tư cách gì trở thành tiêu điểm của mọi người, chỉ toàn dựa vào huyết mạch lão tổ tông. Ha ha ha, thất đệ nhìn lầm, tiêu điểm của mọi người không phải đám công tử quý tộc Vĩnh Hằng quốc độ mà là người khác. À, là ai? Nhìn trên lầu 2. Lầu 2. Ninh Văn Phong khó hiểu và tò mò ngước lên nhìn, thấy ngay ba người trên tầng 2. Không phải vì ba người này anh khí bừng bừng, không phải vì khí thế của ba người này mạnh cỡ nào. Ba người không đẹp trai chút nào, không có khí thế gì, nhưng là ba người giống nhau y như đúc. Tóc dài hơi rối xõa sau lưng, khuôn mặt đẹp trai hơi giống nữ. Một người mặc áo tím, một người mặc áo trắng, một người mặc áo lam. Ba người không chỉ khuôn mặt giống y như đúc, khí chất cũng không khác bao nhiêu, trên người có khí thế đặc biệt. Trần Tùng lại thấy Trần Tùng. Ba Trần Tùng. Thà, lại là Trần Tùng, hơn nữa một lúc gặp ba người. Thanh Cao như Ninh Văn Phong, không thèm nhìn đám hậu duệ thần ma, thậm chí vương tọa Vĩnh Hằng Quốc Độ, thì tất nhiên gã cũng không vừa mắt gì những Trần Tùng giả mạo. Ninh Văn Phong ngồi trên ghế phẩy quạt lông, cười khẩy nói. Một Trần Tùng chẳng ra chi đột nhiên đồn đại âm ý trong vô tận hải, cái gì năm lần bảy lượt nghịch thiên mà đi, mập mờ với các chúa tể thần ma, xảy ra quan hệ với bản cổ nữ đế, còn bị nữ hoa nương nương theo đuổi ngược. Những tin đồn ngu xuẩn vậy mà cũng có người tin. Buồn cười là có người giả mạo Trần Tùng, nực cười, rất nực cười. Cái gọi là vật họp theo loài, mấy công tử Ninh gia Trường Lạc phường trong đó có một số Thanh Cao. Bọn họ cho rằng đám hậu duệ thần ma, thậm chí vương tọa Vĩnh Hằng Quốc Độ dựa vào cơ nghiệp tổ tông để lại mới có thành tựu ngày nay. Những người giả mạo Trần Tùng thì càng kỳ cục, đê hèn, nếu không tại sao đi giả mạo người khác. Đương nhiên trong mấy công tử Ninh gia không phải ai cũng tự cho mình siêu phàm, Thanh Cao, có người thông minh hiểu thấu, ví dụ Ninh gia Tứ công tử. So với Ninh gia Ngũ công tử, Lục công tử, Thất công tử Ninh Văn Phong thì Ninh gia Tứ công tử khá lý trí. Ninh gia Tứ công tử nói: "Thất đệ, không thể nói vậy, tuy mấy Trần Tùng này có khả năng là Trần Tùng giả, nhưng mỗi người thật sự có bản lĩnh." Một lão thượng nhân đảo Trường Lạc nói: "Tứ công tử nói đúng, theo lão hủ được biết thì mỗi Trần Tùng tu vi kỳ dị chí cường, thần thông vô cùng quảng đại, Trần Tùng áo tím giết nhiều cao thủ như Ý Phong gia trong đảo vận mệnh, Trần Tùng áo lam giết nhiều cao thủ Nhân Vương mộ gia, Trần Tùng áo trắng ở bến cảng Đào Thiên Khải đánh tơi bời thái tử huyết tộc Ma Nham Túc, hơn 10 lão vu yêu, thật ghê gớm." Ha ha ha ha ha ha. Ninh Văn Phong cười khẩy nói. Kỳ dị trí cường thì sao? Thần thông quảng địa rồi sao? Nếu có bản lĩnh vì sao giả mạo người khác? Loại người không có lòng tự trọng thì tu vi cao mấy, thực lực mạnh mấy cũng chỉ bình thường. Nơi này nhiều người miệng tạp, Văn Phong nói chuyện hãy lựa lời. Ninh Trương là một trong tam kiệt Trường Lạc phường, cũng là tam nhi của Ninh Lão Gia Tử, tam thúc của Ninh Văn Phong. Trong Trường Lạc phường Ninh Trương có hy vọng rất lớn, đã nói một câu Ninh Văn Phong liền im thin thiết. Lý Trường Phong đứng sau lưng Ninh Văn Phong luôn ngước nhìn ba Trần Tùng trên tầng 2. Nói thật là lúc mới vào cửa Lý Trường Phong suýt tưởng Trần Tùng mặc áo lam chính là Trần Tiểu Nhị có ơn lớn với gã, vì quá giống, quần áo cũng giống y như đúc. Nếu Lý Trường Phong không nhớ rõ trên tay áo Trần Tiểu Nhị có mấy cái nút thì Lý Trường Phong đã tưởng Trần Tùng áo lam chính là Trần Tiểu Nhị mà gã vừa gặp bên ngoài. Lý Trường Phong không hiểu vì sao đang yên lành có nhiều Trần Tùng như vậy, nói thật thì gã không quan tâm ai thật ai giả. Một vì Lý Trường Phong không biết lạc gia điên cuồng trong truyền thuyết, cũng không muốn biết. Lý Trường Phong chỉ biết rằng trong mấy Trần Tùng này có một người có ơn lớn với gã. Đám người trong tử lâu xì xầm bàn tán, nói nhiều nhất đương nhiên là về Trần Tùng. Trong tin đồn về Trần Tùng có nói tự nhiên vương tọa Vũ Hóa Phi từng thua dưới tay lạc gia đúng không? Đâu chỉ thua, nghe nói bị Trần Tùng tiêu diệt mấy lần, không biết có thật không? Chắc dạo, nếu tiêu diệt Vũ Hóa Phi mấy lần thì sao hắn còn đứng đây được? Đúng rồi, ta cảm thấy tin đồn về Trần Tùng là giả. Trong lời đồn nói Trần Tùng bị nữ oa nương nương theo đuổi, điều này có thể không? Căn bản là dạo, nữ oa nương nương là ai? Đó là nhân mẫu. Chẳng lẽ các ngươi tin những lời đồn xạo ve kêu về Trần Tùng? Tạm không bàn đến tin đồn có thật không, cứ cho là giả đi, nhưng bản lĩnh của mấy Trần Tùng là thật. Ở bến cảng đảo Thiên Khải Trần Tùng áo trắng chỉ một giây suýt giết hết hơn 10 lão vũ yêu, thái tử vương tước Ma Nham Tốc cũng bị đè đầu đánh. Có thể tưởng tượng bản lĩnh của mấy Trần Tùng này lớn cỡ nào. Trong tử lâu, đám người Long Tuyền ngồi cùng với nhau, biểu tình cực kỳ khó xem. Đặc biệt Ma Nham Túc, ngay bến cảng đảo Thiên Khải bị Trần Tùng áo trắng đánh té xuống đất trước mắt bao người làm gã mất hết mặt mũi. Ma Nham Túc nhìn chằm chằm Trần Tùng áo trắng trên tầng 2, hận không thể lao qua xé xác đối phương. Nhưng Ma Nham Túc không dám, một là Long Tuyền không cho phép gã làm vậy, hay vì gã đã đánh nhau với Trần Tùng áo trắng, đối phương có lực lượng kỳ dị trí cường sâu không lường được, khiến gã e ngại. Vũ Hóa Phi, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi không nhận ra ai là Trần Tùng thật sự được sao? Vũ Hóa Phi lắc đầu, từ lúc gã vào tử lâu nhất phẩm trang thấy ba Trần Tùng thì tư duy đã hỗn loạn. Vũ Hóa Phi nhìn ba Trần Tùng trên tầng 2, ánh mắt đầu tiên nhìn ai cũng không giống thật, nhưng xem kỹ lại thấy giống, khiến gã rất nhức đầu. Có lẽ ta không phân biệt được, nhưng một người thì có thể. Ai? Ngự Nương. Ngự Nương, ngươi nói là Ngự Nương bí ẩn của nhất phẩm trang. Chính xác. Ngự Nương này xuất quỷ nhập thần, ta đến mấy lần chưa từng gặp nàng. Thái tử Kỳ Lân khó chịu nói. Nghe đồn Ngự Nương có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng quyến rũ, thân hình nóng bỏng. Một ánh mắt liếc nhìn, một nụ cười làm hồn người điên đảo, được tiếng là đệ nhất vưu vật vô tận hải. Ta ngưỡng mộ Ngự Nương đã lâu. Nghe nói Long Công Tử từng gặp Ngự Nương, nữ nhân kia thật sự hấp dẫn như trong truyền thuyết. Đúng vậy. Long Tuyền nghiêm túc nói. Tuy ta không biết Ngự Nương có xứng là đệ nhất vưu vật trong vô tận hải không, nhưng nàng là vưu vật yêu diễm nhất Long Tuyền ta từng gặp. Thái tử, nếu ta đoán đúng thì ngươi rất nhanh sẽ được gặp Ngự Nương. À, sao Long Công Tử nói vậy? Long Tuyền cười cười. Thái tử Kỳ Lân đang định hỏi chờ từ lâu rối loạn, đưa mắt nhìn thì thấy một nữ nhân từ trên lầu ba đi xuống. Nữ nhân có sợi tóc dài màu đỏ cuộn sóng rũ xuống, chỉ mặc váy đỏ trơn, lã vai, cặp ngực căng tròn ẩn hiện, mông vêu thấp thoáng sau váy dài. Váy xẻ tà lên trên, đôi chân thon dài ẩn hiện theo bước chân. Khuôn mặt yêu diễm, ánh mắt quyến rũ, tóc dài màu đỏ, váy dài lụa mềm, thân hình yêu kiều hoàn mỹ phô bày. Nữ nhân một tay vịn cầu thang gỗ, một tay bưng ly thủy tinh chân dài chậm rãi đi xuống. Người trong tửu lâu nhìn nàng ngơ ngẩn, dù là đám người Trường Lạc Phường, nhóm Long Tuyền Vĩnh Hàng Quốc Độ, những lão hành giả tu hành vạn năm, mấy chục vạn năm cũng nhìn nàng chân chân. Đẹp, quá đẹp. Diễm, quá diễm. Mị, quá mị. Thái tử Kỳ Lân say mê nhìn nữ nhân, thở hổn hển. Nàng chính là Ngự Nương sao? Thấy Long Tuyền gật đầu, Thái tử Kỳ Lân hít sâu, nói. Thật là mỹ diễm tuyệt vời, gọi là đệ nhất vưu vật vô tận hải cũng không quá. Nếu có thể phong lưu một đêm với nàng, kiều thác bạt vũ phi ta đi chết ngay lập tức cũng cam lòng. Thái tử Kỳ Lân nói cũng là ý tưởng trong lòng mọi người. Bởi vì Ngự Nương quá quyến rũ, kiều diễm, ma mị, làm lòng người dậy sóng, suy nghĩ vẩn vơ, không thể thoát ra được. Cộng thêm nghe đồn Ngự Nương giỏi đạo âm dương hợp hoan, nếu được phong lưu một đêm với nàng, nhiều nam nhân chấp nhận trả bất cứ giá nào. Long Tuyền chợt nhận ra điều gì, hỏi. Hoa phi, ngươi mới nói Ngự Nương có thể phân biệt ra Trần Tùng thật, lời này là thế nào? Ngự Nương và ta đều đến từ thế giới Vân Đôn. Vũ Hóa Phi nhìn Ngự Nương, biểu tình nghiêm túc nói. Hơn nữa. Hai. Đám người Long Tuyền ngạc nhiên, không ngờ Ngự Nương bí ẩn cũng đến từ thế giới Vân Đôn, hỏi dồn. Hơn nữa sao? Hơn nữa theo ta được biết, nàng cùng Trần Tùng từng làm chuyện cầu thả không thể cho ai biết. Cái gì? Long Tuyền, Thái tử Kỳ Lân, Thái tử Vương Tước, Diệp Vu Trần nhìn nhau, biểu tình phức tạp. Có giật mình, bất ngờ, tức giận, nhưng càng nhiều là hâm mộ, ghen tị. Đặc biệt Thái tử Kỳ Lân, mới rồi ánh mắt còn say mê, nhưng biết Trần Tùng nhúng chàm Ngự Nương thì khi nhìn lại nàng trong MAT, ba e tràn ngập xem thường. Thái tử Kỳ Lân nói, xem bộ dáng thì biết là một dâm phụ, quả nhiên là thật. Trần Tùng này thật lợi hại. Việt Vua Trần dò hỏi, hay những tin đồn về Trần Tùng toàn là thật? Vũ Hóa Phi lắc đầu, tin đồn về Trần Tùng những chuyện nghịch thiên thì gã khẳng định là thật. Người thống trị thần ma, bạn cổ nữ đế, nữ vu có tiểu nhị bạn học mập mờ với Trần Tùng là thật hay giả thì Vũ Hóa Phi không rõ. Bởi lúc ở thế giới Vân Đôn khi Vũ Hóa Phi chạy cướp nhân thư đã bị giết, gã không rõ ràng chuyện xảy ra sau đó, không chắc người thống trị thần ma có phải là Lạc Anh, Tiết Thượng Uyển không. Ai là nữ đế, ai là nữ oa nương nương chuyển thế thì Vũ Hóa Phi không biết. Ngự Nương đi xuống cầu thang, váy dài như thác nước trượt xuống. Ngự Nương ưu nhã bưng ly thủy tinh, khuôn mặt yêu diễm nở nụ cười làm người mê mẩn, đôi mắt hút hồn người tràn đầy khó hiểu nhìn ba Trần Tùng. Không biết ba vị Trần Tùng có còn nhớ ta không? Trần Tùng áo tím gác chéo chân, một tay chống cằm hời hợt nhìn Ngự Nương, cười nói. Tiểu Mạn Đà La, lại gặp mặt, thật tình cờ. Trần Tùng áo trắng nhìn như ngọc thụ lâm phong, thái độ tùy ý mỉm cười nhìn Ngự Nương. Mỹ nữ giỏi thật, mở kỹ viện tận vô tận hải. Trần Tùng áo lam cũng ngồi chéo chân, lười biếng xoa cằm, nhếch môi cười tà. Mỹ nữ, đã lâu không gặp, cũng cỡ 80, 100 năm rồi đi. Có nhớ địa ra không? Ba Trần Tùng không chỉ mặt giống nhau, khí chất giống nhau, giọng điệu khi nói chuyện cũng y như đúc. Đều là thái độ hờ hững, tùy ý, giống hệt Trần Tùng trong ấn tượng. Rốt cuộc ai là thật ai là giả trong một thoáng Ngự Nương không phân biệt được, ít nhất mặt ngoài là vậy. Lại có hai Trần Tùng đi vào tửu lâu. Một Trần Tùng áo lam, một Trần Tùng áo vàng. Thấy hai Trần Tùng này, đám người trong tửu lâu trố mắt líu lưỡi. Bọn họ nhìn hai Trần Tùng mới đến, lại ngó ba Trần Tùng trên tầng 2, hoang mang. Ngự Nương nhìn hai Trần Tùng vừa đến, đôi mắt càng thêm khó hiểu. Ba Trần Tùng trên tầng 2 hờ hững, vừa uống rượu vừa rào rạt hứng thú nhìn hai Trần Tùng vừa vào cửa. Hai Trần Tùng vừa vào cửa, Trần Tùng áo lam nhíu chặt mày, rất là buồn bực, khó hiểu, bất đắc dĩ nhìn ba Trần Tùng trên tầng 2. Trần Tùng áo vàng thấy ba Trần Tùng trên tầng 2 thì dừng sốt, trông thấy Ngự Nương thì mắt sáng rỡ, nhiệt tình như lửa. Từ Đức Tài cười toa toét nói. Ô, hôm nay náo nhiệt thật, có phải nghe nói tiểu đệ sắp đến nên mọi người chờ sẵn? Từ Đức Tài bí mật truyền âm cho Trần Tùng. Trần huynh, tình huống hơi phức tạp, một hơi đụng ba đồng nghiệp. Lát nữa chúng ta nói chuyện cẩn thận, nếu không có gì cần thì đừng nói, nói nhiều lỡ miệng, ai biết nơi này có người quen Trần Tùng không? Trần Tùng cười khổ lắc đầu, tự mình giả mạo mình. Đời. Xin chào, tại hạ là Trần Tùng. Từ Đức Tài chắp tay nói. Đúng vậy, tại hạ chính là người trong truyền thuyết nghịch thiên mà đi, trên đánh lão thiên gia, dưới đạp đại địa lão gia tử, mập mờ với người thống trị thần ma, một đêm phong lưu với bàn cổ nữ đế, bị nữ qua nương nương theo đuổi, lạc gia chính là tại hạ. Hạnh ngộ, tiểu đệ mới đến, mong mọi người chỉ giáo cho. Vũ Hóa Phi nói. Mấy người khác ta không thể phân biệt, nhưng tên này chắc chắn là giả. Đám người Long Tiến nghi hoặc hỏi. Tại sao? dù ta không muốn thừa nhận nhưng con người Trần Tùng rất điệu thấp, không ai trêu chọc hắn thì hắn hầu như không bắt mắt, càng sẽ không tự giới thiệu như vậy. Trên tầng 2, đôi mắt hút hồn của Ngữ Nương nhìn Từ Đức Tài, cười nói. Ha ha ha, từ khi nào Lạc Gia khiêm tốn vậy? Bắt đầu tự xưng tiểu đệ. Chết cha, gặp người quen Trần Tùng. Từ Đức Tài khá lanh, chỉ một câu biết ngay Ngữ Nương quen Trần Tùng thật, gã làm bộ bình tĩnh cười nói. Thời gian trôi qua, con người luôn sẽ thay đổi. Ha ha ha, mọi người đều thay đổi nhưng ta dám chắc hắn không bao giờ thay đổi. Từ Đức Tài thầm nghĩ. Nghe giọng điệu này thì quan hệ với Trần Tùng không tầm thường đây. Từ Đức Tài không dám nói gì nữa, gã sợ lòi đuôi, quyết định tạm không nói chuyện với nữ nhân khó chơi. Từ Đức Tài leo lên tầng 2, cười tùng tìm nói. Ba vị đến sớm thật, tại hạ Trần Tùng, không biết xưng hô ba vị thế nào. Trần Tùng áo tím mỉm cười đáp lại. Ngươi nói xem. Ánh mắt Trần Tùng áo tím quét tới quét lui trên người Trần Tùng đứng bên cạnh. Từ Đức Tài cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, hiểu hiểu. Nào, hôm nay mọi người ngồi chung ở đây là duyên phận, nào, cạn ly. Từ Đức Tài làm bộ dáng tự nhiên vô cùng, Trần Tùng không khách sáo ngồi xuống ngay. Trần Tùng nhìn Trần Tùng áo tím, Trần Tùng áo trắng, Trần Tùng áo lam, trông như đang soi gương. Nhìn giết rồi Trần Tùng đâm ra nghi ngờ bản thân có phải người thật không. Bên ngoài, khí chất, cách nói năng của ba người giống Trần Tùng y đúc, rất kỳ cục. Kinh khủng hơn là dù Trần Tùng sử dụng hư vọng cầu chân cũng không phân biệt được. Nói đúng hơn là Trần Tùng không thể cảm ứng ba người tồn tại, điều này làm hắn không hiểu ba người này là loại tồn tại gì. Bản thân Trần Tùng còn nghi ngờ càng đừng nói người khác. Ban đầu Ngữ Nương dùng đủ mọi cách hòng phân biệt thật giả, nghĩ đủ cách nhưng vô dụng. Trong mấy Trần Tùng trừ Trần Tùng áo vàng tự xưng tiểu đệ ra bốn người khác giống y như đúc. Chết tiệt, rốt cuộc ai mới là người thật? Từ Đức Tài cứ nhìn Ngữ Nương, ánh mắt mê ly. Trần Tùng liếc Từ Đức Tài, lắc đầu truyền âm nhắc nhở. Ngươi cứng rắn lên được không? Sắp chảy nước miếng. Từ Đức Tài cúi đầu ho khan che giấu lúng túng, thuận tiện dùng tay áo lau khóe môi. Từ Đức Tài truyền âm lại. Ngươi này là ai? Yêu diễm thật, tiểu đệ không khống chế được. Ánh mắt quyến rũ đó, khuôn mặt kiều diễm đó, thân hình quyến rũ đó, ngực to, mông vều. Chậc chậc. Trần Tùng cáu kỉnh cười mắng. Ngươi không nhận ra Ngữ Nương còn không biết ngượng giả mạo lão tử. Trần huynh, chúng ta không phải người ngoài, lừa tiểu đệ hoài làm gì? Nói tiểu đệ giả mạo Trần huynh. Thật tình. Khoan, Trần huynh nói nàng là Ngữ Nương, lão bản nhất phẩm trang. Ngữ Nương được gọi là đệ nhất vưu vật vô tận hải. Chậc, hèn gì ta thấy người gì mà quyến rũ, hóa ra nàng là Ngữ Nương giỏi âm dương hợp hoan, chậc chậc. Đột nhiên lại có một Trần Tùng đi vào tử lâu. Trần Tùng này mặc áo đỏ, cũng là tiểu tử mặt trắng đẹp trai nhất trong mấy Trần Tùng. Áo đỏ rực, sặc sỡ đáng chú ý. Trần Tùng áo đỏ tay cầm hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vì vào tử lâu. Khi thấy mấy Trần Tùng trên tầng 2 thì Trần Tùng áo đê sừng sốt, thấy Ngữ Nương thì nhếch môi cười tà. Trần Tùng áo đỏ nói. Thân mến có nhớ ta không? Không thấy Trần Tùng áo đỏ làm gì chợt biến mất, sau đó xuất hiện trên tầng 2. Mọi người không tin nổi là Trần Tùng áo đỏ đứng ngay bên cạnh Ngữ Nương, một tay ôm eo nhỏ, một tay nâng cằm nàng lên. Trần Tùng áo đỏ cười nói. Nào, để đại gia hôn một cái. Trước bao cặp mắt nhìn Trần Tùng áo đỏ hôn Ngữ Nương. Hành động đó làm mọi người trong tử lâu trợn mắt há hốc mồm. Ngữ Nương quyến rũ yêu kiều làm nhiều người thèm nhỏ dãi, bao nhiêu người suy nghĩ mộng mơ. Bây giờ đột nhiên có Trần Tùng áo đỏ từ đâu chui ra ăn bớt, hỏi sao người ta không tức giận. Nhưng giận thì giận, không ai dám nói gì. Mấy Trần Tùng này mỗi người bản lĩnh cao siêu, thần thông quảng đại. Vừa rồi Trần Tùng áo đỏ đột nhiên biến mất giây lát xuất hiện, không ai phát hiện, chỉ chiêu này đủ làm người có chút kinh nghiệm biết Trần Tùng áo đỏ không dễ chọc. Từ Đức Tài không ngồi yên, tiến lên định tách hai người ra. Này tiểu tử, làm gì vậy? Trước mặt bà con mà giở trò lưu manh phải không? Giở trò lưu manh. Trần Tùng áo đỏ ôm eo Ngữ Nương, đầy hứng thú nhìn Từ Đức Tài. Trần Tùng áo đỏ cười khẩy nói. Ngươi là thứ gì? Tao gan là lối với lão tử. Từ Đức Tài nhìn tiểu tử mặt trắng áo đỏ kiêu ngạo thì rất tức giận. Tiểu tử, ngươi cuồng dữ, không biết tại hạ là Lạc Gia tiếng tăm lừng lẫy sao? Trần Tùng áo đỏ trào phúng liếc Từ Đức Tài. Thứ nhất ngươi cũng dám giả mạo lão tử. Ánh mắt kia cực kỳ khinh thường. Trần Tùng áo đỏ xì cười. Ngươi không rõ ràng lão tử và Ngữ Nương có quan hệ gì còn không biết ngượng giả mạo lão tử. Như thế nào? Ngươi và Ngữ Nương có quan hệ gì? Đã sờ, đã ôm, đã hôn, đã làm, ngươi nói xem lão tử và Ngữ Nương có quan hệ gì? Đương nhiên là tình nhân. Trần Tùng áo đỏ nâng cằm Ngữ Nương lên, cười tà hỏi. Thân mến nói xem chúng ta là quan hệ tình nhân đúng không? Thứ Đức Tài hoang mang, gã bí mật truyền âm cho Trần Tùng. Chết tiệt, Trần Tùng và Ngữ Nương gian díu với nhau sao? Trần Tùng không tâm tình trả lời, hắn nhìn chằm chằm Trần Tùng áo đỏ đột nhiên xuất hiện. Khiến Trần Tùng khó tin là giống như mấy Trần Tùng khác, hắn không thể dùng hư vọng cầu chân tra xét Trần Tùng áo đỏ tồn tại. vì sao Trần Tùng cảm thấy Trần Tùng áo đỏ rất quen thuộc, cực kỳ quen. Mọi người nghe Ngữ Nương, Trần Tùng áo đỏ nói chuyện đều không tin nổi, nhưng khi bọn họ thấy Trần Tùng áo đỏ hôn Ngữ Nương mà nàng không từ chối thì tập thể ghen tị, hâm mộ. Như thế nào? Thân mến có nhớ ta không? Trần Tùng áo đỏ ôm eo Ngữ Nương, khóe môi cong lên đặc biệt tà mị. Ngữ Nương chẳng những không đẩy Trần Tùng áo đỏ ra còn giơ hai tay ôm cổ đối phương. Ngữ Nương mập mờ nói. Ngươi nói xem. Chắc là nhớ. Vậy thì nhớ. Ngữ Nương cười nói. Nhưng ta cảm giác người rất quen thuộc, loại cảm giác đó làm ta nhớ đến một người. Hả? Thân mến nhớ tới ai? Ngươi đoán. Nàng đoán, ta đoán, không đoán. Nhìn Trần Tùng áo đỏ, Ngữ Nương cười với nhau, mập mờ tán tính trước mắt bao người khiến đám người ban đầu còn hơi nghi ngờ thì không nghi gì nữa. Bọn họ biết Ngữ Nương và Trần Tùng rất có thể gian díu với nhau. Trừ khó tin ra càng làm người ta khó chấp nhận, Ngữ Nương được gọi là vưu vật số một vô tận hải, có nam nhân nào không mơ mộng. Bây giờ nhìn Ngữ Nương và Trần Tùng áo đỏ tình trạng ý thiếp khiến người ta hâm mộ, ghen tị chết. Từ Đức Tài đứng ngay tại chỗ, ngó Ngữ Nương và Trần Tùng áo đỏ chân chân. Từ Đức Tài thầm rít gào. Tổ cha nó, Trần Tùng này diễm phúc sâu thật, vưu vật như Ngữ Nương cũng rơi vào tay hắn. Chẳng lẽ những tin đồn liên quan tên này là thật sao? Không chỉ Từ Đức Tài thắc mắc, nhiều người đều vắt óc nghĩ nếu Ngữ Nương và Trần Tùng gian díu với nhau, vậy tin đồn phát người thống trị thần ma, bàn cổ nữ đế, nữ oa, nữ vu. Trời! Không thể nào! Đúng rồi, chắc chắn không thể được. Trần Tùng áo tím đứng dậy kéo Ngữ Nương ra khỏi tay Trần Tùng áo đỏ. Này cái tên áo đỏ kia, làm sâu được rồi, nhện sao? Hàng thật ta đây còn chưa làm gì hàng giả nhà ngươi đã ấp ung. Trần Tùng áo tím ngồi xuống ghế, ung Ngữ Nương cười nói. Tiểu Mạn Đà La, uổng công ta còn có chút tơ tưởng nàng, vậy mà nàng không phân biệt được thật giả sao? Khiến người nhíu mày là Ngữ Nương không từ chối Trần Tùng áo đỏ thì thôi, bây giờ bị Trần Tùng áo tím ôm mà nàng vẫn không từ chối, hai tay ôm cổ, giọng điệu mập mờ nói. Thân mến, ta sai rồi. À, nếu ngươi là thật thì lão tử là ai? Trần Tùng áo đỏ cười ta cướp Ngữ Nương từ vòng tay Trần Tùng áo tím. Trần Tùng áo trắng đứng dậy ôm Ngữ Nương vào lòng. Thật thì không giả được, giả thì không thật được, thân mến thấy có đúng không? Ngữ Nương chưa nói gì Trần Tùng áo lam đã cướp nàng từ tay Trần Tùng áo trắng, ôm vào ngực. Trần Tùng áo lam thản nhiên nói. Vậy thì chưa chắc, mấy người gài mạo ta làm giống y như thật, chính ta cũng suýt không nhận ra bản thân. Cuối cùng ai là Trần Tùng thật? Nghe nói Ngữ Nương và Trần Tùng có mối quan hệ, chính nàng cũng không nhận ra sao. Càng khiến người thác loạn là dù không thể phân biệt thật giả cũng đừng xem toàn bộ Trần Tùng là thật đi. Nhìn bộ dạng của Ngữ Nương thì cho rằng Trần Tùng áo đỏ, Trần Tùng áo trắng, Trần Tùng áo tím, Trần Tùng áo lam là người thật, chuyện gì đây? Không biết, mọi người hỗn loạn, Từ Đức Tài cũng không rõ ràng tình huống, nhưng gã không quan tâm. Nhìn mấy Trần Tùng tranh giành Ngữ Nương, Từ Đức Tài mừng rơn, thầm nghĩ thừa dịp này sắm sữa kiếm chút cháo. Ô, mấy đại ca giả bộ giống thật quá. Thân mến, đến đây. Từ Đức Tài cười dâm định giành Ngữ Nương. Nhưng gã mới nhúc nhích thì Ngữ Nương ngồi trên chân Trần Tùng áo lam giơ một chân trắng nõn nà thon dài ra, mũi chân chạm ngực Từ Đức Tài. Hai tay Ngữ Nương ôm cổ Trần Tùng áo lam, nàng nhìn Từ Đức Tài, cười nói. Nói chuyện thì nói miệng được rồi, đừng đụng tay đụng chân. Chết tiệt, tại sao? Từ Đức Tài rối rắm. Tại sao người khác được mà đến lượt gã thì không? Chẳng lẽ bị lộ đuôi? Từ Đức Tài chỉ có thể nghĩ trong đầu, nếu nói ra tức là thừa nhận mình là hàng giả, gã không ngốc như vậy. Từ Đức Tài nói. Thân mến, đừng bướng bỉnh, chẳng lẽ nàng không nhận ra ta sao? Vì nhận ra nên mới không được. Ngữ Nương đứng dậy rót rượu cho mình, đưa cho Từ Đức Tài. Nhãi danh, ngoan ngoãn uống rượu của mình, đừng đi theo góp vui. Không có chút bản lĩnh cũng dám giả mạo Lạc Gia nhà ta. Giả mạo thì thôi, ngươi nên che giấu sâu chút, giả bộ giống chút đi. Không biết Lạc Gia nhà ta là loại người gì, ngươi không biết ngượng còn dám giả mạo. Từ Đức Tài xấu hổ muốn chết, bưng ly rượu đứng không được, ngồi cũng không nói, nói không được mà không nói thì kỳ. Từ Đức Tài làm bộ thản nhiên, khiến Từ Đức Tài bất ngờ là Ngữ Nương bưng ly rượu đến gần Trần Tùng. Hãy nhìn vị Lạc Gia này đi chung với ngươi xem, giống hơn ngươi nhiều, biết nói nhiều lỡ miệng nên người ta từ đầu đến cuối không nói một câu, thế mới giống Lạc Gia nhà ta. Ngữ Nương đi qua ngồi trên chân Trần Tùng, nàng nhìn thẳng mắt hắn. Ai không biết Lạc Gia nhà ta trời sinh tính hờ hững, điệu thấp, không giỏi ăn nói. Khi im lặng đôi lúc giống Mỹ Nam trầm tĩnh, thân mến thấy ta nói có đúng không? Trần Tùng lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ Ngữ Nương không thay đổi chút nào, vẫn phóng đãng như vậy. Trần Tùng dám chắc Ngữ Nương không hề nhận ra hắn, nàng làm như vậy là để thăm dò thật giả. Thân mến, ngươi là thật hay giả? Trần Tùng nhún vai, bí hiểm nói. Ta cũng không biết. Sự thật đúng là vậy, đến ngày nay nhìn bốn Trần Tùng đột nhiên chui ra làm hắn hoang mang về bản thân. Ha ha ha, hay cho câu không biết. Ngự nương nhìn Trần Tùng chằm chằm một lúc lâu, càng xem càng hoang mang, khó hiểu. Ngự nương yểu điệu xoay người đứng dậy, biểu tình phức tạp, bàng hoàng, bất đắc dĩ nhớ nhung. Trần huynh, đạo hạnh của người sâu quá, sớm biết thế này tiểu đệ cũng làm bộ thâm trầm như Trần huynh. Ai, hối hận quá. Trần huynh nói xem miệng của tiểu đệ nói nhiều làm gì, nếu không thì đã ăn bớt được chút ít. Trần huynh, cảm giác ngự nương ngồi trên trần chắc rất thoải mái. Tứ Đức Tài không dám nói gì nữa, cả lặng lẽ ngồi bên cạnh Trần Tùng, lòng vừa hâm mộ, ghen tị, hối hận. Lại một người xông vào, đám người tập trung nhìn kỹ, giật mình xôn xao. Vì người đến là Tử Tiêu Vương tọa Ánh Tuyết. Nếu chỉ là Tử Tiêu Vương tọa Đại Giá Quang Lâm chưa đến mức khiến mọi người xôn xao. Trừ Tử Tiêu Vương tọa ra còn có một vương tọa khác, nữ nhân vương duy nhất trong chính nhân chi vương tọa, Ân Tiểu Ly. Khác với Tử Tiêu Vương tọa Ánh Tuyết trời sinh cao quý trang nhã, khác với ngự nương quyến rũ hút hồn, Ân Tiểu Ly đẹp kiểu thanh tú, thuần khiết. Không phải thuần của thần thánh, quang minh, đó là sự thuần khiết mộc lạc, nhìn Ân Tiểu Ly làm tâm hồn được thanh tẩy. Không chỉ có Tử Tiêu Vương tọa, nữ nhân vương Ân Tiểu Ly, còn có đại tổng quản Thiên Khải Thương Các với biệt danh Lâm Lão Gia Tử. Sức ảnh hưởng của Thiên Khải Thương Các trong Vô Tận Hải có thể nói là đã vượt qua hai thiên dịch, địa dịch Thương Các, Lâm Lão Gia Tử là đại tổng quản Thiên Khải Thương Các, địa vị của lão cao vô cùng. Tiểu cô nương Úy Y Nhi cũng đến. Nghe Lâm Lão Gia Tử nói nhiều câu chuyện truyền kỳ về Trần Tùng làm tiểu cô nương vừa tò mò vừa tôn sùng Trần Tùng, rất muốn gặp nhân vật truyền kỳ này. Cộng thêm biết được tiểu ly cô vô cùng mến một Trần Tùng khiến tiểu cô nương càng tò mò hơn. Ân Tiểu Ly vừa mới đến thì Úy Y Nhi cũng nhanh chân chạy tới. Úy Y Nhi bước vào tử lâu, nhìn năm Trần Tùng đang ngồi thì xoe tròn mắt, mắt chớp chớp nhắm lại mở. Úy Y Nhi xác định mình không hoa mắt, thật sự có năm tiểu tử mặt trắng, nàng không phân rõ ai là tiểu tử mặt trắng cùng đồng hành với nàng. Áo màu lam. Phải rồi, tiểu tử mặt trắng mặc áo lam. Ai? Sao có đến hai tiểu tử mặt trắng mặc áo lam? Trần Tùng nhìn hai tiểu tử mặt trắng mặc áo lam ngồi trên tầng 2. Tiểu tử mặt trắng áo lam bên trái ngồi ngay ngắn. Tiểu tử mặt trắng áo lam bên phải vạt áo mở rộng, tay áo sắn lên. Úy Y Nhi ngẫm nghĩ, chắc chắn người đồng hành suốt đường đi với nàng chính là tiểu tử mặt trắng bên tay phải. Úy Y Nhi dò hỏi. Tiểu tử mặt trắng. Trần Tùng cười vẫy tay với Úy Y Nhi. Úy Y Nhi nổi giận đùng đùng chạy lên tầng 2. Hừ, bản tiểu thư biết ngay tiểu tử mặt trắng lừa gạt nhà ngươi ở đây. Úy Y Nhi hét lên. Tiểu tử mặt trắng, nghĩ tình trên đường đi ngươi giúp ta ít chuyện, bản tiểu thư khuyên ngươi hãy nhanh chóng dừng cương trước bờ vực, đừng tiếp tục giả mạo lạc ra nữa, nếu không sẽ cho ngươi biết mùi. Trần Tùng bi thương. Nhà đầu nói xem ta làm sao dừng cương trước bờ vực. Trần Tùng thấy kiệt sức. Hừ, bản tiểu thư cho ngươi biết, Lâm Gia Gia, tiểu ly cô chẳng những cùng là người thế giới Vân Đôn như Lạc Gia, bọn họ cũng quen Lạc Gia. Tiểu ly cô của ta thuở nhỏ là thanh mai trúc mã với Lạc Gia, tiểu ly cô sẽ nhận ra ngay hàng giả nhà ngươi. Úy Y Nhi tung tin bom tấn, lộ ra hai tin tức quan trọng cho mọi người. Một là lai lịch của Lâm Lão Gia Tử Thiên Khải Thương Các, nữ nhân vương Ân Tiểu Ly, hai người đến từ thế giới Vân Đôn trong truyền thuyết. Điều đó khiến người giật mình. Thế giới Vân Đôn rốt cuộc là nơi thần kỳ thế nào mà ra Lạc Gia nghịch thiên bí ẩn, chưa biết, không ai biết thật giả thế nào. Dường như có một nữ hoa nương nương Khâm Tử Nhân Hoàng, một tự nhiên vương tọa Vũ Hóa Phi, Vũ Yêu Vương Phương Thiếu Khanh cũng đến từ thế giới Vân Đôn. Đại La Vương tọa Ngưu Manh cũng vậy. Ngư nương nổi tiếng đệ nhất vu vật Vô Tận Hải cũng đến từ thế giới Vân Đôn, hiện tại nữ nhân vương Ân Tiểu Ly, Lâm Lão Gia Tử đều là người thế giới Vân Đôn. Dù Trần Tùng đó là giả, nhưng tự nhiên vương tọa Vũ Hóa Phi, Vũ Yêu Vương Phương Thiếu Khanh, Đại La Vương tọa Ngưu Manh, ngư nương, nữ nhân vương Ân Tiểu Ly là người thật. Trời! Thế giới Vân Đôn ra quá nhiều địa năng. Càng khiến người khó tin, đấm ngực dậm chân hâm mộ ghen tị là đệ nhất vu vật Vô Tận Hải mập mờ với Trần Tùng thì thôi, vì sao nữ nhân vương duy nhất là thanh mai trúc mã với hắn? Trần Tùng có cần phong lưu vậy không? Hình như nữ nhân thì đều dính líu đến Trần Tùng, còn cho người sống không? Tứ Đức Tài chép miệng, lòng dậy sóng thầm rít rào. Chết tiệt, người so với người tức chết người. Một ngự nương đủ làm người ta hâm mộ chết, giờ thêm nữ nhân vương Ân Tiểu Ly. Chết tiệt, Trần Tùng sống sướng vậy. Úy Y Nhi la lên. Lâm Gia Gia, Tiểu Ly cô, hãy mau đến xem mấy tên giả này ai là người thật. Lâm Lão Gia Tử, nữ nhân vương Ân Tiểu Ly đứng bên dưới nhìn chằm chằm sáu Trần Tùng. Hai người đều là cao thủ, từng gặp Trần Tùng, mặc dù Từ Đức Tài giỏi che giấu hơi thở nhưng không lừa được đôi mắt của bọn họ, nên gã bị bài trừ hiềm nghi ngay. Còn lại năm Trần Tùng nhìn sao cũng không phân biệt được, ít ra Lâm Lão Gia Tử bó tay. Lâm Lão Gia Tử nhìn Ân Tiểu Ly, nàng mắt đăm đăm nhìn, im lặng. Úy Y Nhi thấy Ân Tiểu Ly nhíu mày đăm chiêu, trực giác sự việc không thích hợp à. Tiểu Ly cô, chẳng lẽ cô đã? Hồi lâu sau Ân Tiểu Ly lắc đầu tỏ vẻ nàng không phân biệt được. Nhìn thoáng qua năm Trần Tùng giống thật, nhìn kỹ thì như bốn Trần Tùng là giả. Trên tầng 2, Trần Tùng nhìn Lâm Lão Gia Tử và Ân Tiểu Ly. Ban đầu Trần Tùng chỉ cảm thấy hai cái tên quen thuộc, Ngẫm kỹ chợt nhớ ra Lâm lão gia tử là Lâm lão đi theo bên cạnh Úy Thiên Long. Ân Tiểu Ly dường như là thị nữ theo bên cạnh Úy Thiên Long, sau này được cả khai quật tiềm lực, chẳng những được Úy Thiên Long nhận làm nghĩa muội còn thi đậu trung ương học phủ. Hưng, chắc đúng là hai người đó, nhưng thay đổi quá lớn. Mới qua bao lâu mà một người tuy vẫn là đại tổng quản Thiên Khải Thương Các nhưng trong vô tận hải khác xa với trong thế giới Vân Đôn. Đại tổng quản không còn là đại tổng quản ngày xưa, có thể nói một trời và một đất. Người khác càng ghê gớm, vấn đỉnh nữ vương tọa duy nhất. Úy Y Nhi đề nghị. Tiểu Ly cô lúc ở quê hương chắc có nhiều điều chỉ cô và Lạc Gia biết. Tiểu Ly cô thăm dò xíu là ra ngay. Ân Tiểu Ly có nghĩ tới điều này, nhưng nàng sao có thể không biết ngượng nói ra cho mọi người nghe. Đang lúc Ân Tiểu Ly do dự thì Trần Tùng áo đỏ trên lầu hai gác chéo chân, cắn hạt dưa cười nói. Tiểu Ly, không đơn giản, ngày xưa lúc ta quen nàng thì nàng còn là tiểu cô nương rụt rè trong Thiên Khải Trang Viên. Hà! Trần Tùng áo tím bưng ly rượu lên nhấp môi, cười nói. Còn nhớ lần đầu tiên ta bị thương tĩnh dưỡng trong Thiên Khải Trang Viên chính là nàng chăm sóc ta. Trần Tùng áo trắng lạnh nhạt nói. Nói đến thì lúc xưa ta và lão úy cùng vực chủ Kim Thủy vực uống rượu, khi ta uống say cũng nhờ nàng chăm sóc. Trần Tùng áo làm nói. À, nhớ có lần khi ta lại trở về Kim Thủy vực thì tiểu muội muội đã lớn, chẳng những thành đệ tử trung ương học phủ còn là bi thiên chi kiều nữ một thế hệ. Bây giờ càng giỏi, vấn đỉnh một trong chín nhân vương nhân chi pháp tắc, thật đáng mừng, chúc mừng. Bốn Trần Tùng thi nhau lên tiếng, đám người nghe xong là to chịu không nổi. Tình huống gì? Chẳng lẽ nữ nhân vương Ân Tiểu Ly thật sự có quan hệ thanh mai trúc mã với Trần Tùng, còn chăm sóc Trần Tùng vài lần? Đây là sự thật sao? Là sự thật. Ân Tiểu Ly nhớ rõ mỗi việc bốn Trần Tùng nói đều là thật, khiến nàng khó hiểu là những chuyện này chỉ có nàng và Trần Tùng biết, sao bây giờ mấy Trần Tùng đều biết. Đừng nói Ân Tiểu Ly, bản thân Trần Tùng cũng cực kỳ khó tin. Trần Tùng tin những chuyện giữa hắn và Ân Tiểu Ly chỉ có bấy nhiêu, là chuyện lâu thật lâu về trước, ít ai biết, làm sao mấy Trần Tùng này biết. Chết tiệt, thật là tà. Úy Y Nhi hỏi. Tiểu Ly cô, bọn họ nói có thật không? Ân Tiểu Ly không muốn nhưng phải công nhận đó là sự thật. Thấy Ân Tiểu Ly gật đầu làm Úy Y Nhi rất khó hiểu, lẩm bẩm. Những chuyện này chỉ có cô và Lạc Gia biết, làm sao bọn họ biết hết? Không chỉ Úy Y Nhi muốn biết, Ân Tiểu Ly cũng vậy, Trần Tùng càng muốn biết hơn. Lâm lão gia tử đứng ra hỏi. Xin hỏi các vị có nhận ra lão phu không? Lâm lão, ta không biết người quên ta hay muốn thăm dò thật giả. Nếu là thăm dò thì ta cam đôn cho Lâm lão biết, ta biết lão. Trần Tùng áo đỏ cười ta. Lúc ta quen Lâm lão thì lão còn là giám định sư Thiên Khải Thương Các. Trần Tùng áo tím nói tiếp. Ha ha ha, Lâm lão còn nhớ không? Lúc đó trong tay ta có một viên hỏa vna tinh nhờ lão giám định thế là hai ta quen nhau. Trần Tùng áo trắng lên tiếng. Sau này vân linh ngọc hồn trụy của ta cũng do Lâm lão giám định. Cái này. Lâm lão ra tử ngây như phỗng, những Trần Tùng này đều nói thật. Trần Tùng càng hoang mang, ánh mắt hắn là lại nhìn mấy Trần Tùng giả mạo. Xin hỏi vị công tử mặc áo lam này lão gia nhà ta thích gọi ngươi là gì? Trần Tùng áo lam mới rồi im lặng chợt cười nói. Lão đang nói đến lão úy sao? Lão úy thích gọi ta là gì? Để nghĩ xem, chắc là tiểu tiêu du. Chết tiệt. Trần Tùng ngạc nhiên nhìn Trần Tùng áo lam bên cạnh mình, hắn không nghĩ ra làm sao tiểu tử này biết điều đó. Xin hỏi vị công tử mặc áo đỏ đã cứu mạng lão gia nhà ta ở chỗ nào? Đại La Vương tọa phun vỏ hạt dưa, thản nhiên nói. Rừng rậm Bắc Mạc. Cái này. Lâm lão gia tử hít sâu, hỏi. Xin hỏi vị công tử áo trắng này, lão gia nhà ta từng tặng một khối lệnh bài Thiên Khải chất liệu đặc biệt, công tử có biết là lệnh bìa gì không? Trần Tùng còn nhớ Úy Thiên Long từng tặng cho hắn một khối lệnh bài, đó là lệnh bài trí tôm của Thiên Khải Thương Các, rất ít người biết việc này. Trần Tùng nhìn hướng Trần Tùng áo trắng. Trần Tùng áo trắng vẫn thản nhiên như không, làm Trần Tùng mở rộng tầm mắt là tên này vung tay ném ra một khối lệnh bài, nói. Ha ha ha, Lâm lão hãy nhìn xem có phải là khối lệnh bài trí tôm này không? Lâm lão ra tử nhận lấy lệnh bài, nhìn kỹ, xoay tròn mắt. Trần Tùng quan sát kỹ, cũng thấy chóng mặt. Trần Tùng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trần Tùng áo đỏ nói. Có lệnh bài không có gì to tát, ai không có. Trần Tùng áo đỏ ném một khối lệnh bài. Trần Tùng áo tím ném lệnh bài. Đơn giản là lệnh bài trí tôn lão úy tặng. Trần Tùng áo lan ném một khối. Trùng hợp là ta cũng có một khối. Không chỉ Lâm lão ra tử xoay tròn mắt, Trần Tùng hóa đá. Trần Tùng quan sát khối lệnh bài trí tôn lúc trước Úy Thiên Long tặng cho hắn, lại so sánh với mấy cái khác, giống y như đúc, không sai một ly. Trần Tùng cố ý dùng hư vọng cầu chân điều tra căn nguyên, vẫn giống nhau, quá tà môn. Tầng 2, 6 Trần Tùng, có 4 đan ném lệnh bài trí tôn cho Lâm lão gia tử. Có một người cũng cầm một khối lệnh bìa, chỉ mình Trần Tùng áo vàng là không có gì, rõ ràng là hàng giả. Từ Đức Tài thật khó hiểu, gã truyền âm cho Trần Tùng. Trần huynh đạo hạnh sâu thật, chuẩn bị công cụ đầy đủ. Sao Trần huynh không thông báo trước cho tiểu đệ một tiếng? Lần này lộ đuôi rồi. Trần Tùng áo đỏ nói. Đám nhóc kia, vì ỉa mạo lão tử bỏ công chuẩn bị kỹ thật, việc nhà và sự đều đầy đủ. Dường như Trần Tùng áo đỏ cảm thấy chéo chân hơi khó ngồi, dứt khoát gác chân lên bàn, vừa cắn hạt dưa, đôi mắt sâu thẳm liếc mấy Trần Tùng. Trần Tùng áo tím uống cạn ly rượu tỏ vẻ không phục. Nhãi con, ngươi nói ngược vai. Trần Tùng áo trắng cười bất đắc dĩ nói. Không biết từ khi nào Trần Tùng ta được ưa thích như vậy để đám nhóc các người chen chúc nhau giả mạo ta. Cái gì gọi là thật giả khó phân, chuyện xảy ra hiện tại là như thế. Nhìn mấy Trần Tùng này, dù là bản thân Trần Tùng cũng không phân rõ được. Các Trần Tùng không chỉ ngụy trang giống y như đúc, cách nói năng cũng không lệch một ly. Quan trọng là ai nấy ra mặt dày, nói dối bắt chước giống y như thật. Đừng nói lấy giả cháo thật, thế này vốn không thể phân biệt thật và giả. Thật là giả là thật, thú vị. Trần Tùng áo lam nói. Hôm nay lão tử được mở rộng tầm mắt, nhưng vẫn câu cũ, giả không thành thật mà thật sẽ không thành giả. Tiểu Ly, Lâm lão không thể phân biệt được vậy thì để Tiểu Mạn Đà La làm đi. Được, ai sửa ca. Mấy Trần Tùng phóng đãng không kiêng dè, ngông cuồng tùy ý. Nhưng nói đến phóng đãng nhất thì là Trần Tùng áo đỏ. Trần Tùng áo đỏ nằm trên ghế, đôi chân gác trên bàn, móc tay bưng ly rượu. Trần Tùng áo đỏ nhấp ngụm rượu, nói. Thân mến, nàng hãy vạch mặt thật của đám nhãi này ngay trước mặt mọi người đi. Ngự nương khó xử, nếu có thể phân biệt được thì nàng đã không chờ đến bây giờ. Trần Tùng áo đỏ nói. Ngự nương có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở trấn nhỏ biên hoang của nàng đi. Khi đó nàng kinh doanh vạn hoa lâu, lão tử đi ủng hộ nàng. Tuy hai ta không phải tình đầu ý hợp nhưng cũng không cố chấp khuôn sáo. Khi ấy chúng ta còn uống mấy ly rượu giao bôi. Việc này mọi người đều biết, ngươi biết cũng không lạ gì. Ngự nương vốn không muốn dùng chiêu này thăm dò, nhưng đã đến nước này thì nàng bất chấp. Ngự nương hỏi. Lúc đó dưới táng cổ phong, lạc giang nghịch thiên mà đi, độc chiến quần hùng, gánh thẩm phán, niết bàn trọng sinh, hôn mê 10 năm. Khi mọi người cho rằng lạc gia đã chết, 10 năm sau lạc gia thức tỉnh ở Tây Ách Vực. Ta tưởng lạc gia đã chết nên xem lạc gia đã thức tỉnh là thế thân để nguôi ngoai nỗi nhớ, còn mang về sa đọa mấy ngày. Nếu ngươi là lạc gia nên biết ngày đầu tiên chúng ta làm gì đi. Trần Tùng áo đỏ tà mị đáp. Đêm hôm đó chúng ta chỉ làm một việc, đó là ống rượu, uống ngửu thiên ngăn hà tử, uống 9.999 ly, ngụ ý thiên trường địa cửu, không biết ta nói có đúng không? Người. Nhìn biểu tình của ngữ nương thì Trần Tùng áo đỏ nói chính xác. Cái này không có gì lạ. Trần Tùng áo tím góp lời. Ta nhớ đêm hôm đó chúng ta cụng ly ca hát, ta uống rượu, nàng múa, ta nhớ đêm đó nàng chỉ mặc tấm áo đỏ. Ngữ nương ngạc nhiên nhìn Trần Tùng áo tím. Xong người. Trần Tùng áo trắng mở miệng nói. Hai chúng ta sa đọa trong trang viên mấy ngày, suốt ngày uống rượu vui chơi. Tuy nàng biểu hiện phóng đãng nhưng trong lòng vẫn như tiểu cô nương. Còn nhớ lúc hai ta say rượu tỉnh dậy nàng e thẹn. Nói đến thì đó là lần đầu tiên lão tử thấy nàng xấu hổ. Sao người biết? Trần Tùng áo lam thản nhiên nói. Khi đọa lạc nàng giả bộ say rượu để lại thần ấn của nàng trên ngực ta, nàng nói khắc ấn ký này ta sẽ thuộc về nàng. Các người. Biểu tình ngữ nương phức tạp nhìn Trần Tùng áo lam, lại quay sang nhìn Trần Tùng áo trắng, rồi Trần Tùng áo tím, Trần Tùng áo đỏ. Ngữ nương không dám tin vào mắt mình, những chuyện này trong thiên địa chỉ có nàng và Trần Tùng biết. Mấy tỷ muội thân với ngữ nương nhất nàng cũng chưa từng kể, tại sao mấy Trần Tùng này biết hết? Chẳng lẽ tất cả là người thật? Có thể không? Ngữ nương sắp phát khùng, Trần Tùng cũng điên, sâu trong lòng hắn dày sóng gió. Chuyện riêng này mà mấy tên kia cũng biết, quá tà môn. Trong tủ lâu, mọi người bàn tán xôn xao. Lúc trước nghe đồn Trần Tùng và Ngữ Nương có gian tình đã khiến mọi người hâm mộ, ghen tị chết. Giờ nghe nói nhiều chi tiết mập mờ của hai người càng làm các nam nhân trong tử lâu điên cuồng. Quan trọng nhất là nghe đối thoại thì Ngữ Nương chủ động tấn công, còn vì nguôi ngoài nỗi nhớ, xem lạc gia thật là hàng giả. Ngữ Nương nhớ lạc gia sâu đậm cỡ nào mới đến nông nỗi đó. Mẫu thân ơi, vì sao không sinh ta thành lạc gia đi? Từ Đức Tài thầm rít gào trong lòng. Ngữ nương rất muốn biết trong đám Trần Tùng này ai là người thật, ai là giả nhưng không chịu nổi chuyện riêng tư lộ ra trước mắt công chúng. Thấy mấy Trần Tùng còn định nói gì, nàng vội ngăn lại. Ngữ lương nói. Vũ Hóa Phi, ngươi cũng là người thế giới Vân Đôn, cùng lạc gia đến từ Kim Thủy Vực, có thể nói các ngươi quen nhau từ thuở nhỏ, chắc có thể phân rõ ra. Tim Vũ Hóa Phi rớt cái bịch, không ngờ ngữ nương chĩa đầu mâu vào gã. Vũ Hóa Phi cũng muốn phân biệt rõ ràng, nhưng gã hiểu rằng nếu phanh phui mấy chuyện giữa gã và Trần Tùng thì mấy năm nay gã cực khổ gây dựng sĩ diện trong vô tận hài sẽ tan nát. Vũ Hóa Phi chưa nói gì đã có người không chờ nổi. Trần Tùng áo đỏ vẫy tay, hờ hững nói. Nào, hậu duệ thần ma, hôm nay ngươi đã đến thì hãy giúp lão tử một tay vạch trần đám nhóc này đi. Đúng rồi, Vũ Hòa Phi, dù sao hai ta quen biết đã lâu, trước kia giữa chúng ta có chút ân oán, nhưng đó là quá khứ. Đã đến Vô Tận Hải thì xóa bỏ mọi ân oán đi, bây giờ ngươi nói với bọn họ ai là thật ai là giả đi. Vũ Hóa Phi dứt khoát đáp. Ta không biết. Trần Tùng áo trắng liếc qua Vũ Hóa Phi. Ta. Trần Tùng áo trắng lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự không biết hay không dám nói? Ta thật sự không biết. Nói. Trần Tùng áo lam đột nhiên hét to. Không nói sẽ lấy mạng ngươi, ngươi nên biết Trần Tùng ta nói được thì làm được. Vũ Hóa Phi như bị hù sợ, mặt tái xanh, thở dồn dập, không biết trả lời thế nào. Chi Thu khinh thường liếc Trần Tùng áo lam. Hai nhãi danh, ai không biết trò hù dọa. Sao, muốn cứng rắn bắt Vũ Hóa Phi nói ngươi là thật sao? Bắt buộc. Ha ha ha, nhãi danh, ngươi hãy hỏi Vũ Hóa Phi xem Trần Tùng ta cần chơi trò ép buộc với hắn sao? Trần Tùng áo lam tuy hơi điệu thấp nhưng tính cách cũng rất cuồng. Trần Tùng áo đỏ cũng nổi giận. Ngươi giả mạo lão tử đâm ra nghiện phải không? Trần Tùng áo đỏ đột nhiên đập bể ly rượu, quát to. Ngươi có biết lão tử và Vũ Hóa Phi quen nhau như thế nào không? Quen, ló đuôi rồi đi. Hừ, cho người biết, lão tử và Vũ Hóa Phi không hề quen nhau. Trong Kim Thủy Vực chưa từng nói chuyện, chỉ khi thi trong Trung ương học phủ là Vũ Hóa Phi chọc vào lão tử trước, cho nên lão tử bất đắc dĩ đánh hắn hấp hối. Trần Tùng áo lam nói xong đến lượt Trần Tùng áo tím. Hấp hối. Không đến nỗi đi, lúc đó lão tử rất có lý trí, nghĩ tình cùng là Kim Thủy Vực nên xuống tay khá nhẹ, chỉ đánh Vũ Hóa Phi bất tỉnh. Vũ Hóa Phi, ta nói có đúng không? Vũ Hóa Phi là một người sĩ diện, bảo gã làm sao trả lời vấn đề này. Trần Tùng áo tím hét to. Nói. Vũ Hóa Phi sợ hãi run rẩy. Ai, thôi đi, kêu hắn nói. Lúc trước trong Trung ương học phủ, Vũ Hóa Phi và hai thằng nhãi khác đặt lôi đìa trước cửa cổng Long Xà Viện, thế lão tử thì không dám ứng chiến. Giờ ngươi kêu hắn nói. Vũ Hóa Phi dám không? Bốn Trần Tùng dường như sớm gai mắt nhau từ lâu, vì chiến minh mình là hàng thật mà thi nhau chất vấn Vũ Hóa Phi, toàn là những chuyện giữa Trần Tùng và Vũ Hóa Phi trong thế giới Vân Đôn. Hai người trừ đánh nhau ra không có chuyện gì khác. Từ Kim Thủy Vực thế giới Vân Đôn đến Trung ương học phủ, rồi Táng Cổ Phong, sau này là Tây Ách Vực, khi nhân quả mở ra. Có lẽ vì muốn chứng minh chính mình nên mấy Trần Tùng kể lại tỉ mỉ những sự việc. Đám người trong tửu lâu xôn xao. Lúc trước chỉ nghe nói tự nhiên vương tọa Vũ Hóa Phi từng bị Trần Tùng đánh, ai ngờ sẽ là kiểu đánh này. Vũ Hóa Phi bị đánh 7-8 lần, đây ô ghi là từng đánh sao? Rõ ràng là bạo ngược. Vũ Hóa Phi ở trong Vô Tận Hải coi như ngôi sao sáng mới nổi, có ai ngờ lúc ở quê hương gã bị Trần Tùng đánh nhiều lần như thế. Trong đó có phải lần bị hắn giết, có mấy lần Vũ Hóa Phi sợ hãi không dám đánh người. Đây đúng là... Trong tử lâu, Vương Thượng Long Tuyền, Thái tử Kỳ Lân Thác Bạt Vũ Phi, Thái tử Vương Tước Ma Nhâm, Tinh Thần Vương Tọa Diệp Vô Trần lúc trước chỉ biết Vũ Hóa Phi từng chết trong tay Trần Tùng, bọn họ không ngờ gã bị đánh nhiều lần như vậy. Vũ Huynh, hèn gì mỗi lần nhắc đến Trần Tùng là Vũ Huynh lộ vẻ sợ hãi, thì ra là vậy. Thái tử Kỳ Lân châm chọc cười nói. Xem ra Trần Tùng để lại bóng ma trong lòng Vũ Huynh không chỉ một chút. Thái tử Vương Tước Ma Nhâm lên tiếng cười nhạo. Ta thì rất phục sự can đảm của ngươi, đổi lại là ta đã không còn mặt sống sót. Bọn họ đều là nhân vật trung tâm Vĩnh Hằng Quốc Độ, dựa vào thức tỉnh huyết mạch, ra thế mới có thành tựu ngày nay. Vũ Hóa Phi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ mới hơn 100 năm, ỷ vào quả đôn mộc thiếu chủ chống lưng là có thể cùng ngồi cùng ăn với bọn họ. Thái tử Kỳ Lân, Thái tử Vương Tước Ma Nhâm đương nhiên rất khó chịu. Vũ Hóa Phi là người rất sĩ diện, đến Vô Tận Hải hơn 100 năm qua gã sống rất thoải mái, thích thú. Vũ Hóa Phi dựa vào tự nhiên, vương tọa gầy dựng ra uy danh, những gì gặp trong thế giới Vân Đôn bị gã chôn dưới đáy lòng. Nhưng Vũ Hóa Phi không ngờ cái tên Trần Tùng đột nhiên lan tràn các góc Vô Tận Hải. Trần Tùng là bóng mà Vũ Hóa Phi mãi mãi không thể xóa nhòa. Khi cái tên Trần Tùng nhanh chóng khuếch tán trong Vô Tận Hải, điều Vũ Hóa Phi lo nhất là những chuyện gặp trong thế giới Vân Đôn sẽ bị lộ. Có khi sợ cái gì thì cái đó đến, điều khiến Vũ Hóa Phi lo nhất rốt cuộc bình tĩnh vào hôm nay, chuyện gã bị Trần Tùng đánh mấy lần trong thế giới Vân Đôn bị phanh phui. Vũ Hóa Phi làm sao chịu được? Vũ Hóa Phi cúi đầu, mặt xanh mét, run bần bật, hai tay siết chặt nắm đấm. Vũ Hóa Phi ngước lên, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm mấy Trần Tùng trên tầng 2 đang khắc khẩu. Vũ Hóa Phi muốn lao qua giết hết đám Trần Tùng này để giải mối hận trong lòng, nhưng gã không dám. Tựa như trước Long Xà Viện Trung ương học phủ thế giới Vân Đôn, khi đối diện Trần Tùng thì Vũ Hóa Phi không dám. Hiện giờ Vũ Hóa Phi vấn đỉnh tự nhiên vương tọa, gã vẫn không dám. Dù hiện tại có thiếu chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ chống lưng, dù Vũ Hóa Phi biết mấy Trần Tùng trên tầng 2 rất có thể là giả thì gã không dám. Thái tử Kỳ Lân, Thái tử Vương Tước Ma Nhâm vẫn bám giết không tha cho gã. Thái tử Kỳ Lân cười nói. Xem ra Vũ Huynh bị Trần Tùng đánh sợ thật. Ma Nhâm túc lắc đầu, nói. Vũ Huynh bị Trần Tùng đánh nhiều lần như vậy, không sợ sao được. Vũ Hóa Phi lườm bọn họ, cười khẩy nói. Ma Nhâm túc, ngươi đừng nói mắt. Ta công nhận lúc ở thế giới Vân Đôn bị Trần Tùng đánh nhiều lần, chết hai lần trong tay hắn. Nhưng ta bị Trần Tùng thật đánh, còn ngươi lúc ở bến cảng Đào Thiên Khải bị Trần Tùng giả đánh, mất hết mặt mũi. Ma Nhàm Túc tức giận đứng bật dậy. Ngươi nói gì? Long Tuyền luôn im lặng chợt lên tiếng ngăn lại. Cái cọ cái gì? Ngồi xuống hết cho ta. Ma Nhàm Túc hừ mạnh, không cam lòng ngồi xuống. Vũ Hóa Phi nói. Tê, a biết hai vị muốn kích động ta đi thăm dò Trần Tùng thay các ngươi, nhưng ta khuyên các ngươi bỏ cuộc đi. Vũ Hóa Phi này không còn như ngày xưa, nếu không chịu đựng nổi chút nhục nhã này thì Đôn Mộc thiếu chủ sẽ không phái ta đến đây nhắc nhở các ngươi. Ta lặp lại lần nữa, Trần Tùng đáng sợ hơn xa các ngươi tưởng tượng, xin các vị đừng ôm lòng may mắn đi thăm dò hắn. Vũ Hóa Phi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng há mồm ngậm miệng là Đôn Mộc thiếu chủ. Long Tuyền ngồi ngay ngắn bưng ly rượu, nói thẳng mặt. Chúng ta quen Đôn Mộc thiếu chủ lâu hơn người nghĩ. Một điều nữa mong người tự hiểu, chúng ta và Đôn Mộc thiếu chủ là bằng hữu, còn ngươi là thuộc hạ của Đôn Mộc thiếu chủ. Ý của Long Tuyền là Vũ Hóa Phi chỉ là con chó bên cạnh Đôn Mộc thiếu chủ, phải nghe lệnh. Bọn họ là bằng hữu của Đôn Mộc thiếu chủ, không cần nghe lệnh. Vũ Hóa Phi hiểu ý Long Tuyền, như gã đã nói, gã không còn là Vũ Hóa Phi xúc động ngày xưa, đã học được cách nhẫn nhịn. Thái tử Vương Tước Mà Nhàm nói. Long công tử, nếu chúng ta cứ để mặt những Trần Tùng này can rỡ thì về sau mấy chúng ta không lăn lộn trong vô tận hải được nữa. L. Cúc ở bến cảng Đào Thiên Khải Thái tử Vương Tước Mà Nhàm bị Trần Tùng áo trắng đánh rớt xuống đất, gã luôn nhớ kỹ, muốn cứu vãn mặt mũi. Nghe bọn họ chưa bỏ ý định thăm dò Trần Tùng, Vũ Hóa Phi lại khuyên nhủ nhưng không ai nghe, mọi người phớt lờ. Diệp Vô Trần nói. Long thiếu gia, Đôn Mộc thiếu chủ đã phái Vũ công tử đến dặn dò chúng ta là hy vọng chúng ta đừng trêu vào Trần Tùng, nếu chúng ta thăm dò hắn lỡ như. Long Tuyền hỏi ngược lại. Ha, Vô Trần, ngươi cũng cho rằng chúng ta không đánh lại Trần Tùng. Không, ta không có ý đó, chỉ là... Long Tuyền ngắt lời Diệp Vô Trần, gã nhìn mấy Trần Tùng trên tầng 2. Ta không biết Trần Tùng thật có lợi hại như trong truyền thuyết không, nhưng nếu đối diện mấy hàng giả mà không dám đánh thì truyền ra ngoài sẽ bị người cười rụng răng. Nhưng... Diệp Vô Trần mới há mồm lại bị ngắt lời. Vô Trần, ta biết ngươi có ý gì, ta hiểu lo lắng trong lòng ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Long Tuyền bưng ly rượu lên uống một hớp, nói. Huống chi không cần chúng ta tự mình thăm dò Trần Tùng. 2. Đám người Thái tử Kỳ Lân, Diệp Vô Trần khó hiểu, nếu không hành động thì sao thăm dò. Bọn họ không hiểu ý Long Tuyền, gặn hỏi thì gã chỉ cười cười. Đột nhiên một đám người rầm rộ xông vào từ lâu, khoảng mấy chục người. Mọi người tập trung nhìn vào, đều là người như ý phong gia, đa số là cao thủ số 1, số 2 trong phong gia. Có mấy thúc bá như ý vương tọa, tuy bọn họ không có vương tọa trong người, nhưng mỗi người là lão thượng nhân tu hành hơn 50 vạn năm. Đứng đằng trước nhất là một lão nhân chống gậy, phụ thân ruột của như ý vương tọa Phong Hạo Nhiên, một lão thương nhân tu hành hơn 80 vạn năm, tu vi vô cùng bao la. Đồn rằng một số địa vù khi gặp lão nhân cũng sẽ kêu tiếng Phong lão gia tử. Từ khi nhi tử Phong Hạo Nhiên vấn đỉnh như ý vương tọa thì lão gia tử này ẩn cứ, không màng chuyện Phong gia nữa, tại sao đột nhiên đến trốn trăng hoa. Mọi người chợt nhớ mấy năm trước tử tự của Phong gia, Phong Hiên Vũ được gọi là như ý tiểu vương gia hình như bị Trần Tùng giết ở đào vận mệnh. Không lâu sau 7-8 gia tộc bàng chi của Phong gia, tổng cộng mấy trăm người bị một Trần Tùng giết trên đào vận mệnh. Phong gia, dù sao là gia tộc xưa truyền thừa ngàn vạn năm ở vô tận hải, các loại gia tộc bàng chi cộng lại cỡ vạn từ tự. Phong gia ra ba địa vu, 34 thượng nhân, hơn trăm chân nhân, tiên thiên hành giả thì nhiều không đếm xuể. Mãi khi Phong Hạo Nhiên vấn đỉnh như ý vương tọa địa vị của Phong gia mới bay thẳng lên trời. Có thể nói nhiều năm qua Phong gia chưa từng chịu nhục thế này, hiện tại tiểu vương gia của Phong gia bị người làm thịt, mấy trăm người bàng chi gia tộc, trong đó có 7-80 chân nhân cũng chết. Nhục nhã lớn vậy hỏi sao Phong gia không tức giận. Thấy nhiều người Phong gia kéo đến, Thái tử Kỳ Lân, Thái tử Vương Tước Ma Nham đã hiểu tại sao Long Tuyền nói không cần ra tay cũng có thể thăm dò Trần Tùng. Chắc Long Tuyền sớm biết lão gia tử Phong gia mang người đến. Long Tuyền đứng dậy mỉm cười chào. Phong lão gia tử, sao người đến đây? Long thiếu gia. Tuy Phong lão gia tử tu hành 80 vạn năm, lông tóc đã trắng, da thịt nhăn nhau nhưng tinh khí thần rất mạnh mẽ, đôi mắt đục liếc qua đám người Long Tuyền, Thái tử Kỳ Lân, Thái tử Vương Tước Ma Nham. Phong lão gia tử trầm giọng nói. Lão Phu đang định tìm các người. Tìm chúng ta. Không biết lão gia tử tìm chúng ta có chuyện gì. Có chuyện gì? Hờ. Phong lão gia tử tức giận nói. Lão Phu giao Hiên Vũ cho Vĩnh Hằng Quốc độ các ngươi, nhưng các ngươi để mặc hắn mất mạng trong đào vận mệnh, nói xem lão Phu tìm các ngươi có chuyện gì. Sau này ta mới biết chuyện này, vừa nhận được tin tức chúng ta liền chạy tới định báo thủ cho Hiên Vũ, nhưng... Nhưng sao? Nhưng ta không biết ai là hung thủ giết Hiên Vũ, xin lão gia tử thứ lỗi cho. Phong lão gia tử dương mắt nhìn lên tầng 2 thấy có năm Trần Tùng thì ngây người, lại thấy ánh tức tử Tiêu Vương tọa, nữ nhân Vương Ân Tiểu Ly. Khi thấy Lâm đại tổng quản Thiên Khải Thương Các thì lão gia tử chợt hiểu sự việc phức tạp. Thái gia gia. Phong Từ truyền âm. Chuyện này khá phức tạp, tạm đừng ra tay. Trần Tùng giết Hiền Vũ không chỉ có quan hệ ám muội với Ngự Nương, còn có quan hệ không tầm thường với nữ nhân Vương Ân Tiểu Ly, dường như cũng có quan hệ với chủ Thiên Khải. Phong lão gia tử nghe xong giật mình kêu lên. Cái gì? Chẳng lẽ những tin đồn là thật sao? Không biết lời đồn thật giả thế nào, nhưng những gì chúng ta vừa nói là thật. Trần Tùng giết Hiền Vũ là thật hay giả? Cái này, ta cũng không biết, hiện tại không ai biết. Ngự Nương, nữ nhân Vương, Vũ Hóa Phi đều cùng thế giới với Trần Tùng, nhưng bọn họ không nhận ra. Nếu không nhận ra cũng tốt, ngươi cho ta biết trong mấy Trần Tùng này ai giết Hiền Vũ, là ai giết nhiều tử tự của Phong gia chúng ta. Người mặc áo lam sán tay áo giết Hiền Vũ, mặc áo tím giết trưởng bối Phong gia chúng ta. Phong lão gia tử chống gậy tiến lên trước, đến giữa tử lâu thì ngừng lại nhìn lên tầng 2. Phong lão gia tử nhìn chằm chằm Trần Tùng, hỏi. Là ngươi giết chắc trai Phong Hiền Vũ của lão phu. Trần Tùng đang bị mấy Trần Tùng làm tâm trạng cực tệ, rất khó chịu, hắn không thèm quan tâm sinh mệnh đạo đức gì, mặt không biểu tình nói. Giết. Tốt, rất tốt. Phong lão gia tử kiềm chế cơn giận, quay sang hỏi Trần Tùng áo tím. Trong đảo vận mệnh là người giết mấy trăm tử tự của Phong gia chúng ta. Trần Tùng áo tím gác chéo chân, khuôn mặt tiểu tử mặt trắng đẹp trai tràn ngập rẻ rúng. Trần Tùng áo tím bưng ly rượu uống một hớp, cười khẩy nói. Đúng vậy, là ra giết, muốn sao? Phong lão gia tử tức giận bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Hay cho cầu thế nào, ngươi giết nhiều tử tự Phong gia chúng ta còn hỏi lão phu thế nào? Giết thì giết, đừng nói các tử tự Phong gia, đồ diệt Phong gia các ngươi cũng không khó. Trần Tùng áo tím thoát ra tà khí, đặc biệt lúc khóe môi treo nụ cười càng làm người không rét mà run. Đồ diệt Phong gia chúng ta, nói không sợ thụt lưỡi, lão phu chờ xem ngươi làm. Chợt Trần Tùng áo tím vung tay lên, ánh sáng trắng và đen chợt lóe, chỉ một giây Phong lão gia tử thành cho. Chết. Đã chết. Trong tử lâu, mọi người, bao gồm Tử Tiêu Vương Tọa, nữ nhân Vương Ân Tiểu Ly đều bị cảnh này hù sợ sắc mặt phức tạp. Phong lão gia tử là lão thượng nhân tu hành 80 vạn năm, tu vi không thua gì địa vu, hiện tại chưa đụng độ đã bị Trần Tùng áo tím tiêu diệt. Đám người Long Tuyển Vĩnh Hằng Quốc độ nhìn cảnh này biểu tình cực kỳ khó xem. Trước đó bọn họ tưởng tượng lực lượng của đám Trần Tùng rất mạnh, nhưng tận mắt thấy mới nhận ra mình đã đánh gái thấp. Quá kỳ dị, quá cường đại. Bọn họ kinh khủng cũng rất thầm mừng mình đã không ra tay thăm dò, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Trần Tùng áo tím chéo chân ngồi trên ghế rót rượu, hờ hững nói. Ra làm thịt các người dễ như giết heo, ai chẳng sống cứ tới đây, đến bao nhiêu ra giết bao nhiêu, nhận hết. Mấy chục người Phong gia đứng ở cửa tử lâu còn ai dám nói gì, sợ run cầm cập. Mọi người im lặng. Từ Đức Tài nhìn Phong lão gia tử thành cho, thật lâu sau lấy lại tinh thần. Từ Đức Tài hãi hùng nhìn Trần Tùng áo tím, nuốt nước miếng cái ực. Từ Đức Tài truyền âm cho Trần Tùng. Má ơi, tên này ra tay ác qua, chưa làm gì đã tiêu diệt người ta. Khủng bố thật, Trần Huynh rút không? Nếu Trần Huynh không rút thì lão tử đi một mình, con chơi tiếp mạng nhỏ cũng mất. Từ Đức Tài sợ, gã sợ thật, lúc đứng dậy gã phục hồi khuôn mặt thật. Một tên mập mặt nọng hiện ra trước mắt mọi người. Tên mập Từ Đức Tài lúng túng cười nói. Các vị gia cứ chơi đi, tiểu đệ nhát gan không dám chơi tiếp, xin lỗi. Từ Đức Tài nói xong vọt người trở về đại sảnh tầng trệt. Từ Đức Tài về đến đại sảnh thấy Trần Tùng áo tím không xử mình thì trái tim treo cao thả lòng, trước thấy Trần Tùng thờ ơ như không, gã khuyên hắn rút đi. Trần Huynh, còn muốn chơi tiếp sao? Mau chạy đi, không thấy thủ đoạn của tên mặc áo tím sao? Giơ tay một cái lão gia tử Phong gia không còn lại cọng lông. Lão gia tử này là phụ thân ruột của Như Ý Vương Tọa, tên áo tím lúc giết người không nhíu mày cái nào. Trần Huynh rút nhanh đi. Trên tầng 2, Trần Tùng không nhúc nhích, ánh mắt khó tin nhìn Trần Tùng áo tím, thật khó tin. Trần Tùng không bất ngờ Trần Tùng áo tím búng tay tiêu diệt Phong lão gia tử, hắn ngạc nhiên là vừa rồi Trần Tùng áo tím sử dụng lực lượng nguyên thủy, nguyên tội. Đúng vậy, là nguyên thủy, nguyên tội giống y hệt căn nguyên của Trần Tùng. Sao có thể? Mặt giống nhau thì thôi, cách nói năng giống nhau thì thôi, biết chuyện riêng của hắn cũng không có gì, nhưng giờ căn nguyên nguyên thủy, nguyên tội cũng y đúc. Chuyện quái quỷ gì đây? Trần Tùng cứ nghĩ mấy Trần Tùng chỉ giả mạo hắn, nhưng bây giờ hắn cảm giác chuyện không đơn giản chút nào. Vì bọn họ giống Trần Tùng y như đúc, không có gì khác biệt. Đây là giả sao? Không, không phải giả mạo, nói bọn họ là Trần Tùng thật cũng không khoa trương. Rốt cuộc các ngươi là ai? Trần Tùng không ngồi yên được nữa, hắn nhìn chằm chằm Trần Tùng áo tím, Trần Tùng áo trắng, Trần Tùng áo đỏ, Trần Tùng áo lam. Trần Tùng hỏi. Ta cứ nghĩ các ngươi chỉ chơi, giờ mới nhận ra các ngươi không đơn giản là chơi. Trần Tùng áo tím liếc Trần Tùng. Ha, chơi. Trần Tùng áo tím khinh thường nói. Đừng nói dễ nghe vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi là thật. Trần Tùng áo lam nhìn Trần Tùng, mỉm cười nói. Nói đến thì nhìn kỹ thấy tiểu tử này khá giống. Thật thì không giả được, giả không thành thật. Trần Tùng áo trắng vẫn thản nhiên nói. Hay năm chúng ta chơi gì? Trần Tùng áo đỏ đứng dậy. Chơi thì chơi, sợ các người chắc. Lão tử là vàng thật không sợ lửa. Trần Tùng áo đỏ vùi vỏ hạt dưa rơi đầy đất, hai tay ấn mặt bàn cười hỏi. Chơi thế nào? Ai chơi trước? Trần Tùng nói. Ta trước. Ta, chơi thế nào? Trần Tùng đổ bốn ly rượu, vung lên. Vù vù vù vù. Bốn ly rượu bay qua. Trần Tùng áo tím, Trần Tùng áo trắng, Trần Tùng áo lam đón lấy ly rượu, chỉ có Trần Tùng áo đỏ là không cầm. Những người khác không nhìn ra bí ẩn, nhưng Trần Tùng thì biết, lòng càng nghi hoặc, khó hiểu hơn. Bởi vì bốn Trần Tùng, dù là Trần Tùng áo tím có nguyên thủy và nguyên tội giống Trần Tùng, hay Trần Tùng áo trắng, Trần Tùng áo lam cũng có nguyên thủy và nguyên tội. Chuyện gì đây trời? Ba người này là ai? Trần Tùng áo đỏ là ai? Mặc dù vừa rồi Trần Tùng áo đỏ không ra tay, nhưng Trần Tùng khẳng định đó không phải nguyên thủy, nguyên tội. Trần Tùng áo đỏ sợ lộ đuôi nên không dám nhận ly rượu. Tuy xác định Trần Tùng áo đỏ không có nguyên thủy, nguyên tội, nhưng Trần Tùng không biết đối phương là ai. Trần Tùng áo tím nhìn Trần Tùng áo đỏ, mỉm cười nói. Dường như có người ra khỏi cuộc chơi. Chưa chắc. Trần Tùng áo đỏ không hề lúng túng, cục xúc gì mà rào rạc tự tin nhìn ba Trần Tùng. Trần Tùng áo đỏ cười nói. Nếu ta ra, các người thì sao? Trần Tùng áo đỏ nhún vai nói. Không sợ cho các người biết, ta miệng rộng, dù sao ta không còn lại gì, nên ta không quan tâm. Câu này đầy ẩn ý, có phần uy hiếp. Mụ ý là nếu các người đá ta ra khỏi trò chơi thì ta phanh phui hết bí mật của các người. Trần Tùng áo tím cười, không biết đối phương cười cái gì. Trần Tùng áo lam nhìn Trần Tùng áo tím. Hắn đang uy hiếp ngươi. Trần Tùng áo tím bí hiểm trả lời. Là uy hiếp các ngươi mới đúng đi. Trần Tùng áo trắng lạnh nhạt nói. Tại sao ngươi nhất định phải tham gia? Chuyện này vốn không phải trò chơi của ngươi. Các ngươi nên biết tại sao. Khi Trần Tùng áo đỏ nói câu này đôi mắt nhìn Trần Tùng. Đám người trong tửu lâu xe tròn mắt, không biết mấy Trần Tùng đối thoại có ý gì. Trần Tùng lờ mờ nhìn ra được đôi chút, nhưng hắn không khẳng định. Chợt một thanh âm vang lên. Tiểu Tiêu Du. Nghe thanh âm này tim Trần Tùng rớt cái bịch. Trong thiên địa chỉ có một người gọi Trần Tùng như thế, đó là Úy Thiên Long. Quả nhiên một thân hình mơ hồ vào từ lâu, vóc dáng cao to, anh tuấn uy vũ, khí độ bất phàm, áo trắng tôn lên khí chất nho nhã. Đã lâu Trần Tùng chưa gặp Úy Thiên Long nhưng hắn nhận ra ngay. Lão Úy. Là Trần Tùng kêu, nhưng bốn Trần Tùng khác cũng kêu. Năm người cùng kêu Lão Úy. Thấy Úy Thiên Long đến, đám người Lâm Lão Gia Tử tiến lên. Lão Gia. Các đại nhân vật Thiên Khải Thương các cùng kêu tiếng chủ Thiên Khải. Mãi đến lúc này, mọi người mới biết nam nhân trung niên đẹp trai nho nhã là chủ nhân bí ẩn của Thiên Khải Thương Các. Danh tiếng của chủ Thiên Khải cực kỳ vang dội trong Vô Tận Hải, có thể nói là không người không biết. Nhưng ít ai biết thân phận, lai lịch của chủ Thiên Khải, thậm chí không biết tên. Nhiều người lần đầu tiên gặp mặt Úy Thiên Long, bao gồm đám người Long Tuyền Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thái tử Kỳ Lân nghi hoặc hỏi. Chủ Thiên Khải trong truyền thuyết chẳng phải đã sớm thành thần sao? Trông không giống. Ta không biết chủ Thiên Khải có thành thần chưa, nhưng hiện tại ngươi chỉ thấy ý thức của chủ Thiên Khải chứ không phải bản tôn. Chỉ là ý thức. Đám người Thái tử Kỳ Lân ngạc nhiên vì bọn họ không phát hiện ra đây là ý thức của Úy Thiên Long. Ân Tiểu Ly kêu lên. Úy đại ca. Ân Tiểu Ly và Úy Thiên Long đã kết bái nghĩa muội, nếu không Úy Y Nhi đã chẳng thân thiết gọi cô. Phụ thân, chẳng phải người nói mấy năm nữa mới về sao? Sao hiện tại trở về rồi? Úy Y Nhi kêu phụ thân mọi người mới biết tiểu cô nương là nữ nhi của Úy Thiên Long. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao ta không về được? Phụ thân thật sự quen Trần Tùng. Đâu chỉ là quen. Úy Thiên Long cười nói. Ta và Tiêu Du thúc thúc của người quen rất lâu rồi. Trời, vậy phụ thân mau nhìn xem ai là Trần Tùng thật. Từ khi Úy Thiên Long đến thì luôn nhìn năm Trần Tùng trên tầng 2, gã chỉ nhìn, không nói. Trần Tùng áo đỏ tự tin tràn trề nói. Lão Úy, ngươi đến rồi dễ xử. Trần Tùng áo tím cười chào. Hà Lão Úy. Ngón tay Trần Tùng áo tím chỉ vào Úy Thiên Long, thân thiết không giả dối. Thấy Úy Thiên Long, Trần Tùng định nói gì nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Mấy Trần Tùng khác gặp Úy Thiên Long thân còn hơn người thật, hắn biết nói gì đây? Nói gì có ích không? Làm sao đây? Mấy Trần Tùng trừ Trần Tùng áo đỏ ra ba Trần Tùng khác có căn nguyên giống hắn y như đúc, biết dùng cách gì để chứng minh bản thân đây? Thật nhức đầu. Thấy Úy Thiên Long không nói chuyện, Úy Y Nhi thúc giục. Phụ thân nói đi, ai là Trần Tùng thật? Úy Thiên Long lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng không nhận ra. Cái gì? Phụ thân không nhận ra. Đúng rồi, điều duy nhất ta khẳng định là trong bọn họ có một Trần Tùng thật sự. Vậy, đó là ai? Yên tâm, ta không nhận ra, nhưng người khác thì có thể. Ai? Một thanh âm như tiếng trời vang lên trong tử lâu. Cần gì như vậy? Mọi người đưa mắt nhìn sang, người nói chuyện là một nữ nhân. Nàng mặc áo vàng mộc mạc, ngồi trên ghế uống nước lọc. Nữ nhân không có khuôn mặt chim sa cá lặn, không có mắt ngọc mày ngài kiều diễm. Khuôn mặt của nàng rất bình thường, như thiếu nữ nhà bên. Dù vậy, khi đám người trong tử lâu thấy nàng thì rất giật mình, vì nhiều người biết nữ nhân này. Đây là ngôi sao nổi tiếng lừng lẫy trong Vô Tận Hải, một khúc Phật âm làm nguyên Vô Tận Hải xôn xao, bà Sa tiểu thư. Không ai biết bà Sa tiểu thư đến đây lúc nào, càng không người biết Uy Thiên Long chủ Thiên Khải nói người có thể phân rõ Trần Tùng thật giả có phải là bà Sa tiểu thư không. Bà Sa tiểu thư bí ẩn không thua gì Uy Thiên Long, mọi người chỉ biết nàng từng làm Vô Tận Hải náo động, rung động thần ma, không ai biết nàng là ai. Mới trước đó có tin đồn Trần Tùng là duyên kiếp trước bà Sa tiểu thư đau khổ truy tìm, không người khẳng định chuyện này là thật hay giả, giờ nhìn bà Sa tiểu thư có mặt tại đây làm người thấy lạ lùng. Trên tầng 2, Trần Tùng trông thấy bà Sa tiểu thư thì rất ngạc nhiên, nhưng có lẽ không biết thân phận thật của bà Sa tiểu thư, nhưng Trần Tùng rất rõ ràng, nữ nhân này là nhân quả nương nương trong đại vũ trụ. Nếu bình thường thì Trần Tùng không muốn gặp bà Sa tiểu thư chút nào, đơn giản vì hắn cướp nhân quả chi tâm. Nữ nhân này lúc ở Quảng Lăng thành chính miệng thừa nhận muốn giết hắn, nên Trần Tùng không muốn gặp nàng. Nhưng nói đi phải nói lại, hiện tại trong tình huống này bản thân Trần Tùng còn hoang mang không biết thân phận thật của mấy hàng giả, thậm chí sử dụng hư vọng cầu chân cũng không cảm ứng được các Trần Tùng tồn tại. Có thể tưởng tượng thân phận thật của bọn họ đáng sợ cỡ nào. Trần Tùng không phân biệt được, nhưng bà Sa tiểu thư thì có thể. Trần Tùng biết bà Sa tiểu thư chúa tể nhân quả, trong hoàn vũ mọi thứ đều nằm trong nhân quả, bao gồm thiên địa, những tộc nhân bản của bí ẩn cường đại. Không qua trường khi nói mọi thứ trong vũ trụ không thể thoát khỏi đôi mắt trí tuệ của bà Sa tiểu thư. Miễn là bà Sa tiểu thư muốn, không có gì giấu giếm được nàng. Bà Sa tiểu thư nhấp môi ly nước lọc, ngước lên nhìn mấy Trần Tùng trên tầng 2. Các người cần gì như vậy? Trần Tùng áo đỏ thấy bà Sa tiểu thư thì rất vui, ngồi trên ghế, hai chân gác trên bàn, rót rượu vào ly uống cái ực. Trần Tùng áo đỏ cười nói. Rốt cuộc có người hiểu chuyện đến, nhìn chung trong hoàn vũ chỉ có người mới vạch trần bọn họ được. Trần Tùng áo trắng, Trần Tùng áo tím, Trần Tùng áo lam nhìn bà Sa tiểu thư, biểu tình khác nhau, không nói chuyện. Ta biết các ngươi muốn làm cái gì, cũng hiểu nỗi khổ của các người, sự bất đắc gì đó. Ta cũng giống vậy. Mọi người không hiểu bà Sa tiểu thư nói gì, ít ra đám người Long Tuyền Vĩnh Hằng Quốc độ nghe không hiểu. Trần Tùng hoang mang. Liên quan gì nàng? Có vẻ Trần Tùng áo trắng không thích bà Sa tiểu thư. Tin ta đi, nếu được lựa chọn thì ta rất muốn không én vào. Các người biết rồi, ta không có đường lựa chọn. Bà Sa tiểu thư thở dài thườn thượt. Ta khẳng định với các người, về hắn thì ta còn bất đắc dĩ hơn các người nhiều. Trần Tùng áo trắng chất vấn. Nếu vậy tại sao nàng còn xuất hiện? Đúng vậy, nếu ta không xuất hiện thì các người dư sức lấy giả loạn thật, giấu giếm mọi người, bao gồm trời và đất, không ai có thể phân biệt thật giả. Hắn xuất hiện đã đủ rối loạn, làm lòng người hoảng sợ. Các người muốn loạn càng loạn thêm, làm vậy có lẽ sắp thay đổi vài chuyện, nhưng đó chỉ là có lẽ, các người không thể chắc chắn. Ít ra ta dám làm, không giống ngươi, tuyển chọn ngồi chờ chết. Ngồi chờ chết. Bà Sa tiểu thư lắc đầu, cười khổ nói. Thật ra ta từng suy nghĩ kỹ, trước khi đến đây ta rất do dự mình có nên đến không. Ta không biết lần này ngăn cản các ngươi là đúng hay sai, thật sự, ta không biết. Nhưng bây giờ nói những điều này hữu dụng không? Vô dụng, bởi vì ta đã đến, chuyện này phải chấm dứt. Trần Tùng áo trắng trầm trọng chất vấn. Ngươi gánh vác được hậu quả không? Trần Tùng áo trắng trở nên bá đạo, sự bá đạo không ai chống cự nổi. Ta không gánh nổi. Bà Sa tiểu thư nghiêm túc nói. Dù hôm nay ta có xuất hiện hay không, hai loại kết quả ta đều không gánh nổi. Ta, các ngươi, không ai ngoại lệ. Trần Tùng áo trắng hừ lạnh một tiếng. Hờ. Trần Tùng áo trắng trừng bà Sa tiểu thư, quát to. Xem ra ngươi vẫn bị trúng nguyên rùa của hắn, có ngày khi nhân quả hoàn toàn hỗn loạn thì ngươi sẽ hối hận. Nói hối hận hữu dụng thì ta đã hối đến chết. Trần Tùng áo tím cười khẽ, nụ cười phức tạp. Ngươi đang cười cái gì? Không được cười sao? So với Trần Tùng áo trắng thì Trần Tùng áo tím vô cùng bất đắc dĩ. Ta không ngờ ngươi cũng góp vui. Nếu ngươi là ta thì có làm như vậy không? Bà Sa tiểu thư nhìn Trần Tùng áo trắng, Trần Tùng áo lam, đáp ngay. Nếu ta là ngươi thì chắc chắn sẽ làm như vậy, không còn lựa chọn nào khác, không có đường để đi. Dù sao đây không phải chuyện cá nhân của ngươi và ta mà là chuyện của mọi người. Nếu một người làm lỗi có lẽ thật sự không còn đường lựa chọn nhưng... Nhưng sao? Nhưng ta biết ngươi chọn góp vui không chỉ vì bị buộc bất đắc dĩ, ngươi cũng muốn biết lựa chọn của ta là gì đúng không? Trần Tùng áo tím im lặng thật lâu sau nói. Ngươi, rốt cuộc vẫn đến. bà Sa tiểu thư hỏi ngược lại. Đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao? Trần Tùng áo tím hỏi. Đây là kết quả ta muốn. Chẳng lẽ không phải? Có lẽ đi. Trần Tùng áo tím tự rót rượu tự uống, có chút hoang mang, có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, có lẽ đi, ta đến là có lẽ, ta không đến vẫn là có lẽ. Bà Sa tiểu thư lẩm bẩm thản nhiên, không chút cảm tình nói. Sự việc phát triển đến bây giờ mọi người đều hoang mang, mờ mịt, không biết làm sao. Không ai biết tương lai sẽ thế nào. Tương lai sẽ như thế nào hoàn toàn do hắn quyết định. Hắn? Bà Sa tiểu thư nhìn Trần Tùng chằm chằm. Sợ là trình hắn cũng không biết. Hắn biết nhưng bây giờ chưa biết, sẽ có ngày biết. Chờ lúc hắn biết cũng là lúc mọi chuyện kết thúc. Này! Trần Tùng áo đỏ xen lời. Tán gẫu đủ chưa? Rồi thì tan chợ, con nói dài dòng nữa đừng để bộc lộ thân phận của các ngươi sẽ bị cười chê. Nói đến thì ba vị toàn là người có uy danh, nếu bị người ta biết các vị giả mạo Trần Tùng sẽ cười chết. Trần Tùng áo đỏ vui sướng khi người gặp họa cười nói. Đặc biệt mới rồi ba vị biểu diễn, một hơi lão tử, bắt trước y như thật. Đến bây giờ ta vẫn không chịu nổi, ghê gớm. Ngẫm lại bình thường ba vị lạnh lùng kiêu ngạo biết bao, thật là. Làm ta mở rộng tầm mắt. Trần Tùng áo trắng đột nhiên tức giận quát. Người muốn chết. Trần Tùng áo trắng lắc người biến mất, khi xuất hiện đã đến sau lưng Trần Tùng áo đỏ, giơ tay định chặt đầu Trần Tùng áo đỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tùng áo đỏ không phải kẻ yếu, khi Trần Tùng áo trắng ra tay thì Trần Tùng áo đỏ giơ tay chỉ chặn lại một trường. Như thế nào? Dám làm không dám nhận. Trần Tùng áo đỏ không sợ nhưng cũng không lờ là, nằm ngửa trên ghế bắt chéo chân. Trần Tùng áo trắng trừng Trần Tùng áo đỏ, quát to. Nếu không tại người phá thì chuyện này làm sao bị bà già phát hiện? Bậy bạ. Trần Tùng áo đỏ đứng bật dậy đối diện Trần Tùng áo trắng, hét to. Nếu không ngươi nghĩ cô nãi nãi bỏ nửa cái mạng tới đây làm khi gì? Ngươi nghĩ ta không làm gì ngươi được sao? Đừng nói thân luân hồi hiện tại của ngươi, dù ngươi chưa luân hồi cũng không làm gì ta được. Trần Tùng áo trắng cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha. Trần Tùng áo trắng khinh thường nói. Ngươi chỉ là một con phượng hoàng nho nhỏ, ta chưa từng để vào mắt. Trần Tùng áo đỏ nhún vai, thản nhiên nói. Tuy tiện. Trần Tùng áo trắng hừ mạnh phớt lờ, lạnh lùng nhìn bà Sa tiểu thư, trầm giọng quát. Bà Sa, hôm nay ngươi đã đến thì ta biết lựa chọn của ngươi là gì, chúng ta bắt đầu từ đây đi. Trần Tùng áo trắng nhìn hướng Trần Tùng áo tím, Trần Tùng áo lam. Hai người nữa, đừng tưởng ta không biết mục đích xem náo nhiệt của các ngươi. Chúng ta chờ xem, sớm muộn gì sẽ có ngày ngươi hối hận. Trần Tùng áo trắng nhìn Trần Tùng lần cuối, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trần Tùng áo trắng lắc người biến mất. Trần Tùng áo tím nhắm mắt nhỏ giọng nói. Nếu không thể thay đổi vậy đừng biến đổi gì hết, tốt nhất là vậy. Hy vọng bà Sa nhà ngươi luôn giữ lý trí, công bằng trong chuyện này. Nhân quả sẽ là mấu chốt cuối cùng cũng là duy nhất. Hôm nay ta đến là đã biểu lộ thái độ, lập trường của ta. Bà Sa tiểu thư đáp lại. Tin tưởng trên trời dưới đất những người kia cũng hiểu ý của ta. Tốt, sau này còn gặp lại. Tiếng nói dứt, Trần Tùng áo tím nhìn Trần Tùng lần cuối, bất đắc dĩ lắc đầu, biến mất. Cuối cùng còn lại Trần Tùng áo lam, từ khi bà Sa tiểu thư xuất hiện vẫn luôn giữ im lặng. Sau khi Trần Tùng áo tím, Trần Tùng áo trắng đi, Trần Tùng áo lam mở miệng hỏi. Người, thật sự quyết định làm vậy sao? Nếu không thì sao? Ngươi có cách nào? Trần Tùng áo lam lắc đầu cười khổ nói. Nếu ta có cách thì đã không góp vui với bọn họ. Nhưng, ngươi đến, ta cũng thở phào. Nếu ngươi không đến thật không biết chuyện này sẽ phát triển như thế nào. Bà Sa tiểu thư bất đắc dĩ than dài. Ai? Giống như Trần Tùng áo trắng, Trần Tùng áo tím, Trần Tùng áo lam liếc Trần Tùng, không nói không rằng biến mất. Trần Tùng thở ơ nhìn tất cả, không phải hắn không muốn đuổi theo hỏi rõ ràng, nhưng ba người đó biến mất không dấu vết, hắn có muốn đuổi theo cũng đành chịu. Hưng, rốt cuộc đi hết. Trần Tùng áo đỏ uống cạn rượu trong ly, nói. Thôi, ta cũng nên đi. Chi Thu tỷ, tạm biệt. Tiểu Ngữ nương, kỹ năng hôn không tệ, có cơ hội lại hôn một lần. Thi, tạm biệt. Trần Tùng áo đỏ đang định đi, Ngữ nương chợt kêu lên. Anh tử, là ngươi sao? Anh tử gì, nhận sai người. Trần Tùng bờ miệng nói. Đã đến rồi, ở lại một lát hãy đi. Ta, quen người sao? Trần Tùng áo đỏ xoay người, hoang mang nhìn Trần Tùng. Chúng ta không quen nhau đúng không? Không quen. Trần Tùng áo đỏ nhìn Trần Tùng, lắc đầu nói. Không quen. Trần Tùng áo đỏ lại bảo. Nhưng chúc ngươi mọi sự bình an, hẹn gặp lại. Trần Tùng áo đỏ nói xong biến mất, Trần Tùng vội vàng đuổi theo. Trong tử lâu, mọi người đứng im như tượng. Năm Trần Tùng đều biến mất, bọn họ không hiểu bà Sa tiểu thư và các Trần Tùng nói chuyện gì. Nhưng bọn họ biết trong năm Trần Tùng ai là thật ai là giả. Trần Tùng từ đầu đến cuối bình tĩnh, điệu thấp là hàng thật. Kết quả vượt ngoài dự đoán của mọi người, không ai ngờ trong năm Trần Tùng, người không bắt mắt nhất lại là Trần Tùng thật. Nhất là Lý Trường Phong, gã không bao giờ ngờ Trần Tiểu Nhị trong Quảng Lăng Thành có đại ân đại đức với gã thế nhưng không phải giả mạo, là Trần Tùng gần đây nổi tiếng. So với Lý Trường Phong kinh ngạc thì Úy Y Nhi kinh hoàng. Ngay từ đầu Úy Y Nhi cho rằng Trần Tiểu Nhị đồng hành với nàng là hàng giả. Đặc biệt nghe Lâm Lão Gia Tử kể nhiều câu chuyện truyền kỳ liên quan Trần Tùng, Úy Y Nhi cho rằng Lạc Gia là người ngông cuồng, bá đạo, kiệt ngạo bất thuần, nếu không đã chẳng khiến Tiểu Ly cô mến mộ lâu như vậy, sẽ không quan hệ mập mờ với Ngự Nương, còn là duyên kiếp trước của bà Sa Tiểu Thư. Trần Tiểu Nhị thì Úy Y Nhi đi chung với gành ơn một năm, Trần Tiểu Nhị cái gì cũng không có, lương biếng, tùy ý, tàn mạn, lôi thôi, thích thổi phồng. Người như vậy sao có thể là Lạc Gia năm lần bảy lượt nghịch thiên mà đi, hoành hành bá đạo không kiêng nề gì chịu lão thiên gia thẩm phán. Sao có thể là Trần Tùng mà Tiểu Ly cô mến mộ nhiều năm, quan hệ mập mờ với Ngự Nương, duyên kiếp trước của bà Sa Tiểu Thư. Đừng nói lúc trước Úy Y Nhi không tin, hiện tại biết Trần Tiểu Nhị là Lạc Gia thật thì nàng vẫn không tin. Bởi vì cái tên này so với Lạc Gia kiêu ngạo, nghịch thiên mà đi thành thói quen trong tưởng tượng của Úy Y Nhi khác biệt quá xa, lớn đến nỗi khó thể liên tưởng trung ương nội các và Lạc Gia kiêu ngạo nghịch thiên. Úy Y Nhi lấy lại tinh thần mới nhận ra Trần Tùng đã biến mất, vội hỏi. Phụ thân, Trần Tùng đâu? Tiểu Tiêu Du có chuyện cần làm, chúng ta đi về trước. Úy Thiên Long không nói nhiều, mang theo Úy Y Nhi rời đi. Vô tận hải, vô tận hư không, cũng là hắc ám vô biên vô hạn. Một nữ nhân áo đỏ như sao chổi xẹt qua hắc ám, lao nhanh giữa hư không như phượng hoàng lửa bay lượn trong hắc ám vô tận. Đây là một nữ nhân yêu kiều, xinh đẹp vô song, quyến rũ tuyệt trần. Nàng kiều diễm đến nỗi Ngự Nương được tiếng là vưu vật số một vô tận hải đứng bên cạnh nàng cũng bị lu mờ. Một ánh mắt, một nụ cười làm thiên địa cũng không cưỡng lại được nàng quyến du. Một tiếng kêu nổ tung trong hắc ám tĩnh lặng. Lạc Anh. Nếu Trần Tùng không chút kiêng dè mang Lạc Anh đi rồi đối địch với thần tộc Phượng Hoàng thì nàng sẽ ra sao? Huống chi Lạc Anh là người thống trị thần tộc Phượng Hoàng. Trần Tùng không muốn vì ích kỷ của mình khiến Lạc Anh chúng bạn xa lánh, dù nàng chịu thì nàng tuyệt đối sẽ không làm điều đó. Trần Tùng khẽ thở dài. Ai, vận mệnh chết tiệt. Trần Tùng mở mắt ra, nhìn hắc ám vô tận, thư không vô tận, lắc đầu rời đi. Trần Tùng đi xa, không biết Lạc Anh luôn đứng bên ngoài pháp tắc không gian nhìn hắn, chân chân gì. Lạc Anh cô độc đứng trong không trung, bất lực đứng trong hắc ám nhìn, nhìn mãi. Mái tóc dài đỏ thắm bay giữa hư không, áo đỏ hoa lệ bay phần phật trong bóng tối. Khuôn mặt xinh đẹp đau thương lưu luyến, đôi mắt hút hồn chảy giọt lệ. Lạc Anh nhìn, nhìn mãi khi sư phụ Vân Du Tử đi xa, nàng không chịu đựng nổi nữa dã khóc. Khóc xé nát tim gan. Khóc thiên hôn địa ám. Khóc chết đi sống lại. Khóc không thành hình người. Có tiếng thở dài. Ai? Một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, một nữ nhân áo trắng, một nữ nhân bình thường như thiếu nữ nhà bên, nàng là bà Sa Tiểu Thư. Hắn biết ngươi là thần chủ thần tộc Phượng Hoàng, biết trên người của ngươi gánh vác thần tộc Phượng Hoàng. Hắn không muốn ngươi khó xử kẹp ở giữa nên đành chọn cắt đứt với ngươi. Hắn là thế, mà ngươi cũng vậy. Ngươi biết sẽ có ngày hắn đối địch với thần tộc Phượng Hoàng, ngươi không muốn hắn khó xử hai bên nên đành chọn cắt đứt với hắn. Nếu sớm biết kết quả này, tại sao lúc trước ngươi luân hồi làm gì? Ngươi luân hồi kết nhân quả với hắn chẳng phải muốn kết quả này sao? Muốn làm hắn do dự sao? Bà Sa Tiểu Thư lắc đầu, nói. Một chữ tình thật khiến người say đắm, sa đọa quên mất ước nguyện ban đầu, bất chấp tất cả. Thái quên đi, quên thì tốt. Từ xưa đến nay một chữ tình không nằm cho bất cứ pháp tắc nào, không ai chúa tể được, không thể biết trước, không ai biết sẽ xảy ra kết quả như thế nào. Hỏi thế gian tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Thiên Nam địa Bắc song phí khách, lão xí vài lần hắn thử. Hoan lạc vui, ly biệt khổ, trong đó có si nhi nữ, quân ứng hữu ngữ, miểu vạn lý mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hưởng ai đi. Có lẽ chỉ có tình mới thay đổi mọi thứ ghi trong dự ngôn chi thư. Có lẽ chỉ có tình. Có lẽ chỉ có tình. Vũ trụ mang mang, hư không mênh mông, vô tận hải. Nữ nhân áo trắng khoanh tay đứng trong hắc ám, người như thanh kiếm bén tùy thời xuyên thấu đỉnh vũ trụ. Khuôn mặt lạnh lùng, biểu tình bá tuyệt, đôi mắt kiêu ngạo như thể chỉ nàng độc tộc, trong thiên địa mọi thứ không đáng lọt vào mắt nàng. Nữ nhân áo trắng chính là nữ vương trong thế giới Vân Đôn, là người duy nhất từng hủy thiên diệt địa trong vô tận hải, nữ đế Tuyết Thiên Tầm. Có hai nữ nhân đứng đối diện Tuyết Thiên Tầm, một nữ nhân mặc áo tím, ung dung hòa quý, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết như thiên nhiên điều khác. Nữ nhân áo tím đứng yên lại như nguồn sinh mệnh, tỏ quang minh và thần thánh hoàn mỹ tinh khiết, khiến đỉnh vô tận tràn ngập tĩnh lặng bỗng chốc sống động. Dáng vẻ trang nhã như mẫu nghi thiên hạ, trong đôi mắt trí tuệ chứa vô số sắc màu, có sinh tử, bi mẫn, bàng hoàng, mờ mịt, bất lực, u sầu. Nữ nhân chính là hạ mặt hành y tế thế trong thế giới Vân Đôn, là người thống trị nhân chi pháp tắc trong vô tận hải, là nhân chi thánh mẫu bản của nữ qua. Bên trái có một nữ nhân khác, mặc áo đen che kín mít chỉ lộ ra đôi mắt buồn bã. nữ nhân không có khí thế duy ta độc tôn như bàn cổ nữ đế, không có bàn cổ nữ qua uy nghiêm mẫu nghi thiên hạ. Nữ nhân hắc y tràn ngập bất đắc dĩ, lo âu, bàng hoàng. Giờ phút này, bàn cổ nữ vua chúa tể vận mệnh chỉ còn lại bất đắc dĩ, lo âu, bàng hoàng. Ba nữ nhân đối diện nhau, không ai nói chuyện. Không biết qua bao lâu, lúc nữ oa sắp đi thì bàn cổ nữ đế mở miệng. Bàn cổ nữ đế chất vấn. Nữ oa, chẳng lẽ ngươi định đi như vậy sao? Biểu tình của nữ oa cực kỳ bình tĩnh, như thể trời sụp đất nứt không làm nàng nhíu mày. Nữ oa nhìn nữ đế, lạnh nhạt nói. Không thì sao? Tại sao phá rối cục của ta? Nữ đế chính là nữ đế, trong tộc bàn cổ chỉ một mình nàng dám hủy thiên diệt địa, cũng chỉ có nàng dám chất vấn nữ oa như vậy. Ta không hề quấy rối. Bàn cổ nữ đế tức giận quát. Nếu không có ngươi và nữ vu tham gia thì sao bà ra lẫn vào? Sao chuyện này bị lộ ra? Ta tốn nhiều công sức, khó khăn lắm mới lợi dụng đại vũ trụ hoàn mỹ phục chế Trần Tùng. Nếu không phải các người phá rối thì ta sớm đánh lừa mọi thứ trong thiên địa, rồi phong giết Trần Tùng, thay thế hắn tồn tại, cưỡng ép thay đổi thiên địa nhân tam thư, khiến dự ngôn chi thư tái tạo lại. Nữ oa bình tĩnh nói. Ta có tham gia hay không thì bà ra đều sẽ đứng ra ngăn cản ngươi. Ta cũng vô cùng nghiêm túc cho ngươi biết, dù ngươi không làm điều này thì ta sẽ làm. Ngươi nghĩ ta không tiếc tự tổn hại, lợi dụng đại hỗn độn vũ trụ phục chế Trần Tùng vì cái gì? Chẳng lẽ vì phá cục của ngươi sao? Nữ oa ngừng một lúc, nói tiếp. Tin ta đi, ta càng muốn phong giết Trần Tùng nhiều hơn ngươi, muốn hắn biến mất nhiều hơn ngươi, càng muốn chân chủ tái tạo hơn. Nữ đế kiêu ngạo nhìn nữ oa chằm chằm, đôi mắt tức giận muốn nghiền nát đối phương. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Thật trông nữ oa rất cái gì, không có bất cứ cảm xúc dao động. Ngươi chưa bao giờ tin ta. Nữ đế cùng nữ oa đối diện. Hồi lâu sau nữ đế lạnh lùng bá tuyệt nói. Ngươi nói đúng, ta chưa bao giờ tin ngươi, trước kia không, hiện tại không, sau này cũng không. Bởi vì ta biết ngươi là nữ nhân hèn hạ, giả tạo, âm hiểm, xấu xa nhất tộc bán cổ. Giả tạo cũng tốt, tồi tệ cũng thế, đều là tính người. Là con người đều sẽ có nó, ngươi cũng không ngoại lệ. Ha ha ha ha. Bàn cổ nữ đế cười to, cười bá đạo to tiếng. Bàn cổ nữ đế ngừng cười, nhìn nữ oa chằm chằm. Ta tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng có một điều chắc chắn rằng Trần Tùng sẽ sống nhân linh chi tháp, nhảy ra nhân chi pháp tắc. Ta chờ xem ngươi làm sao. Nữ đế nói xong biến mất. Nữ vu nhìn theo hướng bàn cổ nữ đế biến mất, nhỏ giọng nói. Nhiều năm qua nữ đế vẫn như cũ không hề thay đổi, mãi mãi cô độc, duy ta độc tôn, chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác. Nếu nàng thay đổi thì nữ đế không phải nữ đế. Nữ oa, hiện tại nữ đế đã đi rồi, ngươi hãy nói thật cho ta, ngươi tham gia vào chuyện này thật sự không phải vì phá rối. Nữ oa lắc đầu, nói. Ta không lừa gạt nữ đế, điều nàng muốn làm cũng là điều ta muốn làm. Đây là cơ hội cuối cùng và là duy nhất, ta không muốn hối hận. Tài. Nữ vu nghe hiểu, nữ oa tham gia chuyện này không phải muốn phá cục của nữ đế, thăm dò thái độ của bà ra mà là không để lại tiếc nuối cho mình. Đối với nữ oa thì bà ra có xuất hiện hay không đều không quan trọng, điều quan trọng là nàng không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng phong giết Trần Tùng, dù thất bại nhưng ít nhất đã làm, không có gì tiếc nuối, chỉ vậy. Nhân mẫu nhà ngươi còn bị dồn đến mức này, sự việc đã phát triển vượt tầm kiểm soát của mọi người. Ngươi cũng thế, chúng ta đều vậy. Nữ đế, ta, ngươi, bà ra, trời và đất đều như thế. Đúng rồi, công nhận. Nữ vu lắc đầu khẽ thở dài. Khi nhân linh chi tháp mở ra có phải cũng có nghĩa là tất cả sắp hoàn toàn bắt đầu lại. Nữ oa không trả lời, nàng nhắm mắt, biểu tình bình tĩnh có chút thay đổi, đó là một loại bất đắc dĩ, lo âu. Thấy nữ oa không nói chuyện, nữ vu không hỏi tiếp, vì nàng hoàn toàn thông cảm, thậm chí cảm nhận được tâm tình hiện tại của nữ oa. Nữ vu cho rằng Trần Tùng chắc chắn sẽ nhảy ra nhân chi pháp tắc, nữ oa mong gì hắn làm thế. Không khoa trương, khi nói dù Trần Tùng không muốn nhảy nữ oa cũng sẽ tìm đủ mọi cách ném hắn ra khỏi nhân chi pháp tắc. Lý do đơn giản vì Trần Tùng là cục nợ rất lớn, cục nợ tạo uy hiếp đến đại vũ trụ đại hỗn độn. Đối với nữ oa, dù không thể bảo vệ đại vũ trụ thì trước hết ưu tiên bảo vệ nhân chi pháp tắc của mình không bị làm hại, nên nàng không tiếc tất cả trợ giúp Trần Tùng nhảy ra nhân chi pháp tắc. Nếu chỉ có thế, nữ oa được gọi là nhân mẫu chúa tể nhân chi pháp tắc sẽ không nhức đầu. Vấn đề quan trọng là không chỉ thế. Nữ oa biết Trần Tùng là cục nợ uy hiếp vũ trụ, đại địa lão gia tử, lão thiên gia cũng biết. Nếu cục nợ Trần Tùng uy hiếp đại vũ trụ nhảy ra chi thu là sẽ bước chân vào địa chi pháp tắc. Nữ oa an toàn, địa chi pháp tắc của đại địa lão gia tử sẽ nguy hiểm, đại địa lão gia tử đâu chịu. Đại địa lão gia tử sẽ tìm đủ mọi cách ngăn cản Trần Tùng nhảy ra nhân chi pháp tắc, không tiếc trả giá đắt. Lão thiên gia cũng tuyệt đối không ngồi chờ chết. Khi Trần Tùng nhảy ra nhân chi pháp tắc, vào địa chi pháp tắc, tiếp theo đến lượt thiên chi pháp tắc. Lão thiên gia không cho phép cục nợ lớn đó uy hiếp thiên chi pháp tắc. Huống chi lão thiên gia biết Trần Tùng nhảy ra nhân chi pháp tắc vì muốn cướp thiên thư của lão thiên gia, tất nhiên sẽ không ngồi chờ hắn cướp, điên cuồng ngăn cản. Nữ vu không thể tưởng tượng khi Trần Tùng nhảy ra nhân chi pháp tắc sẽ xảy ra cảnh tượng điên cuồng thế nào. Nữ oa không tiếc mọi giá giúp đỡ Trần Tùng nhảy ra nhân chi pháp tắc. Lão thiên gia, đại địa lão gia tử liều mạng ngăn cản. Lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Ba người thống trị thiên, địa, nhân. Nữ oa thống trị ngũ sắc thiên, lão thiên gia thống trị các thần, đại địa lão gia tử thống trị các ma. Trời! Nữ vu lắc đầu, nàng thật sự không dám tưởng tượng tiếp, rất khủng bố, rất kinh dị. Không! Không lẽ chẳng còn cách nào ngăn cản chuyện này sao? Không còn. Hết rồi, cơ hội cuối cùng bị bà Sa chặn lại. Ta luôn muốn hỏi tại sao bà Sa đứng ra. Nếu bà Sa không ra mặt không chừng sẽ thay đổi được mọi thứ. Tại sao? Không vì gì, nếu có thì đó là nhân quả. Nói cơ hội cuối cùng bị bà Sa phá hỏng chẳng bằng nói là bị nhân quả phá hỏng. Dù bà Sa không muốn thì vẫn phải đứng ra, tuy nàng chúa tể nhân quả nhưng bản thân cũng nằm trong nhân quả, tuy nhiên. Sao vậy? Nữ oa mở mắt ra lầm bầm. Ta luôn không hiểu là loại nhân gì khiến bà Sa chọn quả này. Nhân gì? Nữ vu không hiểu. Nữ vu, ngươi có cảm giác này không? Cảm giác gì? Đó là, mình thiếu thứ gì, một thứ vô cùng quan trọng. Cảm giác đánh mất cái gì đó, nhưng không biết đó là gì, nữ vu kinh ngạc hỏi. Ngươi có cảm giác này sao? Bởi vì sau khi thức tỉnh nữ vu thường cảm thấy dường như từng vứt bỏ thứ gì, nhưng nàng không nhớ ra. Nữ hoa kinh ngạc kêu lên. Ngươi cũng vậy. Nữ oa, nữ vu nhìn nhau, đồng thanh kêu lên bốn chữ. Mảnh đất hư vọng. Hai người rất ngạc nhiên. Biểu tình nữ oa căng thẳng hỏi. Người biết tại sao là mảnh đất hư vọng không? Ta không biết, mới rồi trong khoảnh khắc đột nhiên nhớ cái tên này, còn ngươi? Ta cũng giống ngươi. Nữ oa nghi hoặc hỏi. Nhưng mảnh đất hư vọng là dâu, tại sao ta không có ký ức về nó? Ta cũng vậy, nhưng không hiểu sao cái tên này cực kỳ quen thuộc. Nữ vu trầm ngâm giây lát, suy đoán nói. Hay cảm giác đánh tấm của chúng ta là do vũ hóa phi này. Nữ oa đam chiêu, lắc đầu nói. Nếu ngươi và ta cùng có cảm giác này thì nữ đế cũng có, bà Sa cũng vậy. Là sao? Ngươi cảm thấy bà Sa đứng ra vì nàng biết mảnh đất hư vọng ở đâu. Mới rồi ngươi nói nhân quả, chẳng lẽ lý do bà Sa đứng ra chôn giấu ở mảnh đất hư vọng? Không biết. Có lẽ đi, vấn đề này chỉ có bà Sa mới trả lời được. Vô tận hải, quần đảo thiên khải. Mãi khi Úy Y Nhi đi theo Úy Thiên Long về nhà vẫn không chấp nhận được Trần Tiểu Nhị đồng hành với Ư Hai E chính là Lạc Gia Nghịch Thiên trong truyền thuyết. Không chỉ Úy Y Nhi, Kim Lão cũng vậy. Dọc theo đường đến đảo Thiên Khải hai người cùng Trần Tùng ở chung hơn một năm, nghĩ sao cũng không liên tưởng được Trần Tiểu Nhị lôi thôi thích thổi phồng là Lạc Gia quen thói Nghịch Thiên, kiêu ngạo, ngông cuồng. Úy Y Nhi hỏi ra. Nữ nhân Vương Ân Tiểu Ly cười bất đắc dĩ nói. Y Nhi, ngươi có điều không biết, Trần Công Tử là người như vậy đấy. Nếu khi Trần Công Tử không tức giận thì hay cho cảm giác tùy ý lười biếng. Nhưng khác với trong tưởng tượng quá nhiều, cách xa Lạc Gia truyền kỳ các người nói, hiện tại ta vẫn không dám tưởng tượng những chuyện đó là hắn làm. Ha ha ha, Y Nhi ngốc, trong thế giới Vân Đôn có nhiều người sai lầm giống như Y Nhi, kết quả bị đánh rất thảm. Ân Tiểu Ly vuốt tóc dài của Úy Y Nhi, vén một lũ tóc ra sau tai nàng. Ân Tiểu Ly cười nói. Trong thế giới Vân Đôn chúng ta từng có một câu nói hoàn mỹ thuyết minh Trần Công Tử. Lạc Gia vui thiên hạ hoan, một niệm như Phật tiêu sái tùy ý nói cười. Lạc Gia giận thiên hạ khóc, một niệm như mang ngông cuồng bá đạo giận ngập trời. Lại câu này. Vĩ Y Nhi, Kim Lão lúc đi trên đường không chỉ một lần nghe nói qua câu này. Không phải bọn họ không hiểu nhưng không tự thể nghiệm qua. Vĩ Y Nhi, Kim Lão không rõ ý nghĩa thật sự. Đối với các người thì câu này chợt nghe có lẽ chỉ nói Trần Công Tử vui buồn thất thường. Nếu các người cùng ta trải qua táng cổ phong sẽ biết ý nghĩa câu nói không chỉ như thế. Được rồi, ta thua. Nhưng Tiểu Ly cô, cho ta hỏi một chuyện được không? Muốn hỏi gì? Cô, đến bây giờ còn rất mến mộ Trần Tùng sao? Ân Tiểu Ly không ngờ Úy Y Nhi đột nhiên hỏi câu này, về mặt sừng sốt sau đó cười khẽ. Ân Tiểu Ly khờ mũi Úy Y Nhi. Tiểu nha đầu biết cái gì? Ta nhỏ hồi nào, hãy so từ xem ai nhỏ. Nha đầu này không biết e thẹn là gì, từ khi nào học thói lưu manh. Hừ. Úy Y Nhi gián sát Ân Tiểu Ly, nghiêng đầu hỏi. Cô nói cho ta biết đi, đến bây giờ Tiểu Ly cô vẫn còn rất thích Trần Tùng sao? Ân Tiểu Ly không trả lời ngay. Úy Y Nhi lại trêu chọc. Thật là, ta rất khó hiểu. Dù Trần Tùng có sức hấp dẫn rất lớn nhưng không đến nỗi khiến đại mỹ nữ như cô luôn để trong lòng đi. Huống chi Trần Tùng phong lưu như vậy, chẳng những quan hệ mập mờ với ngự nương, còn là duyên kiếp trước của bà Sa Tỷ Tỷ. Nếu truyền thuyết về Trần Tùng toàn là thật thì người thống trị thần tộc Thiên Sứ, Phượng Hoàng, Tu La, Nữ Oa Nương Nương, bàn cổ nữ đế. Trời, có quá nhiều mỹ nữ bên cạnh hắn, mỗi người đều có lai lịch lớn. Ân Tiểu Ly cũng biết mỹ như nhiều như mây theo bên Trần Tùng, rất có thể đúng như truyền thuyết.

nhất là thấy đồ ăn ngon thì thật là không dám nhìn, vừa ăn vừa líu díu không dứt. Nha đầu, hôm nay làm sao vậy? Nói cho phụ thân đi. Phụ thân, sao lại? Bị mọi người trêu chọc làm Úy Thiên Long đỏ mặt, nàng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Các người lo uống rượu đi, ta mặc kệ. Úy Y Nhi xoay người đi. Nha đầu này sao nói đi là đi, không biết lễ phép. Trần Tùng áy náy nói. Có lẽ mới rồi nói hơi quá, hay đi gọi nàng lại. Úy Y Nhi lắc đầu, nói. Nha đầu đi cũng tốt, có nha đầu ở đây không tiện nói chuyện. Ân Tiểu Lý biết Trần Tùng và Úy Y Nhi có việc riêng cần bàn, lấy cớ rời đi. Trần công tử và Úy đại ca nói chuyện đi, ta đi xem Y Nhi. Úy lão ca, sao không thấy tàu tử đâu? Tàu tử, ngươi muốn gặp tàu tử nào? Nói kỳ cục, nếu không có tàu tử thì lão Úy sinh còn với ai? Úy Thiên Long chợt cười phá lên làm Trần Tùng không hiểu ra sao. Y Nhi không phải nữ nhi ruột của ta. Trần Tùng ngạc nhiên. Gì? Trần Tùng không ngờ Úy Y Nhi không phải nữ nhi ruột của Úy Thiên Long, hắn hỏi. Có chuyện gì? Lão Úy nhạt hay? Tiểu Tiêu Du, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Trần Tùng bị hỏi càng hoang mang hơn. Không nhìn ra là sao? Chuyện này còn có thể nhìn ra. Thấy Trần Tùng hoang mang, Úy Thiên Long bổ sung thêm. Tiểu Tiêu Du, ngươi không phát hiện Y Nhi có gì khác biệt sao? Khác, cũng không có gì đi. Bởi vì ngay từ đầu biết Úy Y Nhi là nữ nhi của Úy Thiên Long nên Trần Tùng không sử dụng hư vọng cầu chân, hắn ngại không làm hành động xâm phạm quyền riêng tư, càng đừng nói đó là nữ nhi của Úy Thiên Long có ơn với hắn. Y Nhi không phải con người. Trần Tùng càng ngạc nhiên hơn, nhưng chỉ bất ngờ, ở trong thế giới Vân Đôn gặp phi nhân loại gì đó là rất bình thường, càng đừng nói trong vô tận hải. Trần Tùng cười hỏi. Ý của lão Úy thì Y Nhi là thần hay ma? Úy Thiên Long cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tiểu Tiêu Du ơi là Tiểu Tiêu Du, ngươi giỏi ba hoa từ bao giờ? Ta đã nói Y Nhi không phải con người đương nhiên cũng không là thần ma. Vậy nàng là tồn tại gì? Trần Tùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn không biết. Không phải con người, không là thần hay ma vậy là tồn tại gì? Yêu quái, càng không thể nào. Vấn đề này ta hy vọng Tiểu Tiêu Du nói cho ta biết. Trần Tùng hoang mang hỏi. Lão Úy làm ơn đừng lấp lửng được không? Y Nhi là tồn tại gì? Nói đi. Ta cũng muốn lấp lắm nhưng không được. Úy Thiên Long bất đắc dĩ nói. Ta thật sự hy vọng ngươi nói cho ta biết. Ngươi không biết làm sao ta biết. Úy Thiên Long khó hiểu nhìn Trần Tùng. Ngươi thật sự không biết. Lão ca, chúng ta quen biết đã lâu, ta lừa ngươi làm gì? Huống chi lão ca nói làm ta hồ đồ, ta chỉ mới quen Y Nhi có một năm, làm sao biết? Úy Thiên Long trầm ngâm thì thào. Kỳ lạ, sao kỳ kỳ? Kỳ cái gì? Lão ca, có gì nói thẳng ra hết đi, để ta nghe hiểu. Tiểu Tiêu Du biết không? Lần đầu tiên ta gặp Y Nhi thì nàng nói thẳng là muốn tìm ngươi, nói chờ ngươi tại đây. Dặn đi dặn lại là ta phải tìm gặp ngươi trước khi nhân linh chi tháp mở ra. Khoan, rồi quá. Trần Tùng bưng ly rượu lên uống một hớp, sửa sang lại suy nghĩ. Trần Tùng hỏi. Úy lão ca nói Y Nhi không phải nữ nhi ruột của ngươi, là giống gì thì ngươi không biết. Ngươi không biết thì thôi, đi hỏi ta, lại bảo lần đầu tiên gặp Y Nhi thì nàng nói muốn tìm ta, kêu ngươi ở đây chờ ta. Úy Thiên Long gật đầu nghiêm túc nói. Đúng vậy. Ngươi nói lần đầu tiên là khi nào? Khi ta còn ở thế giới Vân Đôn. Nhưng ta không quen Y Nhi, không một chút ấn tượng. Cái này trách ta sốt ruột không nói rõ. Tiểu Tiêu Du, ngươi còn nhớ lúc nhân quả mở ra ở thế giới Vân Đôn không? Nhớ, sao vậy? Lúc nhân quả mở ra nhiều người được đến nhân quả của mình, ta cũng vậy. Khi nhân quả mở ra ta đột nhiên đến một chỗ kỳ lạ, có một tượng Phật mênh mông vô biên tên là Hư Vọng Chi Phật. Nghe đến đây tim Trần Tùng rớt cái bịch, lúc ở Quảng Lăng thành hắn cũng loáng thoáng thấy qua Hư Vọng Chi Phật. Trần Tùng hỏi. Tiếp theo. Ta gặp Y Nhi ở đó. Khi ấy Y Nhi chỉ là một ý thức, thấy ta thì nói hàng loạt lời kỳ lạ. Lời gì? Úy Thiên Long do dự, rối rắm. Như thế nào? Khó xử sao? Không, không phải khó xử, nhưng những lời đó nghe rất khó tin. Khó tin thế nào? Y Nhi nói với ta tất cả là giả, cái gì cũng giả, mọi thứ toàn là giả. Cái này. Đây không phải lần đầu tiên Trần Tùng nghe câu này, từ lúc hắn mới bắt đầu dung hợp hư vọng chi thư thì hư vọng chi linh luôn rót quan niệm thiên địa là giả cho hắn. Sau hoảng hốt đến mảnh đất hư vọng, Trần Tùng nghe một nam nhân và đám nữ nhân cãi lộn, nói thiên địa là bọn họ sáng tạo, nam nhân hy vọng hủy diệt thế giới này. Các nữ nhân muốn ở lại thế giới này. Cuối cùng các nữ nhân vì ở lại thế giới này hình như khởi động lại cái gì đó. Hiện giờ Trần Tùng lại nghe ngôn luận đó, Úy Thiên Long bảo là Úy Y Nhi nói. Y Nhi còn nói. Nói ta vốn là sứ giả người sáng tạo ra bảo vệ pháp tắc phương thiên địa này. Cái gì? Trần Tùng kinh ngạc kêu lên. Nàng nói ngươi là ta sáng tạo ra. sứ giả bảo vệ pháp tắc phương thiên địa này. Lão úy, ngươi đang đùa với ta sao? Tiểu Tiêu Du, ta cũng hy vọng là đùa, nhưng vấn đề không phải vậy. Mỗi câu ta nói toàn là thật. Biểu tình của Úy Thiên Long phức tạp, mờ mịt, bàng hoàng. Trần Tùng hỏi dò. Ngươi sẽ không tin lời nói vớ vẩn này đi. Úy Thiên Long im lặng thật lâu sau lên tiếng. Ta, nói thật, ta cũng không biết nên tin hay không. Cái gì mà không biết, lời vớ vẩn này còn cần suy nghĩ sao? Nói thiên địa này là giả thì ta còn hơi tin, nhưng bảo ta sáng tạo ra ngươi thì thật vớ vẩn. Nếu ta có bản lĩnh đó còn cần vất vả chạy tới Vô Tận Hải làm gì, đi ra ngoài tiêu sái còn hơn. Mấy năm nay Trần Tùng trải qua nhiều trường hợp lớn nhỏ, các loại chuyện kỳ lạ đều gặp. Nhưng Úy Thiên Long nói quá vớ vẩn, cái gì gọi là hắn sáng tạo ra Úy Thiên Long? Làm sao sáng tạo? Nếu Trần Tùng có bản lĩnh đó, hắn nghĩ hắn không là Trần Tùng mà là nữ oa. Không tin. Không chấp nhận được. Không tin, không chấp nhận được. Nếu là người khác nói Trần Tùng coi như trò đùa dai, nếu là Úy Thiên Long nói thì hắn phải thận trọng suy xét lại. Úy Thiên Long cũng nhắc đến hư vọng chi Phật trong mảnh đất hư vọng. Trần Tùng nhớ rõ hắn cũng gặp chuyện kỳ quái ở đó, càng lạ lùng, đáng sợ hơn Úy Thiên Long nói hắn sáng tạo ra gã. Ban đầu ta không tin, nhưng trải qua một số việc làm ta nghi ngờ. Nhìn ra được Úy Thiên Long nhức đầu vì chuyện này một thời gian khá lâu, nếu không gã đã chẳng mặt ủ mày trao, về mặt bàng hoàng. Trải qua chuyện gì? Trần Tùng kéo ghế đến gần Úy Thiên Long, rót rượu cho gã, nghiêng đầu chờ nghe kể chuyện. Vận chuyển nhớ là lúc ở thế giới Vân Đôn ta đã từ bỏ tu hành đúng không? Trần Tùng gật đầu, hắn biết điều đó. Từ khi Trần Tùng cứu Úy Thiên Long trong mê vụ xâm lâm, gã nói sau này không tu hành nữa, chỉ tập trung vào buôn bán. Người biết ta bây giờ là loại tồn tại gì sao? Trần Tùng nhìn Úy Thiên Long từ trên xuống dưới, hỏi. Hiện tại ngươi chỉ là một phân thân. Đúng vậy, ngươi biết bản tôn là tồn tại gì không? Trần Tùng lắc đầu, nói. Ta không biết. Trần Tùng ngẫm nghĩ, chợt cười nói. Nhưng bên ngoài có tin đồn ngươi sớm thành thần, không lẽ là thật? Úy Thiên Long không nói, một lát sau gật mạnh đầu. Trần Tùng ngây người nhìn, hắn cứ tưởng là tin đồn, mới rồi hắn chỉ hỏi đùa, giờ thấy Úy Thiên Long gật đầu tức là gã thật sự thành thần. Trời, thật sao? Trần Tùng không tưởng tượng nổi Úy Thiên Long đang là con người, không tu hành gì sao đột nhiên thành thần. Thật khó tin. Những chuyện khác thì không biết nhưng không có đường tắt đến đường thành thần. Sao Úy Thiên Long lại? Thật ra ta không rõ ràng bản tôn có phải là thần không, nhưng chắc chắn một điều hiện tại ta là người thống trị pháp tắc. Pháp tắc gì? Pháp tắc thủ hằng. Úy Thiên Long phát tay, một quyển sách thủy tinh trong xuất hiện ra trên mặt bàn, bên trên khắc bốn chữ thủ hằng chi thư tràn ngập ảo diệu. Úy Thiên Long tiếp tục bảo. Đây chính là thủ hằng chi thư. Thủ hằng chi thư. Trần Tùng nhớ kỹ lại trong ấn tượng, chưa từng nghe nói cái tên thủ hằng chi thư, dường như trong các thế kỷ không ghi chép về nó. Úy Thiên Long biết Trần Tùng thắc mắc, đã trầm giọng nói. Thủ hằng chi thư là một trong các pháp tắc chi thư địa vũ trụ sinh ra, nó tồn tại vì bảo vệ cân bằng giữa các pháp tắc vũ trụ. Hiện tại ta dùng phân thân gặp ngươi vì bản tôn đang dung hợp với thủ hằng chi thư. Trần Tùng nhìn quyển thủ hằng chi thư. Cái này. Trần Tùng kinh ngạc hỏi. Ngươi lấy nó ở đâu ra? Là Y Nhi cho ta. Úy Y Nhi, nữ nhi của ngươi. Úy Thiên Long gật đầu làm Trần Tùng kinh ngạc không nói nên lời, đã nói thêm một câu khiến hắn hãi hùng. Úy Thiên Long nói. Tiểu Tiêu Du, ngươi còn nhớ ta vừa nói gì không? Lúc nhân quả mở ra ta bỗng dưng vào mảnh đất hư vọng, gặp Y Nhi ở đó. Y Nhi nói ngươi sáng tạo ra sứ giả bảo vệ pháp tắc thế giới, rồi đưa cho ta quyển sách này. Đáng sợ là lần đầu tiên ta thấy thủ hằng chi thư thì có cảm giác không tả được, như là người thân lâu không gặp. Úy Thiên Long nói chuyện giọng rất trầm, ngữ điệu phức tạp. Úy Thiên Long bưng rượu uống cạn, đã nhìn Trần Tùng. Sau này ta bắt đầu dung hợp với thủ hằng chi thư, loại cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. Nhưng ta nói ban đầu không tin, sau này nghi ngờ là vì thế, ý thức của ta từ chối tin tưởng, nhưng linh hồn của ta thấy thủ hằng chi thư thì cảm giác kia làm ta nghi ngờ. Trần Tùng lắng nghe, nhưng chỉ nghe, hắn không nói nên lời, không biết nên nói cái gì, tư duy hỗn loạn. Trần Tùng cảm thấy sợ hãi, hắn không rõ ràng đang sợ cái gì. Có lẽ sợ câu Trần Tùng sáng tạo ra Úy Thiên Long, vì nếu đúng thật, hắn phải truy xét những lời vô vẩn một nam mấy nữ đã nói trong mảnh đất hư vọng. Trần Tùng nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy lạ. Lão úy, ta thấy kỳ kỳ. Ngươi nói gặp nhà đầu Y Nhi trong mảnh đất hư vọng, là nàng đưa quyển thù hàng chi thư cho ngươi. Ngươi cũng nói Y Nhi muốn tìm ta, nhưng ta và Y Nhi gặp nhau đã hơn một năm, cảm giác nàng là tiểu cô nương không trưởng thành, không thần như ngươi nói. Nên nói sao đây, ta cũng không rõ ràng. Lúc ở mảnh đất hư vọng, Y Nhi kêu ta đi tìm ngươi, nhưng sau đó nàng bảo không kịp thời gian. Y Nhi nói lúc trước bị căn nguyên vũ trụ khởi động lại ảnh hưởng, ý thức vất vả chống đỡ đến bây giờ, nếu rời khỏi mảnh đất hư vọng thì linh hồn, ý thức, tất cả đều khởi động lại, quên sạch mọi thứ. nên Y Nhi dặn dò phải tìm được ngươi ở điểm cong vũ trụ. Khởi động lại căn nguyên vũ trụ. Khởi động lại linh hồn. Hai từ này vừa quen thuộc vừa xa lạ với Trần Tùng. Vì lúc trước Trần Tùng mơ hồ vào mảnh đất hư vọng, một nam và mấy nữ đối thoại có liên quan đến khởi động lại căn nguyên vũ trụ. Trần Tùng nhớ nam nhân muốn hủy diệt vũ trụ, mấy nữ nhân muốn ở lại. Cuối cùng mấy nữ nhân uy hiếp nói nếu nam nhân không đồng ý thì bọn họ sẽ khởi động lại căn nguyên vũ trụ. Sau khi tái tạo linh hồn mọi người cũng khởi động lại, quên sạch mọi thứ. Dường nghe ý của Úy Thiên Long thì dường như Y Nhi ở trong mảnh đất hư vọng cũng nói câu này. Chết tiệt, chuyện trong mảnh đất hư vọng là thật sao? Trần Tùng lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Trần Tùng hỏi. Lão Úy nói điểm cong vũ trụ là sao? Trong dự ngôn chi thư ghi chép nữ oa thức tỉnh đại biểu tiến vào điểm cong vũ trụ, cũng là mọi người nói tiên tri tận thế mơ ra. Trần Tùng câm đín hỏi. Nữ oa thức tỉnh tại sao là tiên tri tận thế? Ta chỉ phỏng đoán, không rõ cụ thể ra sao. Nhưng mấy năm nay vô tận hải lộ ra nhiều dấu hiệu cho thấy điểm cong vũ trụ chắc là nhân linh chi tháp. Tiểu Tiêu Du, gần đây chắc ngươi có nghe tin đồn về nhân linh chi tháp. Ý ngươi nói nhân linh chi tháp lần này nhân chi pháp tắc 9981 vương tọa đều sẽ xuất hiện. Úy Thiên Long gật đầu, nghiêm túc nói. Không phải tin đồn, đó là sự thật. Ta suy đoán điểm cong vũ trụ khởi đầu từ nhân linh chi tháp cũng vì vậy. Nữ oa sẽ không bỗng dưng thức tỉnh, tam hoàng, lục tôn vương tọa trong nhân chi pháp tác sẽ không bỗng nhiên xuất hiện đầy đủ. Tất cả nói lên một vấn đề, đó là điểm cong vũ trụ ghi trong dự ngôn chi thư sẽ đến. Tim Trần Tùng rớt cái bịch, lần này hắn đến vô tận hải chuyện đầu tiên cần làm là xông nhân linh chi tháp, thành tựu nhân bảng, nhảy ra nhân chi pháp tắc, không ngờ dính dáng đến điểm cong vũ trụ. Trần Tùng không ngốc, trải qua nhiều chuyện cho đến nay hắn nhiều ít đoán được điểm cong vũ trụ tuyệt đối liên quan đến hắn. Có thể khẳng định sự tồn tại của Trần Tùng ảnh hưởng điểm cong vũ trụ. Không phải Trần Tùng đoán mò, vì hắn nghe Lạc Anh nói người giả mạo hắn là ba nữ nhân khủng bố nữ vu, nữ oa, nữ đế. Trần Tùng cho rằng nếu hắn không liên quan đến điểm cong vũ trụ thì ba nữ nhân này đang yên lành tại sao giả mạo hắn. Nghe ý của Lạc Anh không đơn giản là giả mạo, nữ oa, nữ vu, nữ đế muốn thông qua địa thủ đoạn này phong giết hắn, thay đổi dự ngôn chi thư. Trần Tùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, hắn chỉ muốn nhảy khỏi nhân chi pháp tắc chứ không có ý gì, sao diễn biến thành điểm cong vũ trụ. Khiến nữ vu, nữ đế, thậm chí nữ oa, ba nữ nhân khủng bố nhất vô tận hải không tiếc mọi giá muốn phong giết hắn. Ai, thiệt khốn nạn. Tiểu Tiêu Du, ta phỏng đoán điểm cong vũ trụ có lẽ liên quan tới ngươi. Vừa rồi ba người nữ oa giả mạo ngươi càng khiến ta tin vào điều này, ngươi sắp sửa đối mặt chuyện cực kỳ đáng sợ. Lão Úy, ngươi suy nghĩ dù xem ta sẽ đối diện chuyện đáng sợ gì. Bà Sa Tiểu Thư từng nói với ta khi đó ngươi có lẽ sẽ thành cái bia bị mọi người chỉ trích. Lão Thiên gia chúa tể các thần trên trời, đại địa lão gia từ chúa tể đàn ma dưới đất, nữ oa chúa tể các nhân linh có lẽ sẽ xuống tay với ngươi. Chết tiệt, không khủng bố vậy đi, ta chỉ muốn nhảy ra nhân chi pháp tắc, liên quan gì lão Thiên gia, đại địa lão gia tử. Liên tục nằm ở đây, ngươi nên biết mình là chân chủ ghi trong dự ngôn chi thư, hiện tại xem thái độ của nữ oa đối với ngươi thì bọn họ xác định ngươi là tai họa. Nữ oa vì bảo vệ nhân chi pháp tắc của mình sẽ đưa ngươi nhảy ra nhân chi pháp tắc, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu ngươi nhảy ra nhân chi pháp tắc tức là tiến vào địa chi pháp tắc, nữ oa xem ngươi là tai họa, đại điện lão gia tử cũng vậy, lão thiên gia coi ngươi là cái đinh trong mắt. Ngẫm lại xem nếu ngươi nhảy ra nhân chi pháp tắc thì sao bọn họ đồng ý? Liên tưởng đến nữ oa, nữ đế, nữ vu hợp sức phóng giết hắn, cộng với những lời Lạc Anh nói, Trần Tùng nhận rõ ràng sự tồn tại của hắn khiến vài người không nhịn được nữa. Trần Tùng biết, trước khi hắn đến vô tận hải thì thất dạ đã nói rồi. Trần Tùng chỉ không biết đám người này khi nào sẽ xuống tay với hắn, giờ nghe Úy Thiên Long phân tích, trong đầu hắn đoán được đại khái. Nhân chi pháp tắc. Thất dạ nói Trần Tùng là chân chủ ghi trong dự ngôn chi thư, nhưng trước kia nhiều người không biết chân chủ này là chùa cứu thế hay diệt thế nên không ai tùy tiện hành động. Hiện tại nữ vu, nữ đế, nữ hoa định tiêu diệt Trần Tùng, đây là khẳng định hắn là chúa diệt thế. Cho dù ba nàng không thừa nhận thì cũng không dám chờ tiếp, nên buộc lòng ra hạ sách này. Trong lòng Trần Tùng biết đám người nữ oa, thậm chí toàn bộ tộc nhân bàn cổ thì sự tồn tại của hắn là rắc rối có uy hiếp cực lớn. Nếu Trần Tùng nhảy ra nhân chi pháp tắc, tất nhiên nữ oa đốt pháo ăn mừng. Nhưng đại địa lão gia tử, lão thiên gia thì không muốn chút nào, hai nữ oa sẽ ngăn cản, vậy hắn phải làm sao đây? Điều này chưa phải điều làm Trần Tùng lo âu nhất, nếu lão thiên gia, đại địa lão gia tử ngăn cản cũng chẳng sao, hắn không quan tâm. Điều Trần Tùng lo nhất là Úy Thiên Long nói điểm cong vũ trụ. Nếu bởi vì Trần Tùng gây ra điểm cong vũ trụ, khi đó xảy ra hỗn loạn gì, ví dụ thần ma đại chiến thì lớn chuyện. Trần Tùng không gánh nổi trách nhiệm này. Làm sao đây? Hay bỏ nhân chi pháp tắc? Nếu bỏ nhảy ra nhân chi pháp tắc, Trần Tùng cảm thấy hắn đến vô tận hải không có ý nghĩa gì. Huống chi Trần Tùng không bỏ cuộc được, nếu có thể thì hắn đã ném hư vọng chi thư qua một bên lâu rồi, làm sao bắt đắc dĩ đi lên con đường không lối về. Dù Trần Tùng muốn bỏ cuộc thì nữ oa sẽ không đồng ý. Trần Tùng định nhảy ra nhân trí pháp tắc, nữ oa không chịu cho hắn chút thời gian đã vội vã muốn tiêu diệt hắn. Nếu Trần Tùng còn ở trong nhân trí pháp tắc, nghĩ bằng ngón chân cũng biết nữ nhân này tuyệt đối không chịu. Nếu không bỏ cuộc được vậy đành tiếp tục làm theo kế hoạch sông nhân linh trí tháp, nhảy ra nhân trí pháp tắc. Nếu tiếp tục nhảy ra nhân trí pháp tắc, lỡ gây ra điểm cong vũ trụ thì... Nghĩ đến đây Trần Tùng nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó là hắn đã bước lên con đường các không lối về, không có cơ hội ngoái đầu lại. Chờ đợi Trần Tùng ở phía trước là chuyện khủng bố còn hơn vực sâu vạn trượng. Tiểu Tiêu Du, tuy rằng ta không tin số mệnh, nhưng hôm nay phải nói có nhiều chuyện vô hình chung đã định trước. Có lẽ đây là nhân quả thuộc về ngươi, là nhân quả thì không tránh thoát được, chỉ có thể cứng rắn xong. Quý Thiên Lao nghiêm túc nói. Ngươi hãy lớn gan đi làm, nếu không có gì ngoài ý muốn thì khi đó ta đã hoàn mỹ dung hợp thù hàng chi thư, có thể giúp ngươi một tay. Trần Tùng nhìn Úy Thiên Long, thở dài thườn thượt. Trần Tùng không thích loại cảm giác này, cái cảm giác bị buộc phải thực hiện, không sống vì mình mà sống vì nhân quả, vận mệnh. Ta thấy lát nữa ngươi hãy đi tìm Y Nhi. Lúc ở mảnh đất hư vọng Y Nhi dặn đi dặn lại phải gặp ngươi trước khi điểm cong vũ trụ, có lẽ sắp xảy ra chuyện gì. Quan trọng là bây giờ Y Nhi không nhớ gì, ta tìm nàng có ích gì. Nàng nói ngươi gặp nàng sẽ tự hiểu. Trần Tùng cãi đầu. Gặp nàng sẽ tự hiểu. Trần Tùng không hiểu câu này, cái gì gọi là gặp rồi sẽ hiểu, cái gì là gặp. Chẳng lẽ lúc trước Trần Tùng và Úy Y Nhi ở chung một năm không tính gặp, chạm mặt nhau thời gian dài như vậy không tính gặp thì là gì? Quần đảo Thiên Khải, trên một hòn đảo xanh biếc, Úy Y Nhi và Ân Tiểu Ly đi bộ trên bờ cát ven biển. Úy Y Nhi luôn hoạt bát năng động bỗng nhiên trở nên im lặng. Úy Y Nhi nhìn vô tận hải xa xăm không bến bờ, người như mất hồn. Y Nhi đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Ân Tiểu Ly trông chừng Úy Y Nhi đến lớn, nàng không rõ thân thế của Úy Y Nhi, nhưng mấy năm nay nghe Úy Thiên Long nói đâu câu vài lời, biết lai lịch của Úy Y Nhi không tầm thường. Tiểu Ly cô, ta có thể hỏi cô một chuyện được không? Chuyện gì? Cô có tin vừa gặp đã thương không? Hoặc cô biết cảm giác đó là gì không? Tai. Ân Tiểu Ly không ngờ Úy Y Nhi hỏi câu này, về mặt ngạc nhiên cười nói. Sao Y Nhi đột nhiên hỏi câu này? Vừa gặp đã thương. Ác, tiểu nha đầu đối với Trần Công Tử. Nói đến cũng kỳ. Vĩ Y Nhi nghiêng đầu trầm ngâm nói. Ta và tiểu tử mặt trắng Trần Tùng ở trên thuyền hơn một năm, ta không có chút cảm giác gì với hắn, còn khinh thường. Nhưng không hiểu sao khi biết hắn là Trần Tùng thì trong lòng có cảm giác đặc biệt. Cảm giác gì? Ta cũng không biết nói cảm giác này sao nữa, tóm lại trước kia chưa từng có, đến rất đột ngột. Tiểu Ly cô biết không? Giây trước ta còn hơi ghét hắn. Nhưng khi hắn với thân phận Trần Tùng xuất hiện trước mặt ta thì không hiểu sao trong lòng sinh ra cảm giác đặc biệt. Ân Tiểu Ly cười trêu. Y Nhi động tình với Trần Công Tử thật sao? Vừa gặp đã thương. Trước đó Y Nhi còn nhắc ta gì mà Trần Công Tử là tồn tại giật đặc biệt. Hơn nữa phong lưu vô sỉ, có rất nhiều nữ nhân. Sao bây giờ nha đầu sa đọa nhanh vậy? Chưa có gì đã vừa gặp liền thương. Làm gì có, ta chỉ thuận miệng nói. Tiểu Ly cô nghĩ ta vừa gặp đã hương tiểu tử mặt trắng Trần Tùng sao? Ta không mê mẩn như cô, biết Trần Tùng phong lưu có nhiều nữ nhân vẫn yêu nhiều năm, thật tình. Ân Tiểu Ly giả bộ tức giận bắt lấy Úy Y Nhi gãi ngứa. Tiểu nha đầu kia, nói ai mê mẩn? Là cô, Tiểu Ly cô vốn mê. À, ngứa chết. Cô, ta sai rồi. À, thả ra. À, không chịu nổi. Úy Y Nhi bị Ân Tiểu Ly gãi chết đi sống lại, rồi rít xin tha. Ân Tiểu Ly hành Úy Y Nhi một lúc mới thả ra. Ân Tiểu Ly hỏi. Y Nhi, ta hỏi ngươi, thật sự có cảm giác lạ với Trần Công Tử sao? Đúng vậy. Vì Y Nhi đến bên bờ hòn đảo như đứng ở vực sâu, nàng hét to hướng vô tận hải mênh mông vô ngần. Vì Y Nhi lầm bầm. Loại cảm giác này không phải vừa gặp đã thương, ta cũng không rõ ràng, như là... Cái này. Ân Tiểu Ly định nói gì chợt phát hiện Trần Tùng, Úy Thiên Long xuất hiện ở đây từ khi nào? Ân Tiểu Ly nghe Úy Thiên Long truyền âm. Tiểu Ly, Tiểu Tiêu Du và Y Nhi có vài chuyện cần bàn, chúng ta tạm đi trước. Ân Tiểu Ly gật đầu ngay, theo Úy Thiên Long rời đi. Vì Y Nhi đứng bên mép đảo mặt hướng vô tận hải, nhắm mắt lại, giang hai tay nói. Biết không, Tiểu Ly cô. Cảm giác này rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt, như là từng quen nhau. Rất kỳ diệu, kỳ lạ. Ta luôn khó hiểu tại sao đột nhiên sinh ra cảm giác này với tiểu tử mặt trắng, chắc sẽ không là vừa gặp đã thương thật đi. Nếu đúng là vậy thì thật tệ. Bên cạnh tiểu tử mặt trắng có quá nhiều nữ nhân, tạm không nói đến cái gì nữ vu, nữ đế, nữ hoa, dù chỉ là bà gia tỷ tỷ, ngữ nương thì ta đã không giành được. Nha đầu, ta có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Nhanh vậy đã yêu ta. À, Úy Y Nhi giật mình thấy kỳ, xoay người nhìn sang. Thấy mặt Trần Tùng làm Úy Y Nhi hết hồn, chân mềm nhũn ngã ra vô tận hải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tùng lắc mình xuất hiện bên cạnh Úy Y Nhi, giang tay ôm nàng vào lòng. Trần Tùng cười nói. Làm gì lần quẩn trong lòng? Ta chưa nói từ chối nàng, Tiểu tử mặt trắng. Người. Ta. Tin Úy Y Nhi đập nhanh, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhất là bị Trần Tùng ôm làm nàng hoảng hốt. Trần Tùng không đùa giỡn Úy Y Nhi tiếp, hắn ôm nàng trở về đảo. Úy Y Nhi nhìn trái nhìn phải, hỏi. Ngươi đến đây lúc nào, Tiểu Ly cô cô đâu? Tiểu Ly cô cô của nàng có chuyện đi trước rồi, kêu ta đến cùng nàng. T, a không cần. Nàng đã nói vừa gặp đã thương ta, thì ta đến đây thỏa mãn ước mong của nàng đây. Vớ vẩn, ta không thèm vừa gặp đã thương tiểu tử mặt trắng nhà ngươi. Làm ơn đừng tự kỷ như vậy được không? Không đi tiểu rồi nhìn xem bộ dạng của mình đi, ai? Ai vừa gặp đã thương ngươi? Ta phi, thật không biết xấu hổ. Trần Tùng cười lúng túng. Được rồi. Trần Tùng không ngờ nha đầu này độc miệng như vậy, ngang ngửa cỡ Lạc Anh. Được rồi, không đùa nữa, ta tìm nàng có chút chuyện. Úy Y Nhi trừng Trần Tùng. Có chuyện gì? Úy Y Nhi đe dọa. Nói trước là ngươi còn dám nhắc về vừa gặp đã thương thì coi chừng ta đánh. Hiện giờ Trần Tùng không có tâm tình nói thứ này, hắn ngoắc kêu Úy Y Nhi đến. Úy Y Nhi lườm Trần Tùng, cáo kỉnh hỏi. Làm gì? Lấp lấp ló ló, chỗ này đâu có ai. Ta hỏi nàng, có bao giờ nghe về mảnh đất hư vọng chưa? Úy Y Nhi lắc đầu ngay. Mảnh đất hư vọng gì? Chưa từng nghe. Còn hư vọng trì Phật, biết không? Úy Y Nhi lại lắc đầu. Trần Tùng thầm nghĩ nha đầu thật sự không nhớ gì, phải làm sao để nàng nhớ ra đây. Cái câu gặp liền biết là có ý gì. Này hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi ta còn phải về. Chờ chút, hãy đứng yên đừng nhúc nhích. Trần Tùng thầm nghĩ thử sử dụng hư vọng cầu chân xem sao. Cái gì gọi là đứng yên đừng nhúc nhích? Ngươi muốn làm gì? Úy Y Nhi cảnh giác nhìn Trần Tùng. Cảnh cáo ngươi đừng hòng giở trò xấu xa, không thì ngươi sẽ tiêu đời. Trần Tùng mặc kệ Úy Y Nhi, hắn bắt đầu thi triển hư vọng cầu chân. Tất cả tướng đều là hư vọng. Khúc dạo đầu hư vọng chi thư nói vạn vật trong vũ trụ là giả dối, tiến vào trạng thái hư vọng có thể xem bản, nhìn nguyên, quan sát hình dạng nguyên thủy của vạn vật trong vũ trụ. Sự thật đúng là vậy, thiên địa cũng không ngoại lệ. Nhưng mấy năm nay Trần Tùng gặp qua vài tồn tại không thể điều tra được, ví dụ mấy tộc nhân bản của nữ oa, nữ vu, nữ đế. Không thể sử dụng hư vọng cầu chân quan sát hình dạng nguyên thủy của bọn họ, vì lý do gì thì Trần Tùng không biết. Giờ phút này, Trần Tùng đang tiến vào trạng thái hư vọng quan sát Úy Y Nhi, đáng mừng là nàng không như nữ oa không thể cảm ứng được, ngược lại rất dễ dàng, dễ còn hơn dùng hư vọng cầu chân quan sát một con kiến. Vấn đề không phải dễ hay không mà như một loại phù hợp, hấp dẫn. Đúng vậy, vừa phù hợp vừa hấp dẫn. Cảm giác như nam châm hút nhau, Trần Tùng tiến vào trạng thái hư vọng hầu như không tốn sức. Hình dạng nguyên thủy của Úy Y Nhi dễ dàng hiện ra trong đầu Trần Tùng. Trần Tùng quan sát kỹ, hình dạng nguyên thủy của Úy Y Nhi rất lạ, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hai. Sao có thể như vậy? Càng quan sát Trần Tùng càng thấy quen, chợt có thanh âm vang vẳng trong đầu hắn. Đừng quên, không thể quên. Thanh âm làm tim Trần Tùng run rẩy, linh hồn tĩnh lặng. Đừng tin tưởng, đừng quên. Đừng tin tưởng, đừng quên. Ngươi chính là ngươi. Ngươi là hư vọng. Đừng quên. Thanh âm cứng rắn mà yếu ớt, lúc ngừng lúc nối. Trần Tùng chợt nhớ lúc vừa dung hợp với hư vọng chi thư thì trong đầu luôn có thanh âm này, sau này chứng thực đó là giọng của thiên hạ ngũ y, cũng là người thống trị địa ngục một trong chúa tể ngũ sắc thiên dưới tay nữ oa, huyết y Đường Phi. Đường Phi. Trần Tùng chợt nhận ra tại sao cảm giác hình dạng nguyên thủy của Úy Y Nhi làm hắn thấy quen thuộc, vì lúc trước hình dạng nguyên thủy của Đường Phi cũng giống vậy. Khoan, không thể nào. Tại sao hình dạng căn nguyên nguyên thủy của Úy Y Nhi giống y như huyết y Đường Phi? Người. Tiểu tử mặt trắng. Người. Làm gì ta? Sao ta cảm giác kỳ kỳ? Úy Y Nhi không biết nàng bị gì mà tim đập rất nhanh, máu nóng sôi trào, linh hồn sắp thoát ra ngoài. Úy Y Nhi té xuống đất, nàng ngước nhìn Trần Tùng. Úy Y Nhi hoảng sợ nói. Người. Rốt cuộc làm gì? Làm gì ta? Sao ta? Hay. Ta nhức đầu quá. Trần Tùng vội nâng Úy Y Nhi dậy, hỏi. Y Nhi, rốt cuộc nàng là ai? Có quen Đường Phi không? Đường Phi. Tên rất quen. Sao cảm thấy tên này quen quá? Tại sao? Úy Y Nhi bứt tóc, lắc đầu nguầy nguậy, lầm rầm. Đường Phi. Đường Phi. Đường Phi. Úy Y Nhi vụt ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu. Úy Y Nhi nhìn Trần Tùng, biểu tình hoang mang bàng hoàng, lắp bắp hỏi. Người. Là Trần Tùng. Nàng là ai? Là Úy Y Nhi hay Đường Phi? Trần Tùng nhìn Úy Y Nhi khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ máu, hắn như thấy huyết y Đường Phi. Trần Tùng không phân biệt được ai là ai. Ngươi là Trần Tùng. Không, ngươi là hư vọng. Ngươi là hư vọng. Ngươi, khỏe không? Ta, cuối cùng gặp ngươi. Ha ha. Nàng là ai? Ta là ai? Phải rồi, ta là ai? bộ dạng Úy Y Nhi điên khùng giống y như lần đầu tiên Trần Tùng gặp Đường Phi. Úy Y Nhi nhìn Trần Tùng chằm chằm, hỏi. Ta là ai? Ngươi cho ta biết đi. Rốt cuộc ta là ai? Chết mất. Trần Tùng có cảm giác sắp điên vì hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trên người Úy Y Nhi. Trần Tùng nghi hoặc hỏi. Làm sao ta biết nàng là ai? Trong vũ trụ này chỉ có ngươi. Chỉ có hư vọng nhà ngươi mới có thể cho ta biết ta là ai. Chỉ có ngươi mới mang ta đi được. Chỉ có ngươi mới kết thúc tất cả điều này được. Chỉ có ngươi. Đừng quên. Không thể quên. Nàng kêu ta đừng quên cái gì. Không thể quên cái gì. Ngươi. Không biết sao. Ngươi quên thật sao. Xem ra ngươi đã quên. Ha ha. Cũng đúng. Bọn họ khởi động lại căn nguyên vũ trụ. Tất cả đều bắt đầu lại. Ngươi cũng. Cũng không ngoại lệ. Ha ha. Thì ra. Thì ra bọn họ thành công. Thì ra. Thì ra nữ oa luôn biết. Thì ra nữ oa mãi không quên. Nàng không quên. Chắc chắn là không. Quả nhiên. Ta có thể giấu giếm mọi người nhưng không giấu được nữ oa. Ha ha. Vì nhốt ta. Nàng dung hợp ta và ngũ sắc thạch lại ha ha. Nàng vẫn luôn biết. Chắc chắn nàng biết khi căn nguyên vũ trụ khởi động lại thì ta gieo ấn ký trong linh hồn của ngươi. Nàng đã xóa. Chắc chắn xóa rồi. Hay. Hay cho nữ oa. Hay cho nữ oa. Ha ha. Trần Tùng nhìn Úy Y Nhi điên khùng, hắn không biết nên nói cái gì, làm gì. Úy Y Nhi lẩm bẩm. Nghe. Hư vọng. Ngươi nghe đây. Vốn. Ta có thể nói cho ngươi biết tất cả nhưng. Nhưng ta đã quên. Ý thức của ta sớm bị nữ qua đánh hỗn loạn, lúc bọn họ khởi động căn nguyên vũ trụ thì. Ta dựa vào quyền hạn đặc biệt ngươi cho ta giữ lại chút ý thức, để lại dấu ấn của ta trong linh hồn ngươi. Ta cứ. Cứ nghĩ có thể nhanh chóng tìm ngươi. Sau đó. Sau đó kết thúc chuyện này nhưng. Nhưng không ngờ. Không ngờ không giấu được nữ oa. Chắc chắn là nữ oa phát hiện ra ta tồn tại nên dung hợp ta và ngũ sắc thạch với nhau. Ha ha. Tuy nàng đánh. Đánh ta chỉ còn một ý thức nhưng. Nhưng nàng không nhốt được ta. Ta. Ta nhờ cậy nhân quả mở ra dùng quyền hạn ngươi cho ta. Lại trọng sinh. Nên hiện tại ngươi thấy Úy Y Nhi. Cũng là ta. Chỉ có ngươi. Là dự kiến trước. Ngươi sớm nhìn thấu ý tưởng của bọn họ. Nên. Nên mới. Lặng lẽ cho ta quyền hạn đặc biệt đúng không? Ha ha. Nhưng ta phụ kỳ vọng của ngươi. Ta thất bại. Không nhớ gì. Không một chút gì. Có phải ta rất vô dụng. Ta muốn giúp ngươi. Rất muốn nhưng. Đến cuối cùng, ta không giúp được gì. Trần Tùng ôm Úy Y Nhi, nhìn nữ nhân mặt trắng bệch trong ngực mình, trái tim rung rẩy. Trần Tùng vuốt mái tóc dài rối của Úy Y Nhi, lau khóe mắt ướt lệ của nàng. Trần Tùng cười nói. Sao có thể? Tuy hiện tại ta không biết gì, có lẽ đúng là quên chuyện trước kia như nàng nói. Nhưng có một thứ dù thế nào cũng không quên, đó là cảm giác. Nàng biết không? Ta cảm giác được trong lòng nàng, thậm chí biết nàng muốn nói gì. Bấy nhiêu đã đủ, còn những thứ khác không còn quan trọng với ta. Người vẫn khiến nữ hài tử thích. Ca. Vĩ Y Nhi run rẩy, Trần Tùng ôm nàng chặt hơn. Vĩ Y Nhi vùi đầu vào ngực Trần Tùng, thều thào. Ta không nhớ gì. Thậm chí vì sao tái sinh, vì sao muốn gặp ngươi cũng không nhớ. Không nhớ thì thôi, chuyện quá khứ cứ để nó qua. Ta, hư vọng ca ca. Úy Y Nhi than thở như nói mớ, thanh âm càng lúc càng yếu. Ta biết trong lòng ngươi thích nữ oa nhất. Ta nhớ ngươi nói ngươi quan tâm nữ oa nhất. Cho dù nàng lừa gạt ngươi thì, ngươi sẽ không trách nàng. Hư vọng ca ca, hứa với ta, đừng để nữ oa lừa nữa. Nàng đã lừa ngươi một lần. Lừa rất thảm. Đừng để nàng lừa nữa. Đừng. Úy Y Nhi ngừng bật. Trần Tùng nhẹ nhàng đặt Úy Y Nhi xuống đất, hít sâu, sử dụng lực lượng nguyên thủy, nguyên tội diễn hóa hỗn độn nhưng vô dụng. Úy Y Nhi không có linh hồn, chỉ có một ý thức yếu ớt, ý thức tùy thời trôi đi, ý thức tàn khuyết này rất đặc biệt, đến nỗi không chịu bất cứ lực lượng nào ảnh hưởng, mặc cho Trần Tùng dốc hết sức ra cũng vô dụng. Vô dụng, ý thức tàn khuyết của nàng không thuộc về phương vũ trụ này, dù ngươi sử dụng thủ đoạn gì cũng không thể giúp nàng. Một thanh âm, một người. Thanh âm lạnh nhạt, người cũng thản nhiên. Là nàng. Bà Sa, người thống trị nhân quả. Tại sao bà Sa xuất hiện? Trần Tùng không muốn biết, hiện tại hắn không có tâm trạng đó. Ban đầu Đường Phi không có sinh mệnh, nên không có sinh tử, nàng chỉ mệt mỏi. Mơ mịt nhiều năm, bàng hoàng lâu như vậy, nàng thật sự mệt rồi, chỉ muốn ngủ say trong ngực của ngươi. Trần Tùng không nói không rằng, cẩn thận bỏ Úy Y Nhi hoặc là Đường Phi vào không gian hư vọng, lòng thầm thế phải tìm ra sự thật chết tiệt, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Nàng, rất si tình với ngươi, đúng không? Bà Sa mặc áo trắng, thản nhiên nói. Một nữ hài tử chỉ vì niềm tin của ngươi, vì không phụ kỳ vọng của ngươi, có lẽ kỳ vọng đó chỉ là câu nói đùa của ngươi thì nàng vẫn liều lĩnh trả giá tất cả của mình, rơi vào tay nữ oa, hoàn toàn lạc mất mình, lạc mất suốt ức vạn năm. Cuối cùng vì thoát khỏi nữ oa, vì gặp lại ngươi, vì nói cho ngươi mà nàng bỏ đi linh hồn vĩnh hằng, cuối cùng cũng quyết tái sinh một lần. Trần Tùng nhìn bà ra, cắt cỏng nói. Nàng muốn nói gì? T, à không muốn nói gì. Không muốn nói thì câm miệng lại. Trần Tùng đột nhiên nổi giận chỉ vào bà ra mắng to. Cho nàng biết, bắt đầu từ bây giờ cả đám các người cút xa cho lão tử. Đừng làm nhảm mấy câu vớ vẩn với lão tử, không thì lão tử cho tận thế ghi trong dự ngôn chi thư xảy ra sớm hơn, để Vô Tận Hải rơi vào điểm cong vũ trụ ngay bây giờ. Tâm tình của Trần Tùng rất tệ, nói đúng ơn là cực kỳ tệ. Không phải vì Úy Y Nhi là Đường Phi, cũng không phải vì Đường Phi lựa chọn tái sinh vì hắn, càng không vì ý thức của Đường Phi rơi vào ngủ say. Đường Phi hay Úy Y Nhi thì Trần Tùng không tiếp xúc lâu với bọn họ, rất ngắn ngủi, không nói có tình cảm gì, dù có thì cũng là cảm giác rất đặc biệt, cảm giác phức tạp hắn khó miêu tả. Từ lúc Trần Tùng dung hợp hư vọng chi thư nghe giọng Đường Phi đã sinh ra cảm giác này, hắn luôn áo nó sâu trong đáy lòng. Thời gian lâu dài, cảm giác này chẳng những không yếu đi mà càng trầm trọng hơn. Trần Tùng luôn kiềm nén cảm giác đó, mãi khi biết Úy Y Nhi chính là Đường Phi, biết Đường Phi vì hắn không tiếc từ bỏ linh hồn vĩnh hằng thì cảm giác này bùng nổ. Rốt cuộc Trần Tùng đã hiểu cảm giác này là gì. Là áy náy. Không sai. Áy náy. Trong đầu lần đầu tiên truyền đến thanh âm của Đường Phi thì Trần Tùng đã có cảm giác rất náy. Nhưng khi đó Trần Tùng thấy thật lạ, hắn không biết chủ nhân thanh âm là ai, tại sao vang vọng trong đầu mình. Giờ Trần Tùng đã hiểu, giọng Đường Phi không vô duyên vô cớ xuất hiện trong đầu hắn mà là nàng hy sinh chính mình khắc dấu trên người hắn. Trần Tùng cũng biết vì sao lần đầu tiên nghe giọng Đường Phi sẽ sinh ra áy náy, cảm giác ngạc vì không bỗng nhiên, không phải vô duyên vô cớ mà là bẩm sinh. Ngay từ đầu Trần Tùng đã nợ Đường Phi. Tuy hiện tại Trần Tùng không rõ ràng hắn nợ nàng cái gì, nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn nợ Đường Phi. Trần Tùng chắc chắn như thế, cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Trần Tùng không tin số mệnh, không tin nhân quả, nhưng hắn tin tưởng cảm giác của mình. Đường Phi ngủ, để lại nhiều thắc mắc, mờ mịt, bàng hoàng cho Trần Tùng. Hắn suy đoán đối với đám người nữ vu, nữ qua, nữ đề có một loại nhân này đến từ nơi gọi là mảnh đất hư vọng. Nếu muốn tìm hiểu rõ đầu đuôi vụ việc, Trần Tùng phải tìm tới mảnh đất hư vọng. Mảnh đất hư vọng ở đâu? Trần Tùng không biết, thật sự, nhưng hắn biết cách tìm ra mảnh đất hư vọng. Chỉ có một cách, đó là hủy diệt vũ trụ. Hư vọng, cái gì có tướng đều là hư vọng. Chỉ khi hủy diệt vũ trụ, vạch trần giả tượng, vậy sự thật sẽ xuất hiện. Mảnh đất hư vọng là nguồn gốc của mọi nhân quả. Trần Tùng không nói không rằng đi thẳng, hắn muốn bế quan, trước khi nhân linh chi tháp mở ra cố gắng hết sức tăng thực lực cho mình. Nếu trước đó Trần Tùng còn do dự cấp đoạt thiên địa nhân tam thư thì lúc này hắn không còn chần chừ nữa. Giờ phút này, Trần Tùng mới nhận ra cho tới nay hắn cứ nghĩ là hư vọng chi thư thúc đẩy hắn đến bước đường này. Hiện tại Trần Tùng biết không phải lỗi của hư vọng chi thư, là nhân quả mảnh đất hư vọng kéo Trần Tùng đến đây, nói chính xác hơn vừa là nhân quả vừa là chính hắn muốn đi. Trên hòn đảo, bà Sa mặc áo trắng đứng bên mép đảo u buồn nhìn Trần Tùng rời đi. Mãi khi Trần Tùng biến mất, bà Sa chỉ nhìn, không nói, nhìn thẫn thờ, ngơ ngẩn. Thật lâu sau bà Sa nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Đường Phi, tuy đời này ngươi rơi vào lạc lối không thể tự thoát ra, chưa từng tỉnh táo, không một ngày nào nhưng. Cuối cùng ngươi tìm ra đường về. Ngươi lạc mất mình, mất tất cả nhưng chưa từng lạc mất ước nguyện ban đầu. Ngươi nghĩ ngươi đã lạc mất, thật ra không hề, ngay từ đầu ngươi đã để lại dấu ấn trong lòng hắn, luôn nhắc nhở hắn, không để hắn lạc lối. Ngươi làm được, thật sự, hắn không lạc trong thế giới này. Ngay từ đầu ngươi luôn nhắc nhở hắn, mãi đến cuối cùng vẫn nhắc hắn. Ha ha ha, đây chính là ước nguyện ban đầu của ngươi đúng không? Chắc vậy. Ngươi biết rõ dù khởi động lại căn nguyên vũ trụ, dù tất cả chúng ta lạc mất vì thế nhưng ngươi biết nữ qua sẽ không lạc mất. Ngươi sớm suy đoán ra không thể gạt được nữ oa, nên ngươi mới chọn cách này, dùng tất cả của ngươi nhắc nhở hắn đừng lạc mất mình trong thế giới này. Ha ha ha, ta luôn nghĩ người hiểu rõ hắn nhất là nữ oa, giờ ta mới biết so với nữ oa thì ngươi cũng hiểu rõ hắn. Ngươi biết hắn luôn áy náy với ngươi, nên mới. Áy náy là điểm yếu của hắn, nữ oa lợi dụng điều này, ngươi cũng sử dụng. Trước kia nữ oa thành công, hiện tại ngươi cũng thành công, ha ha ha ha ha ha. Bà Sa cười khổ nói. Ngươi cũng cho ta biết bản tính của hắn là không thể thay đổi, không thể. Dù có lạc lối hay không, dù có quên đi hay không thì bản tính của hắn không biến đổi. Trước kia là vậy, hiện tại như vậy, sau này chắc cũng vậy. Hắn chính là hắn, vĩnh viễn không đổi thay. Lại có một người lặng lẽ xuất hiện trên hòn đảo từ bao giờ, một nữ nhân bao trùm trong tấm áo choàng đen kín mít. Người này là nữ vu. Bà Sa dường như biết nữ vu đến, khuôn mặt thản nhiên không có biểu tình. Nữ vu chợt hỏi. Ngươi nghĩ những gì Đường Phi nói đều là thật. Bà Sa không trả lời, như không nghe thấy. Cho ta biết lời Đường Phi nói có thật không? Lúc ở mảnh đất hư vọng tất cả chúng ta khởi động lại theo căn nguyên vũ trụ khởi động, đều lạc mất mình, chẳng lẽ nữ oa thì không sao? Bà Sa lạnh nhạt nói. Xem ra người đã thức tỉnh thật sự. Lần trước nếu không phải cùng nữ qua nhắc đến mảnh đất hư vọng thì ta sẽ không thức tỉnh thực sự, nếu vậy ta sẽ không biết nhiều năm qua nữ vu ta luôn lạc lối. Cho ta biết, mảnh đất hư vọng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người biết bao nhiêu về mảnh đất hư vọng? Ta không biết gì, ta chỉ phỏng đoán chúng ta khởi động căn nguyên vũ trụ trong mảnh đất hư vọng, rồi mọi người cùng lạc mất. Cho ta biết, khi đó xảy ra chuyện gì trong mảnh đất hư vọng? Khiến nữ vu ngạc nhiên là bà xá lắc đầu ý bảo nàng không biết. Cái gì? Không thể nào, sao người không biết được? Nhưng người đã nói, lúc ở mảnh đất hư vọng, mọi người khởi động căn nguyên vũ trụ rồi cùng lạc lối, ta cũng giống ngươi. Tuy hiện tại dựa vào chút ít nhân quả phòng đoán ra một số chuyện, nhưng đó chỉ là mặt ngoài biểu hiện. Ta không rõ ràng mảnh đất hư vọng thật sự xảy ra chuyện gì. Những gì Đường Phi nói có thật không? Nàng nói chúng ta lạc lối theo khởi động căn nguyên vũ trụ, chỉ có nữ oa là không. Nữ oa thật sự không lạc lối sao? Bà xá lắc đầu, nói. Nữ oa có lạc lối hay không trừ nữ oa ra không ai biết đáp án. Chẳng lẽ nữ oa luôn lừa ta? Nữ vu lẩm bẩm. Ta và nữ oa gặp nhau hai lần, nàng chưa từng nhắc đến mảnh đất hư vọng với ta, lúc trước có nói một lần nhưng xem bộ dáng dường như nữ oa không biết gì về mảnh đất hư vọng. Bà xa bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Bà xa biểu tính phức tạp nói. Thật thật giả giả thật thật, đừng nói là ngươi, có lẽ bản thân nữ oa cũng không biết thật giả thế nào. Bà xa, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi xuất hiện ngăn cản ta và nữ oa có lẽ vì hy vọng tiên tri thành sự thật. Bà xa không trả lời. Nữ vu chất vấn tiếp. Chỉ khi tiên tri thành sự thật mới tìm ra mảnh đất hư vọng đúng không? Bà xa vẫn im lặng. Có phải ngươi muốn tìm được đáp án? Có phải ngươi cũng muốn biết sự thật? Bà xa vẫn lắc đầu. Nữ vu không biết bà xa trả lời là không biết hay không muốn nói. Nữ vu định hỏi nữa thì rốt cuộc bà xa mở miệng, giọng vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Biết sao? Ta chúa tể nhân quả nhiều năm ngộ ta được một đạo lý. Đạo lý gì? Ta thấy rất nhiều người truy tìm nhân quả, nhưng cuối cùng được đến nhân quả chưa chắc là đáp án ngươi muốn. Ngược lại đôi khi không biết có lẽ là đáp án ngươi muốn. Nữ vu lầm bầm lặp lại, càng nói càng bàng hoàng. Nữ vu hỏi. Ngươi đang ám chỉ ta kêu ta tùy duyên, đừng quá câu chấp truy tìm nhân quả. Có lẽ. Bà xa nhắm mắt lại lầm bầm. Hoặc có lẽ là ta đang khuyên bảo mình. Nếu ngươi nói vậy thì ta hỏi ngươi nhân quả có thể nghịch chuyển không? Có thể thay đổi. Nữ vu luôn không hiểu rõ vấn đề này, dù nàng là người thống trị vận mệnh, dù vận mệnh dựa trên cơ sở nhân quả mà diễn biến, nhưng nàng vẫn không hiểu. Mấy năm nay nữ vu từng thấy người thay đổi vận mệnh, thấy qua người nghịch chuyển nhân quả. Khiến ta khó hiểu nhất đó là nhân quả là vĩnh hằng sinh ra từ căn nguyên vũ trụ, không thể sửa đổi, không thể nghịch chuyển, nhưng tại sao có một vài nhân quả có thể thay đổi? Nhân quả đúng là một trong vĩnh hằng sinh ra cùng với hỗn độn sơ khai, đúng là không thể sửa đổi, không thể nghịch chuyển, dù có thay đổi thì không phải thay đổi nhân quả. Ngươi nhìn thấy những thay đổi này không phải thay đổi thật sự mà là bọn họ rơi vào nhân quả càng phức tạp hơn, kết quả là chính bọn họ sẽ chịu trách nhiệm nhân quả mình đã gieo, chỉ là vấn đề thời gian. Không ai ngoại lệ được, không ai. Không ai. Nữ vu đã hiểu. Ý của ngươi là, nữ vu trầm ngâm hỏi. Ngươi nói xem chuyện ghi trong dự ngôn chi thư nếu bị người ngăn cản, dù không thể thực hiện nhưng sẽ có ngày dự ngôn chi thư lại xuất hiện như hạo kiếp hiện tại, đúng không? Nó sẽ càng lớn hơn lần trước. Nếu bị người ngăn cản, dự ngôn chi thư vẫn sẽ lại xuất hiện hạo kiếp, tựa như luân hồi mãi không ngừng nghỉ. Nhân quả là không thể thay đổi, dù cưỡng ép đổi nó sẽ rơi vào luân hồi nhân quả mãi không có cuối. Hiện tại chúng ta chẳng phải đúng như vậy sao? Nữ vu kinh hoàng. Chúng ta. Nhưng chúng ta chọn quên đi, lạc lối. Nữ vu đứng trên hòn đảo nhìn vô tận hải bao la mênh mông, một lúc lâu sau lẩm bẩm. Nhưng chúng ta chọn quên đi, lạc lối. Nữ vu chợt bật cười nói. Quả nhiên là vậy, thì ra là vậy, thật sự là chúng ta tự quên đi. Ta luôn tưởng đây là... Tưởng cái gì? Bà xa bình tĩnh như hồ nước lặng, sóng gió lớn mấy cũng không thể gây ra gợn sóng trong lòng nàng. Không phải ngươi luôn cho rằng mà vì ngươi không muốn chấp nhận. Ngươi sớm nhận ra vận mệnh chi tâm của ngươi chôn giấu tất cả nhân quả của ngươi. Ngươi biết, vẫn luôn biết. Ngươi cũng biết chỉ khi dung hợp vận mệnh chi tâm mới hoàn toàn thức tỉnh. Khi ngươi đầy đủ thức tỉnh sẽ biết hết mọi thứ, nhưng ngươi không làm như vậy. Ngươi hoang mang đúng không? Ta. Nữ vu nhìn bà xa chằm chằm, không biết nên nói cái gì. Nói chính xác không phải người bàng hoàng mà đang sợ, không phải không muốn dung hợp vận mệnh chi tâm của mình, không phải. Không muốn biết hết thảy nhân quả mà là sợ biết. Ngươi sợ biết hết thảy nhân quả rồi không biết nên lựa chọn như thế nào. Nỗi sợ này là bẩm sinh, thâm căn cố đế, không thể xóa nhòa. Dù ngươi không hoàn toàn thức tỉnh cũng cảm nhận được. Nữ vu lẩm bẩm. Ha ha, sợ, là sợ sao? Quả nhiên không thể lừa ngươi. Nữ vu hít sâu, nhắm mắt lại. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta rất sợ. Không phải ta không muốn dung hợp vận mệnh chi tâm. không muốn biết hết thảy nhân quả mà có mấy lần định dung hợp thì ta do dự. Như ngươi nói, đối diện vận mệnh chi tâm ta sợ bẩm sinh, ta không biết trong vận mệnh chi tâm chôn giấu nhân quả thế nào, cũng không biết chính mình sợ cái gì, ta thậm chí không biết tại sao ta sắp ngủ say thì tự chôn vùi vận mệnh chi tâm, ta biết ta sợ. Ha ha, ta sợ, thật sự rất sợ, loại cảm giác này khiến ta đau khổ không muốn sống, nhưng nữ vu đổi giọng, nàng mở mắt ra nhìn bà xa chằm chằm, trầm giọng quát. Ta thừa nhận ta sợ, ngươi và nữ oa cũng thế. Ta không biết ngươi và nữ oa đã thức tỉnh chưa, có biết về mảnh đất hư vọng hay không. Có lẽ các người biết hoặc có lẽ ngay từ đầu đã không ngủ say, luôn tỉnh táo. Rất nhiều có lẽ. Ta không biết, thật sự. Điều này không còn quan trọng là ta biết chính mình sợ, các ngươi cũng sợ. Ngươi dám nói các ngươi không sợ sao? Nếu không sợ thì trước đó nữ hoa đã không tham gia với nữ đế, càng sẽ không nói nàng không muốn để lại tiếc nuối. Nếu ngươi không sợ đã chẳng đứng ra ngăn cản. Nữ hoa nói lần đó là cơ hội cuối cùng phong giết Trần Tùng, nàng không biết có thể thành công không, cũng không muốn biết, chỉ muốn làm xong chuyện này, không để lại tiếc nuối. Nữ hoa như thế, ngươi cũng vậy, ngươi biết lần đó là cơ hội cuối cùng để giết Trần Tùng, nhưng ngươi chọn đứng ra ngăn lại. Ha ha ha ha ha ha, chưa chắc nữ hoa không muốn phong giết Trần Tùng, còn ngươi chưa chắc muốn ngăn cản. Các ngươi đều bàng hoàng, sợ hãi, chọn tùy duyên. Nói cách khác, các ngươi không cố ý ngăn cản cũng không thuận theo. Các ngươi muốn làm những gì mình có thể làm. Hạo Kiếp ghi trong dự ngôn chi thư có xuất hiện hay không đã chẳng quan trọng gì. Như ngươi nói, nhân quả thật sự chưa chắc là đáp án mình muốn, ngược lại đôi khi không biết lại là đáp án mong muốn. Các ngươi sợ biết, sợ tuyển chọn, sợ rơi vào nhân quả sâu hơn, sợ rơi vào luân hồi nhân quả không có điểm cuối. Các ngươi mệt mỏi, rất mệt. Các ngươi muốn giải thoát. Nữ vu nói một hơi rất nhiều điều, bảo nàng nói cho bà gia nghe chẳng bằng nói là nàng tự nhu với lòng. Nữ vu biết, nữ oa là vậy, bà gia cũng thế, nàng cũng không thoát khỏi. Về mặt bà gia thản nhiên, lẩm bẩm. Thật sự là sợ, là mệt mỏi, là muốn giải thoát sao? Lời thi thầm như đang hỏi nữ vu hoặc đang tự hỏi mình. Có thể giải thoát thật không? Nữ vu lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Bà gia, ngươi nghiêm túc trả lời một câu cho ta. Ngươi nói đi, nếu chuyện ghi trong dự ngôn chi thư không xuất hiện, chúng ta sẽ rơi vào nhân quả sâu hơn sao? Nếu chuyện ghi trong dự ngôn chi thư xuất hiện, chúng ta có được giải thoát không? Bà xa im lặng như không nghe thấy. Nữ vu chợt cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha. Nữ vu cười bất đắc dĩ, rối rắm, điên khùng. Nữ vu cười nói. Có lẽ ta quá sợ nên mới hỏi ngươi vấn đề này, nếu ngươi biết thì cần gì đứng đây nói chuyện với ta. Giải thoát thật sự là một loại giải thoát sao? Biểu tình của bà xa hơi thay đổi, hiện nét đau thương. Ta thậm chí không biết cái gì là giải thoát cho chúng ta. Đúng rồi, cái gì mới là giải thoát? Nữ vu bất đắc dĩ lắc đầu nguầy nguậy. Ta mệt, rất mệt mỏi, mệt cả tinh thần và thể xác. Ta không muốn tiếp tục thế này nữa, ta khao khát giải thoát. Ta mệt, mệt quá đi. Nhiều năm qua ta không chấm dứt sinh mệnh quảm ình được, dù ngủ say cũng có ngày thức tỉnh. Thời gian ngủ say càng lúc càng ngắn, đau khổ càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng sợ hãi. Bà xa chợt hỏi. Biết không? Biết cái gì? Có một việc ta luôn không nói với ai, chuyện này là gần đây ta lĩnh ngộ ra. Là chuyện gì? Ta luôn không hiểu tại sao chỉ có nhân quả là không thể phá vỡ. Chẳng phải nói nhân quả là vĩnh hằng căn nguyên vũ trụ sao? Không, đây không phải mấu chốt. Nhiều năm qua ta luôn muốn nhảy ra nhân quả nhưng không thành công. Ta, nữ oa, nữ đế đều như thế. Đặc biệt là nữ oa, nàng vì nhảy ra nhân quả đã thử rất nhiều cách nhưng cuối cùng không thành công. Nếu nhân quả chỉ là vĩnh hằng căn nguyên vũ trụ thì nữ hoa sớm nhảy ra ngoài, thế nhưng nữ hoa không làm được. Tại sao? Tại sao? Ta cũng muốn biết tại sao. Bà sang ngước nhìn, trầm ngâm lẩm bẩm. Có lẽ từ lúc ban đầu nhân quả đã không phải vĩnh hằng vũ trụ mà là... Là cái gì? Là hắn trừng phạt chúng ta. Nữ vu kinh ngạc kêu lên. Hắn trừng phạt chúng ta. Nữ vu suy nghĩ giây lát, nói. Không thể nào. Không có gì là không thể, nhất là với hắn. Nữ vu hỏi. Hắn thật sự là người như thế nào? Hắn vẫn là hắn chính là Trần Tùng mà ngươi thấy, chẳng qua Trần Tùng chưa thức tỉnh hoặc nên nói là Trần Tùng đang ngủ say. Bà Sa, có hối hận không? Hối hận cái gì? Hối hận lúc trước ở mảnh đất hư vọng cùng nữ oa. Nữ vu không nói tiếp, nàng ngừng lại. Nữ vu thấy bà Sa không có phản ứng gì, lên tiếng. Tuy ta chưa dung hợp với vận mệnh chi tâm, không thức tỉnh hoàn toàn, nhưng ngẫu nhiên nhớ thoáng qua chuyện mảnh đất hư vọng, chắc ngươi cũng vậy. Lúc trước chúng ta. Nữ vu chưa nói xong đã bị bà xa ngắt lời. Hiện tại ta không rõ ràng chuyện mảnh đất hư vọng, cũng không muốn biết. Ta không hề muốn biết sự thật là gì. Trần Tùng trở về trang viên. Ví Thiên Long không hỏi Úy Y Nhi đi đâu, Trần Tùng cũng không nói Úy Y Nhi là huyết y đường phi chúa tể địa ngục. Trần Tùng tán gẫu vài câu với Úy Thiên Long, cho gã biết hắn sẽ bế quan mấy ngày. Úy Thiên Long chỉ nói một câu, gã không cần biết Trần Tùng ra quyết định gì đều sẽ ủng hộ hắn, không tiếc mọi giá hết sức giúp đỡ hắn. Trần Tùng còn biết nói gì? Trần Tùng không nói, hắn không biết nên nói gì với Úy Thiên Long. Khi đối diện Úy Thiên Long thì Trần Tùng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Nếu vũ trụ này là giả, mọi thứ là giả, nếu như Úy Thiên Long nói gã là sứ giả được Trần Tùng sáng tạo, nếu vì Trần Tùng dẫn đến vũ trụ rơi vào đường cong, thậm chí sinh ra hạo kiếp, cuối cùng không nói đến có vén màn sự thật lên được không, nếu tìm ra cái gọi là sự thật nghĩa là phương vũ trụ này hoàn toàn biến mất. Úy Thiên Long ra sao? Lãnh Cốc, Ngạo Phong, Tần Phấn thì sao? Còn có Lạc Anh, Tết Thường Uyển. Nghĩ đến đây Trần Tùng chợt nhận ra trong vũ trụ này có rất nhiều người mình quan tâm, nếu hắn cố chấp tìm kiếm sự thật cuối cùng làm vũ trụ bị hủy diệt, người hắn quan tâm cũng biến mất thì biết làm sao. Trần Tùng buộc phải suy nghĩ thật cẩn thận vấn đề, hắn không biết nên làm sao. Từ bỏ. Nếu có thể bỏ cuộc thì Trần Tùng làm từ lâu, cần gì chờ tới bây giờ. Trần Tùng buông tiếng thở dài. Hay. Trần Tùng lắc đầu vứt bỏ hết các suy nghĩ lung tung, rời khỏi đảo Thiên Khải. Trần Tùng tìm một chỗ không người gần đó bế quan. Tuy vô tận hải không có ban ngày và đêm, không có trời trắng sao, nhưng thời gian vẫn sẽ trôi qua. Từng ngày qua đi, cách nhân linh chi tháp mở ra càng lúc càng gần hơn. Thời gian thấm thoát, đặc biệt vô tận hải không có ban ngày và đêm thì càng bất giác trôi mất. Chớp mắt một năm vội vàng qua đi, một năm đã hết. Sau khi trở thành hành giả mọi người hưởng thụ sinh mệnh vô tận, không ai quan tâm thời gian. Một năm đối với vô tận hải là năm gió mây vần vũ. Có người gọi năm này là năm phong vân. Với nhiều người thì một năm trôi chậm hơn mọi khi nhiều. Không, không phải đa số người mà là mọi người. Bởi vì một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện biến ảo khó dò khiến người giật mình, khó tin. Sự kiện đáng giật mình còn hơn ngàn năm, vạn năm trước. Đầu tiên là nữ oa, nữ vu lần lượt thức tỉnh. Sau đó chuyển ra lần này tam hoàng, lục tôn vương tọa trong nhân chi pháp tắc sẽ xuất hiện. Vô tận hải đột nhiên xuất hiện một chuyện kỳ dị mà siêu phàm đó là lạc gia nghịch thiên được nhắc đến nhiều. Đồng rằng lạc gia năm lần bảy lượt nghịch thiên mà đi, trên đánh thiên tử lão thiên gia khâm điểm, dưới đánh địa tử đại địa lão gia tử khâm điểm, đánh nhân hoàng nữ oa nương nương khâm điểm, có quan hệ mập mờ với các người thống trị thần ma, ám muội với nữ vu, nữ đế nữ qua. Không ai biết những chuyện này là thật hay giả, nhưng chắc chắn một điều rằng lạc gia nghịch thiên từng đánh tự nhiên vương tọa vũ hóa phi, vũ yêu vương phương thiếu khanh. Đúng là lạc gia mập mờ với ngự nương, được nữ nhân vương ân tiểu ly mến mộ, là thiếu chủ mà chủ thiên khải cực khổ tìm kiếm từ lâu. Sau này ra chuyện Trần Tùng thật giả, khi mọi người suy đoán và bàn tán thì Trần Tùng nghịch thiên mà đi đột nhiên biến mất hoàn toàn. Không ai biết tung tích của hắn. Trần Tùng biến mất khiến sự kiện thêm lờ mờ mê ly, càng truyền kỳ hơn. Nếu chỉ có bấy nhiêu còn chưa xứng là năm phong vân, thật ra sau đó lục tục xảy ra nhiều chuyện khó tin. Đầu tiên là địa ngục chợt hỗn loạn. Nhiều ma vật bị trấn áp dưới địa ngục chợt ùa vào vô tận hải, nghe nói vì pháp tắc địa ngục tan vỡ. Có người nói người thống trị địa ngục biến mất nên khiến địa ngục rơi vào hỗn loạn. Mặc kệ thế nào, cuối cùng các ma vật địa ngục ùa vào vô tận hải, khiến vô tận hải chấn động. Lúc ấy là giai đoạn các hành giả bất an nhất. Nhưng rất nhanh các hành giả hợp tác trấn áp ma vật địa ngục. Nhưng ma vật địa ngục quá điên cuồng, khủng bố. Nó dù gì là ma vật bị trấn áp trong địa ngục. Địa ngục là thứ gì? Các thế kỷ khi địa ngục là nơi trấn áp kẻ tội ác xúc phạm ba pháp tắc thiên, địa, nhân. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết xúc phạm pháp tắc thiên, địa, nhân tất nhiên là ma đầu, lực lượng đáng sợ biết mấy. Trong vô tận hải tụ tập hành giả nhiều không đếm xuể, trong đó không thiếu cao thủ, nhưng cuối cùng không trấn áp đám ma vật địa ngục được, ngược lại bị các ma vật giết chết. Cuối cùng nhân chi 72 vương tọa ngồi không yên, toàn bộ ra mặt điên cuồng trấn áp ma vật địa ngục. Không lâu sau địa chi 9981 vương tọa, thiên chi 81 vương tọa cũng ra mặt trấn áp. Vương tọa ba pháp tắc thiên, địa, nhân tập thể hành động trấn áp gay gắt mới tạm thời kiềm chế được ma vật địa ngục khủng bố. Khi đó có thể nói nhân chi 72 vương tọa cùng thiên địa 81 vương tọa thể hiện thần thông, mọi người mở ắt, biết lực lượng vương tọa cường đại đến đâu. Ước năm qua vô tận hải không thiếu bạo động, từng có nhiều náo động, đây không phải lần đầu tiên pháp tắc địa ngục hỗn loạn. Không chỉ địa ngục, nhiều năm qua cửu u, cửu thiên, ba pháp tắc thiên, địa, nhân đều hỗn loạn. Nhưng đây chỉ là pháp tắc hỗn loạn, hoàn thiện là được. Lần này thì khác, pháp tắc địa ngục hầu như tan vỡ hoàn toàn, không biết nguyên nhân là gì. Ba pháp tắc thiên, địa, nhân vương tọa tập thể hành động cũng là lần đầu tiên trong vô tận hải. Mỗi lần vô tận hải sao động, hỗn loạn sẽ thành tựu một đám anh hùng thời đại, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng khác với sao động trước kia là tuy địa ngục sao động, ba pháp tắc thiên, địa, nhân vương tọa tập thể hành động trấn áp, thể hiện uy lực vương tọa nhưng người cuối cùng được khen không ngớt chẳng phải bọn họ mà là vô tận cửu hoàng, cũng có người gọi bọn họ là thiên chi tam hoàng, địa chi tam hoàng, nhân chi tam hoàng. Cái gọi là thiên chi tam hoàng ý chỉ thương thiên chi hoàng, thần thánh chi hoàng, quang minh chi hoàng. cái gọi là địa chi tam hoàng ý chỉ đại địa chi hoàng, tà ác chi hoàng, hắc ám chi hoàng. Cái gọi là nhân chi tam hoàng ý chỉ đại nhật nhân hoàng, hạo nguyệt nhân hoàng, tinh thần nhân hoàng. Tuy lần này ba pháp tắc thiên, địa, nhân vương tọa thể hiện thần thông, nhưng tất cả ánh sáng bị chính người này phát ra ánh sáng mênh mông che mờ. Nói lên vô tận cửu hoàng thật là ghê gớm. Nghe đồn lúc trấn áp địa ngục, chính người xuất hiện dẫn đến dấu hiệu kinh thiên động địa quỷ khóc thân sầu. Hoặc sấm sét cuồn cuộn, hoặc đất đai gầm giống, hoặc thần thánh bao phủ, hoặc sương mù tà ác, hoặc bài ca sinh mệnh, hoặc tử vong chi thương, hoặc mặt trời rực rỡ, hoặc trăng sáng dịu dàng, hoặc ngôi sao lấp lánh. Hành giả từng đọc ký thư các thế kỷ đều biết có thể dẫn đến dấu hiệu đó chỉ có hoàng giả trong vương tọa. Cái gọi là vương tọa chi hoàng, tức trong thiên chi pháp tắc 81 vương tọa có tam hoàng, là thương thiên chi hoàng, thần thánh chi hoàng, quang minh chi hoàng. Trong địa phương pháp tắc 81 vương tọa có tam hoàng chính là đại địa chi hoàng, tà ác chi hoàng, hắc ám chi hoàng. Trong nhân chi pháp tắc có tam hoàng là đại nhật nhân hoàng, hạo nguyệt nhân hoàng, tinh thần nhân hoàng. Trong vô tận cửu hoàng danh chấn vô tận hải được người tôn sùng, thảo luận nhiều nhất không phải thiên chi tam hoàng, không là địa chi tam hoàng, mà là nhân chi tam hoàng. Không phải vì nhân chi tam hoàng rất mạnh, nói thật là nhiều người chính mắt thấy nhân chi tam hoàng so với thiên chi tam hoàng thì yếu hơn, không rực rỡ chói sáng. Nhân chi tam hoàng so với địa chi tam hoàng cũng không khát máu, điên cuồng. Mọi người thảo luận nhiều về nhân chi tam hoàng bởi ba người này có tính tranh luận. Mọi người khen đại nhật nhân hoàng chính là Mạc Vân Thiên, lúc nữ vu nương nương thức tỉnh, ở đảo vận mệnh gã tự xưng là được nữ qua nương nương khâm điểm nhân hoàng. Mạc Vân Thiên rốt cuộc có phải nữ qua nương nương khâm điểm nhân hoàng không thì đến nay không ai biết. Lúc trấn áp địa ngục Mạc Vân Thiên chưa vấn đỉnh nhân hoàng vương tọa, nhưng gã thể hiện ra lực lượng khiến người nghi ngờ gã đúng là nữ qua nương nương khâm điểm nhân hoàng. Lực lượng phục hy. Đúng thế. Không sai, khi trấn áp địa ngục Mạc Vân Thiên thể hiện lực lượng là lực lượng phục hy trong truyền thuyết. Phục hy là ai? Đây chính là nhân tổ, cũng có người gọi là nhân phụ, ý nghĩa phụ thân của nhân tộc, có người gọi phục hy là tổ thủy tội. Phục hy là một thần thoại truyền thuyết rất có tính tranh luận. Trong nhiều sách cổ ghi ngày xưa phục hy đại đế phá mở đại hỗn độn nên nữ oan nương nương nhờ vào lực lượng đại hỗn độn nạn đất tạo người. Tuy chỉ là giả sử, rất có thể chỉ là truyền thuyết vì các thế kỷ không ghi loại điều này. Các thế kỷ chỉ đơn giản nhắc cái tên phục hy. Có một số câu chuyện thần thoại nói ngày xưa phục khi mở đại hỗn độn giúp đỡ nữ oa tạo người, xảy ra mâu thuẫn với tộc bàn cổ, cuối cùng bị tất cả thần ma tộc bàn cổ hợp sức phong ấn trong một chỗ khủng bố. Nơi khủng bố đó sau này là địa ngục, phục khi là tội nhân thứ nhất bị trấn áp dưới địa ngục. Sau này tộc nhân bàn cổ xóa bỏ tất cả thành tựu của phục khi khỏi các thế kỷ, chỉ nhắc sơ qua. Cho nên hiện tại các thế kỷ là quyển sách số một vũ trụ không có ghi chép gì liên quan phục khi. Nữ oa vì kỷ niệm phục hy đã dùng máu của nhân vương Mạc Vấn Thiên sáng tạo mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. Cho nên, dù lúc trấn áp địa ngục Mạc Vấn Thiên không vấn đỉnh nhân hoàng lại thể hiện sức mạnh phục hy chứng minh gã có huyết mạch phục hy. Quan trọng nhất là khi Mạc Vấn Thiên xuất hiện bầu trời vô tận hài rực giữa mặt trời, hợp với vương tọa đại nhật nhân hoàng. Mạc Vấn Thiên có phải là đại nhật nhân hoàng mà nữ oa nương nương khâm điểm hay không thì đủ mọi cách nói. Có người suy đoán là thật nhưng Mạc Vấn Thiên tạm thời chưa vấn đỉnh. Khi nhân linh trí tháp mở ra Mạc Vấn Thiên sẽ vấn đỉnh đại nhật nhân hoàng đứng đầu nhân trí pháp tắc 81 vương tọa. Đương nhiên cũng có nhiều người cho rằng là giả. Nói nhân tổ phục hy chỉ là truyền thuyết thần thoại, trong các thế kỷ không có ghi chép gì về phục hy, chưa chắc là thật. Nhưng rất nhanh quan điểm này bị phủ định, lý do là vì lúc trấn áp địa ngục người thể hiện lực lượng phục hy không chỉ một mình Mạc Vấn Thiên, còn có Ninh Chiến, Diệp Phu Trần. Hai người này cũng phô bày lực lượng phục hy lúc trấn áp địa ngục. Trong đó khi Ninh Chiến xuất hiện mặt trăng treo trên bầu trời vô tận hài tỏa ánh sáng mờ ảo bao phủ vô tận. Khi Diệp Vô Trần xuất hiện thì vô tận hài có vô số ngôi sao rực rỡ. Cho nên Ninh Chiến được gọi là Hạo Nguyệt Nhân Hoàng, Diệp Vô Trần thì được tiếng là Tinh Thần Nhân Hoàng. Mọi người đều biết Diệp Vô Trần là người của Vĩnh Hằng Quốc Độ, lúc trước trong vô tận hài gã là Tinh Thần Vương Tọa. Mặc dù Tinh Thần Vương Tọa so với Nhân Chi Vương Tọa không là gì nhưng dù sao là Vương Tọa. Không ai ngờ Diệp Vô Trần chẳng những là Tinh Thần Vương Tọa còn có lực lượng phục hy. Khi Diệp Vô Trần xuất hiện trong vô tận hải đầy ánh sao, các thế kỷ ghi lại chỉ người có tinh thần nhân hoàng trong nhân chi pháp tắc mới dẫn đến dấu hiệu mênh mông như vậy. Trong ba người này làm người ta bất ngờ nhất không phải Mạc Vấn Thiên, Diệp Vô Trần mà là Hạo Nguyệt Nhân Hoàng Ninh Chiến. Nói đến thì trước kia Ninh Chiến hơi nổi tiếng trong vô tận hải nhưng chỉ nổi tiếng một chút. Ninh Chiến nổi tiếng vì đứng đầu kiêu tử trong trường lạc phường Ninh gia nhất môn tam kiệt thất kiêu tử. Nhiều năm qua Ninh Chiến với danh hiệu đứng đầu thất kiêu tử trường lạc phường sông pha chút danh tiếng. Nhưng chỉ vẻn vẹn có thế, so với đám người Vĩnh Hằng Quốc Độ dù là về danh tiếng, thân phận, địa vị, thực lực thì Ninh Chiến không bằng đám hậu dự thần ma. Không ai ngờ Ninh Chiến sẽ có lực lượng phục hy, khi gã xuất hiện thì mặt trăng treo trên bầu trời, ánh sáng mơ hồ hầu như bao phủ vô tận hải. dấu hiệu mặt trời của Mạc Vấn Thiên, mặt trăng của Ninh Chiến, ngôi sao của Diệp Vô Trần, ba dấu hiệu này ở trong các thế kỷ đại biểu Tam Hoàng Đại Nhật Nhân Hoàng, Hạo Nguyệt Nhân Hoàng, Tinh Thần Nhân Hoàng. Mặc dù ba người chưa vấn đỉnh Nhân Hoàng Vương tọa, nhưng lực lượng phục hy, ba dấu hiệu đủ nói lên vấn đề, đó là ba người rất có thể là Tam Hoàng Vương tọa trong Tam Hoàng, Lục Tôn Vương tọa. Vốn sự kiện địa ngục kết thúc mọi người thảo luận nhiều nhất là Vô Tận Cửu Hoàng, đặc biệt nhân chi Tam Hoàng Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến, Diệp Vô Trần. Chuyện nghịch thiên lạc xa dần bị mọi người quên lãng, nhưng không lâu sau cái tên Trần Tùng lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, lại trở thành tiêu điểm mọi người tán dóc. Đầu tiên có người nói Đại Nhật Nhân Hoàng Mạc Vấn Thiên từng bị Trần Tùng đánh, không chỉ một lần, cuối cùng chết vào tay hắn. Nữ oa nương nương sao có thể khâm điểm nhân tổ Nhân Hoàng như vậy? Người như thế sao xứng làm Đại Nhật Nhân Hoàng đứng đầu 81 vương tọa nhân chi pháp tắc? Rất nhanh lại có một tin tức nổ tung trong Vô Tận Hải. Nghe nói Quang Minh Chi Hoàng trong Thiên Chi Tam Hoàng, Hắc Ám Chi Hoàng trong Địa Chi Tam Hoàng là huynh đệ sinh tử của Trần Tùng lúc ở thế giới Vân Đôn. Chỉ có thế sao? Không. Nghe nói Thương Thiên Chi Hoàng trong Thiên Chi Tam Hoàng, Đại Địa Chi Hoàng trong Địa Chi Tam Hoàng là Thương Thiên Chi Tử Gia Cát Thiên Biên, Đại Địa Chi Tử Thần Toán Thiên Tà lúc ở thế giới Vân Đôn bị Lạc Gia tức giận đánh bầm dập. Vô Tận Hải nổ tung. Thật là sóng trước chưa lặng sóng sau lại lên. Nữ Vu, nữ Oa Nương Nương lần lượt thức tỉnh, tin đồn Tam Hoàng, Lục Tôn Vương tọa cùng xuất hiện, pháp tắc địa ngục hỗn loạn, tất cả vương tọa trong ba pháp tắc thiên, địa, nhân ra tay trấn áp. Hàng loạt sự kiện kinh thiên động địa này khiến Vô Tận Hải từ bình tĩnh trở nên xáo động. Đặc biệt trong đó kèm theo Trần Tùng kỳ dị bí hiểm, phủ thêm tấm màn khủng bố cho Vô Tận Hải, khiến người khó tin và khó chấp nhận. Một Mạc Vấn Thiên Đại Nhật Nhân Hoàng có lẽ được nữ Oa Nương Nương khâm điểm, có lực lượng phục hy từng bị Trần Tùng đánh thì thôi, tại sao Đại Địa Chi Hoàng, Thương Thiên Chi Hoàng cũng từng bị hắn đánh? Đó là Thương Thiên Chi Hoàng, Đại Địa Chi Hoàng, khác ở với Mạc Vấn Thiên. Hiện giờ Mạc Vấn Thiên chưa vấn đỉnh Đại Nhật Nhân Hoàng, Thương Thiên Chi Hoàng, Đại Địa Chi Hoàng đã vấn đỉnh Vương Tọa Chi Hoàng thật sự trong thiên địa, nếu không mấy năm trước các thế kỷ đã chẳng diễn sinh ra ghi chép về Đại Địa Chi Hoàng, Thương Thiên Chi Hoàng. Nếu các thế kỷ sinh ra ghi chép về hai vương tọa này chứng minh ra các thiên biên, thiên tà đã vấn đỉnh hai vương tọa. Hai vương tọa số 1 số 2 trong thiên địa truyền ra tin từng bị Trần Tùng đánh, không chỉ một, hai lần mà là rất nhiều lần, thiên địa chịu gì nổi. Đại địa lão gia tử, lão thiên gia biết đút mặt đi đâu. Có người nói là dạo, nếu đúng thật thì lão thiên gia, đại địa lão gia tử vì mặt mũi thiên địa sẽ không tiếc tất cả tiêu diệt Trần Tùng. Thương Thiên Chi Hoàng, Đại Địa Chi Hoàng dù sao là nhân vật hai lão gia tử khâm điểm. Vương tọa đại biểu trong thiên địa vương tọa, tương lai chúa tể pháp tắc thiên địa, thống lĩnh thiên địa. Nếu có lịch sử đen thui này về sau Thương Thiên Chi Hoàng, Đại Địa Chi Hoàng làm sao phục chúng? Làm sao quản lý pháp tắc thiên địa? Sau khi tin đồn xuất hiện, các thần trên trời, đàn ma dưới đất không có hành động gì, nên mọi người đoán tin đồn không đáng tin, là giả. Nhưng có người nói rất có thể thần ma trên trời và dưới đất đã xuống tay chẳng qua mọi người không biết. Trần Tùng yên lành ở bến cảng đảo Thiên Khải sao đột nhiên biến mất. Không chút dấu vết, rất có thể đã bị thần ma trong thiên địa lặng lẽ xóa sổ. Chuyện này không lạ gì trong Vô Tận Hải, mấy năm gần đây thần ma thường lặng lẽ xóa sổ địch thủ. Không ai biết sự thật như thế nào. Trần Tùng biến mất, những thắc mắc về hắn trở nên mông lung. Ví dụ Thương Thiên Chi Hoàng, Đại Nhật Nhân Hoàng rốt cuộc có từng bị Trần Tùng đánh không? Quang Minh Chi Hoàng, Hắc Ám Chi Hoàng có thật sự là huynh đệ sinh tử của Trần Tùng? Điều mọi người muốn biết nhất là Trần Tùng và người thống trị thần ma có thật sự quan hệ mập mờ, có duyên kiếp trước với người thống trị ngũ sắc thiên, gian díu với bản cổ nữ oa, nữ vu, nữ đế trong truyền thuyết. Không phải mọi người nhiều chuyện mà vì chuyện này rất điên cuồng. Nếu những tin đồn đều là thật thì các thế kỷ không còn là các thế kỷ. Trần Tùng không biết chuyện xảy ra trong Vô Tận Hải, cũng không muốn biết. Sau khi rời khỏi đảo Thiên Khải, Trần Tùng định tìm trốn không người bế quan tu hành. Trần Tùng ngẫm nghĩ có chút không an toàn, lần trước nữ oa, nữ đế, nữ vu giả mạo hắn định phong giết hắn, giờ nghĩ lại Trần Tùng còn run. Trần Tùng quyết định cảnh giác hơn, trực tiếp vào không gian hư vọng tu hành. Lần này Trần Tùng bế quan lúc mới bắt đầu không mấy thuận lợi, vì hắn không thể bình tĩnh tu hành. Lúc trước hoảng hốt vào mảnh đất hư vọng, lời Lạc Anh từng nói, lời Đường Phi nói khiến ý thức của Trần Tùng hỗn loạn, suy nghĩ lung tung. Khiến Trần Tùng rối rắm nhất là nếu cuối cùng hắn có được thiên địa nhân tam thư, tìm ra sự thật thì đám người Úy Thiên Long, Lãnh Cốc sẽ ra sao? Có phải cũng biến mất theo vũ trụ này? Trần Tùng không biết. Vấn đề này làm Trần Tùng rối rắm thật lâu, hắn cứ nghĩ bản thân cá tính chất chấp, hơi bị tiêu sái. Giờ Trần Tùng mới nhận ra khi đối mặt lựa chọn thân bằng bạn tốt, có một số việc không phải muốn là có thể bất chấp, rất nhiều chuyện không thể nói tiêu sái là sẽ tiêu sái. Điều đáng mừng duy nhất là Trần Tùng có lẽ không phải một người hoàn toàn bất chấp, tiêu sái thật sự, nhưng hắn là người tùy ý. Trần Tùng suy nghĩ bây giờ rối rắm còn không bằng chờ đụng chuyện rồi tính, cứ thuận theo tự nhiên, ai thích làm gì thì tùy. Có khi rất nhiều chuyện là thế, người càng rối rắm thì sẽ đi vào ngõ cụt. Khi gặp khó khăn, Trần Tùng thường chọn xuôi theo tự nhiên, không suy nghĩ nhiều, đợi gặp chuyện đi một bước xem một bước. Nghĩ thông điều này, Trần Tùng không dối dám nữa, hắn cẩn thận tu hành, suy nghĩ GNG hợp lực lượng nguyên tội và nguyên thủy lại. Từ sau khi đến vô tận hải, Trần Tùng luôn quan sát sự khác biệt giữa hai loại lực lượng, đến ngày nay tuy chưa hiểu hết nhưng cũng hiểu sơ sơ. Trần Tùng cảm thấy lực lượng nguyên thủy là dương cương, quang minh, thần thánh, địa biểu sinh mệnh. Lực lượng nguyên tội là âm nhu, hắc ám, tà ác, đại biểu cho tử vong. Hai loại lực lượng có thể nói là cực đôn tột đỉnh. Trần Tùng dám chắc trong thiên địa không có lực lượng nào khác quang minh, thần thánh, tràn đầy sinh mệnh hơn nguyên thủy, cũng không có lực lượng nào hắc ám, tà ác, tràn ngập tử vong hơn lực lượng nguyên tội. Hư vọng chi linh từng nói với Trần Tùng là lực lượng nguyên thủy, nguyên tội đến từ đại hỗn độn. Đại hỗn độn là cái gì? Đó là lực lượng căn nguyên vũ trụ. Nếu dung hợp hoàn mỹ nguyên thủy, nguyên tội thì có khả năng luyện ra lực lượng hỗn độn,